Hàn Phong sắc mặt tâm trầm, giọng nói rất lạnh, vốn không muốn để ý tới các ngươi nhiều lắm, nhưng có vài người chính là cho mặt không biết xấu hổ. Tiểu tử, muốn Hàn Mỗ cho bồi thường, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách đó chịu đựng. Thần Diễm Chiến Quyền. Ba thần thể hợp nhất, Hàn Phong hầu như không có làm sao lưu thủ, kinh thiên động địa một quyền mang theo uy năng lớn lao ầm ầm đánh ra. Không tốt. Bốn phía nhiệt độ bởi vì Hàn Phong một quyền này là kịch liệt bay lên, có thể Trương quản gia lại hoàn toàn không có cảm thụ được như vậy nhiệt độ, ngược lại là cả người lạnh cả người. Tại Hàn Phong một quyền này trên mặt, Trương quản gia cảm nhận được trước nay chưa có áp bách, đó là ngay cả thành chủ đều không thể mang đến cho hắn áp bách. Trương quản gia vội vội vàng vàng đang lúc, chỉ tới kịp đem Trần Thương cho ra bên ngoài, sau đó khẽ quát một tiếng, tụ tập lực lượng toàn thân đi ngăn cản Hàn Phong một quyền này. Không thể không nói, trung vực đồng cấp biệt võ giả đích thật là mạnh hơn ngoại vực ra một bậc, cái này Trương quản gia toàn lực một kích, có thể so với trung đẳng thiên tôn. Có thể ngay cả như vậy, đối mặt Hàn Phong một quyền này, Trương quản gia chống lại như cũ có vẻ không chịu nổi một kích. Vâng! Phúc! Trương quản gia yếu ớt thân thể bay ngược xuất ra, tiếng ầm ầm không ngừng, không biết thất bại bị hủy bao nhiêu vật kiến trúc. Ven đường Trương quản gia trong miệng càng liên tục phun huyết, dáng dấp thê thảm vô cùng. Mặt đất một mảnh hỗn độn, Trương quản gia cuối cùng dừng lạc địa phương là ở mấy trăm trượng ở ngoài. Ngã trong vũng máu, Trương quản gia chật vật muốn đứng dậy, rồi lại là một ngụm máu tươi phun ra, hoàn toàn ngã trong vũng máu, cũng nữa không đứng dậy nổi. Ngân giáp bọn hộ vệ ngắm nhìn Hàn Phong thân ảnh đơn bạc, quả thực không cách nào tưởng tượng cái này thân thể gầy yếu trong là thế nào bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nhưng có một chút những thứ này ngân giáp bọn hộ vệ đã nhìn ra, người này tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Ngân giáp bọn hộ vệ cảm giác mình xui xẻo thấu, rõ ràng các tiền bối tùy ý ước hiếp ngoại vực võ giả chuyện gì cũng không có, làm sao hết lần này tới lần khác đến phiên bọn họ, tiểu đá đến nơi này sao cứng rắn một cái thiết bản. Trần Thương nuốt nước bọt, rung động nhìn Hàn Phong. Khi Hàn Phong ánh mắt rồi đột nhiên lộn lại cùng Trần Thương đối diện tại một hối, Trần Thương sợ đến lui về phía sau vài bước. Khu, vị tiểu hữu này, còn thỉnh thủ hạ lưu tình. Trong hư không một đạo khụ tiếp cận trong tiếng mang theo hư nhược thanh âm xa xa truyền đến. Hàn Phong xoay chuyển ánh mắt, lạc ở trên hư không nơi nào đó, chỗ đó không gian một hồi ba động, cuối cùng xuất hiện một người trung niên khuôn mặt nam tử. Nam tử sắc mặt tạm đạm, hai mắt có phần vô thần, tóc cũng là phải trái cùng lúc, đồng thời tóc bạc là cái loại này ảm đạm không liên quan tóc bạc, mà không phải một ít ngạch phát đồng nhan cường giả ngân phát. Những cái kia ngân phát, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh lực. Phụ thân. Trần Thương thấy nam tử này, như là tìm được rồi cứu thế chủ giống nhau, chật vật chạy trốn đi tới. Hàn Phong có hơi nhíu mày, nam tử này hiển nhiên là Thiên Tinh Thành thành chủ không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là đạt đến trung đẳng thiên tôn tầng thứ tột cùng cường giả. Theo lý thuyết cường giả như vậy hẳn là còn có thật lâu xa sinh mệnh. Cấm cổ chi giới thiên tướng chân thần, thiên quân chân thần, thiên tôn chân thần cùng với thiên đế chân thần, trên cơ bản không có chết giả, đều là chết ở lần lượt trong chiến đấu. Nhưng này Thiên Tinh Thành thành chủ, rõ ràng là sinh mệnh lực tại cấp tốc sói mòn, cứ theo đà này, phỏng chừng vài thập niên hơn trăm năm sau, sẽ thực sự bởi vì mất đi sinh mệnh lực mà chết giả. Trung niên nam tử lại là liền cụ hai tiếng, mới cười khổ hướng Hàn Phong chắp tay một cái, khuyển tử đắc tội tiểu hữu, theo lý thuyết tiểu hữu xử lý như thế nào khuyển tử cũng có thể, nhưng thế nhưng lão phu chỉ như vậy một đứa con trai, cho nên còn thỉnh tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý lấy qua việc này, lão phu nguyện ý phó ra bất kỳ giá nào, bao gồm cái này Thiên Tinh Thành. Ta muốn cái này Thiên Tinh Thành làm cái gì? Hàn Phong suy cười một tiếng, về sau mới sắc mặt trịnh trọng nói, thực sự cầm yêu cầu gì đều có thể. Trung niên nam tử gật đầu. Hàn Phong như có điều suy nghĩ, xem ra, cái này Thiên Tinh Thành thành chủ đã thời gian không nhiều, lẽ nào thiếu thành chủ là vì lập uy, để ngày sau không có trở ngại kế nhiệm chức thành chủ, mới không nghe theo không buông tha. Hàn Phong suy đoán đúng. Trần Thương sắp kế nhiệm Thiên Tinh Thành thành chủ, nhưng Trần Thương mặc dù là thiên tư khác thường, thế nhưng thời gian tu luyện ngắn ngủi, hôm nay cũng bất quá là trung đẳng thiên quân thôi. Đừng nói thiên tôn, cùng thượng chúng thiên quân đều không phải là. Tu vi như thế nếu là kế nhiệm chức thành chủ, khó tránh khỏi có phần không chấn áp được chỗ dựa. Bởi vì thời gian dài không có đứng ở Thiên Tinh Thành, cái này Trần Thương trở về Thiên Tinh Thành, vì lý giải mỗi cái phương diện tin tức, cho nên mới lấy cái giả thân phận, tiến vào ngân giáp hộ vệ trong. Làm, chính là tại ngân giáp hộ vệ trong thành lập uy tín, như vậy tương lai kế nhiệm chức thành chủ sau, mới có thể ít nhiều phiền phức. Hàn Phong đánh chết hộ vệ đầu lĩnh. Đối với Trần Thương mà nói, đúng là một cái tạo uy tín cơ hội tốt. Chỉ cần giết chết Hàn Phong, lo gì những cái kia ngân giáp hộ vệ không đối với mình túi đầu nghe theo. Thế nhưng, Trần Thương lựa chọn một sai lầm đối thủ, đã phải thiết bản. Hôm nay không những không có thể tạo uy tín, còn làm hại Trương quản gia ngã xuống, hiện tại càng chỉ có thể chật vật trốn ở phụ thân phía sau, bị phụ thân bảo hộ. Nếu như trung niên nam tử lựa chọn xuất thủ, Hàn Phong cũng sẽ ra tay. Có thể lúc này trung niên nam tử vừa xuất hiện tiểu túi đầu, còn hứa hẹn Hàn Phong muốn cái gì đều có thể, Hàn Phong ngược lại không hạ thủ. Mặt khác trung niên nam tử vốn là sinh mệnh lực kịch liệt sói mòn cũng là một đại nguyên, bởi vì hà tất cùng một cái lập tức tiểu người phải chết tính toán. Tư điều này, Hàn Phong nhàn nhạt nói ra yêu cầu của mình. Trần Thương vừa nghe, tức giận chửi ầm lên, ngươi đây quả thực là vơ vét tài sản. Ta Thiên Tinh Thành qua nhiều năm như vậy 2/3 được lợi, ngươi cũng không sợ ăn chống giữ. Im miệng. Trung niên nam tử gầm lên, bàng bạc uy áp mang tất cả thương khung. Trần Thương bị một tiếng này quát chấn trụ, không dám lên tiếng nữa. Trung niên nam tử nhìn Hàn Phong, chậm rãi nói, như tiểu hữu mong muốn, còn thỉnh tiểu hữu chờ chốc lát. Một lát sau, trung niên nam tử thật đúng là đem Thiên Tinh Thành những năm gần đây 2/3 tiền lời giao cho Hàn Phong. Hàn Phong thần hồn đảo qua, hài lòng câu dẫn ra khỏe miệng. Có những thứ này nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên, chỉ cần ngày khác tấn chức thiên tôn, chắc chắn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn tấn chức đến trung đẳng thiên tôn, tối thiểu cũng có thể để thăng tới hạ đẳng thiên tôn đỉnh phong. Cáo tử. Hàn Phong cùng với Bạch Ly đoàn người, nhanh chóng ly khai Thiên Tinh Thành. Còn lại ngoại vực võ giả theo sát phía sau. Hay nói giỡn, Thiên Tinh Thành thành chủ ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, bọn họ ở lại chỗ này nữa, chẳng phải là muốn bị giận chó đánh mèo. Phụ thân, ngài có thể nào tùy ý tiểu tử kia vơ vét tài sản? Còn vơ vét tài sản nhiều như vậy? Trần Thương hồn hện. 2/3 A, qua nhiều năm như vậy 2/3 tiền lời, số lượng là khổng lồ cỡ nào? Chỉ còn lại có 1/3, chờ hắn kế nhiệm chức thành chủ sau, còn có thể được cái gì? Chương 1965, Cổ Thiên Môn. Trung niên nam tử đột nhiên mạnh ho khan vài cái, sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trần Thương thấy vậy, vội vã vỗ trung niên nam tử bối, vẻ mặt lo lắng, phụ thân. Trung niên nam tử ho khan hồi lâu, mới khôi phục một chút, chậm rãi nói, tuy rằng chỉ còn lại có 1/3, nhưng là đầy đủ ngươi tấn chức tới thiên tôn. Chỉ cần đột phá đến thiên tôn, chính là Thiên Tinh Thành, đã đủ để trấn nhiếp. Hơn nữa chỉ còn lại có 1/3, cũng có giảm đi không ít người lòng tham lam. Nghe vậy, Trần Thương tuy rằng nghĩ có phần đạo lý, nhưng vẫn là không cam lòng. Trung niên nam tử thấy vậy, thở dài một cái, cuối cùng là trải qua thiếu a, đáng tiếc mình đã thời gian không nhiều, chỉ có thể tận khả năng tại kế tiếp một đoạn thời gian giáo dục. Ngươi có thể từng nghe nói qua Thiết Nha Thiên Tôn chuyện tình? Trần Thương sửng sốt, không khỏi nói, nghe nói qua, nghe nói Thiết Nha Thiên Tôn đi ngoại vực muốn tìm một người phiền phức, hay là từ chúng ta Thiên Tinh Thành truyền đưa qua, có thể sau lại lại. Trong lúc bất chợt, Trần Thương sắc mặt đại biến, sắc mặt từ từ ảm đạm đứng lên, không thể tin nhìn cha của mình, phụ thân, ngươi, ngươi là nói, ban nãy người nọ chính là. Trung niên nam tử gật đầu, ngoại vực cường giả không nhiều lắm, trên cơ bản cũng chính là thiên tướng cùng thiên quân cấp bậc, mặc dù là có người tân chức thiên tôn, vì tốt hơn phát triển cũng tới đến trung vực. Theo vi phụ biết, gần nhất ngoại vực duy nhất một tấn cấp thiên tôn, cũng chính là Bạch Long Thiên Tôn, mà Bạch Long Thiên Tôn đã bị người thu phục. Thu phục Bạch Long Thiên Tôn, cùng đánh chết Thiết Nha Thiên Tôn là cùng một người. Nếu vị phụ không nhìn lầm, cái kia hạ đẳng Thiên Tôn chính là Bạch Long Thiên Tôn, hắn người bên cạnh, 10/8/9 chính là đánh chết Thiết Nha Thiên Tôn hung thủ. Cô lỗ, Thiết Nha Thiên Tôn A, đây chính là một tôn thượng đẳng Thiên Tôn, đồng thời ở trên trời Thiên Tôn trong cũng là người nổi bật, gần với Thiên Tôn cự đầu tồn tại. Người nọ có thể đánh chết Thiết Nha Thiên Tôn, chiến lực chẳng phải là cũng đạt tới Thiên Tôn cự đầu. Nếu là người nọ không nghe theo không buông tha, đã biết cái mạng. Cho dù có phụ thân xuất thủ, chỉ sợ cũng không gói được đi. Tư điều này, Trần Thương chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phụ thân. Trần Thương một bộ mau muốn khóc lên biểu tình, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Trung niên nam tử thở dài, con ta, chớ có như thế kinh hoàng, nếu người đã cầm chúng ta Thiên Tinh Thành 2/3 tu luyện tài nguyên rời đi, tự nhiên cũng sẽ không lại gây sự với ngươi. Chỉ là ngày sau, con ta ngươi nhất định phải cảnh giác cao độ, bằng không 10/8/9 còn sẽ phát sinh chuyện hôm nay tỉnh. Trần Thương liên tục gật đầu, lúc này đây chuyện tỉnh, cho Trần Thương cực lớn giáo huấn. Trung niên nam tử đau khổ cười, nguyên bản vi phụ cũng là không muốn nhanh như vậy để ngươi kế nhiệm chức thành chủ, đừng xem vi phụ thường ngày lấy tư cách thành chủ cao cao tại thượng, có thể thành chủ đâu có là tốt như vậy làm. Vi phụ tình nguyện ngươi yên lặng tu luyện, thẳng đến tu luyện tới thiên tôn. Phụ thân yên tâm, ta sẽ không để cho những cái kia tặc tử được như ý. Trần Thương trong tròng mắt hiện lên hận ý, nếu không phải những người đó, cha mình làm sao sẽ? Không biết nhớ ra cái gì đó, trung niên nam tử đột nhiên nói, nếu vị phụ đột nhiên đã chết, đích thực không được, ngươi liền đem đế vương dịch giao ra đi. So với đế vương dịch, còn là tánh mạng của mình tối trọng yếu. Phụ thân, trung niên lời của nam tử, làm cho Trần Thương một hồi bất an, cũng mặc kệ Trần Thương phía sau làm sao hỏi, trung niên nam tử đều không lại giải thích. Cổ Thiên Môn, tọa lạc tại cấm cổ chi giới trung vực lệch đông phương hướng, hầu như sắp đến phía đông biên giới. Ở chỗ này, Cổ Thiên Môn không hề nghi ngờ là người thống trị một trong. Duy nhất có thể cùng Cổ Thiên Môn chống lại, cũng chỉ có đồng dạng là tứ phẩm thế lực Huyền Tinh Tông. Cùng Cổ Thiên Môn bất đồng, Huyền Tinh Tông là mới phát tứ phẩm thế lực, so với Cổ Thiên Môn cái này nhãn hiệu lâu đời đồng thời có phần xuống dốc tứ phẩm thế lực mà nói, Huyền Tinh Tông hiển nhiên có càng rộng tiền cảnh. Cho nên Cổ Thiên Môn con bài chưa lật đang ở từ từ nhỏ dần, bị Huyền Tinh Tông chiếm đoạt. Một ngày này, vài đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cổ Thiên Môn chân núi. Phượng Thu Bạch phụ trách chiếu cố Mạc Hồng Hy hai huynh muội, Lục Thiên Minh tạm thời lấy tư cách phế nhân không giúp được gì, bởi vậy cuối cùng tiến lên hoàn thị Bạch Ly. Tại hạ Bạch Ly, đặc biệt tới bái phỏng Quý Tông Cổ Thiên Đế, còn thỉnh hai vị thay thông truyền. Bạch Ly hướng hai cái thủ vệ nhân chắp tay. Cổ Thiên Môn không hổ là tứ phẩm thế lực, hai cái này thủ vệ cũng đều là thiên quân cao thủ cấp bậc. Thủ vệ nhân sắc mặt không vui, muốn gặp Cổ Thiên Đế đại nhân. Cổ Thiên Đế đại nhân nào có ở không đến thấy các ngươi, bỏ đi bỏ đi. Bạch Ly sắc mặt mạnh trầm xuống, hai vị liền và thông nhau truyền cũng không có, sao sẽ biết Cổ Thiên Đế không có không? Nói không có không chính là không có không, ngươi có phiền hay không a? Thủ vệ nhân không nhịn được, một người trong đó càng thần nguyên bắt đầu khởi động, xem chừng coi như phải ra khỏi tay cho Bạch Ly một bài học. Bạch Ly một tiếng hừ lạnh, Thiên Tôn uy nghiêm liền đùng đùng áp bách hướng hai cái thủ vệ nhân. Thiên Tôn, hai cái thủ vệ nhân hoảng sợ. Nhưng Cổ Thiên Môn dù sao cũng là tứ phẩm thế lực, không giống như là Thiên Tinh Thành như vậy đối với Thiên Tôn có quá nhiều kiêng kỵ. Thủ vệ nhân rất nhanh phản ứng lại, một người trong đó chợt kéo ra cảnh báo. Các hạ mặc dù là Thiên Tôn, nhưng muốn tại Cổ Thiên Môn dương oai nhưng cũng là không đủ tư cách. Chúng ta Cổ Thiên Môn lại cô đơn, sẽ đối kháng một cái Thiên Tôn cũng là không có vấn đề gì. Truyền về tin tức, thủ vệ nhân phảng phất có chỗ dựa vững chắc, vênh váo tự đắc đứng lên, không chút nào đối với Thiên Tôn cung kính. Bạch Ly nếu muốn giết cái này tâm tư của hai người đều có. Lấy tư cách Thiên Tôn, bên ngoài vực cao cao tại thượng, kết quả đi tới trung vực, đầu tiên là tại Thiên Tinh Thành sau lại đang Cổ Thiên Môn, liên tục bị đánh mặt. Hàn Phong đứng tại chỗ, hai tròng mắt híp lại, nghĩ có phần không đúng. Hai cái này trông coi người thái độ, tổng làm cho Hàn Phong nghĩ có phần vĩ cùng. Lại vào lúc này, Cổ Thiên Môn chỗ ở trên ngọn núi, một đạo kim quang nổ bắn ra tới. Kim quang thủ. Một cái ánh vàng rực rỡ bàn tay đột nhiên đang lúc phách về phía Bạch Ly. Bạch Long phá thiên kích. Bạch Ly trong miệng quắc khẽ, liền phản kích đi. Kim quang cùng bạch quang trong nháy mắt đụng vào nhau, cuồn cuộn nổi lên đáng sợ năng lượng phong bạo. Năng lượng phong bạo trong, kim quang tản đi, lộ ra nhất thân mặc kim bảo nam tử trẻ tuổi, nam tử mày kiếm mắt sáng, không nói ra được tuấn lãng. Chỉ bất quá lúc này, nam tử trẻ tuổi vẫn là gương mặt hàn ý, hai tròng mắt căm tức Bạch Ly, "Hừ, thật đã cho ta Cổ Thiên Môn dễ khi dễ sao?" Hiện nay thật đúng là cái gì a mèo a cậu đều chạy tới khiêu khích ta Cổ Thiên Môn. Chính là hạ đẳng thiên tôn, nếu dám đến khiêu khích ta Cổ Thiên Môn, tiểu vĩnh viên ở lại đây đi. Bạch Ly lúc này cũng phát giác không đúng, đang muốn mở miệng, kim bảo nam tử đã lần thứ hai xuất thủ. Đạo đạo kim quang hóa thành giơ lên trời cự kiếm, ầm ầm chém về phía Bạch Ly. Bất đắc dĩ, Bạch Ly đành phải cắn răng phản kích. Hai đại thiên tôn giao chiến, quần quần nổi lên từng đợt đáng sợ nước xoáy, hai người ngươi tới ta đi, tốc độ kinh người. Ở đây trừ bỏ Hàn Phong, còn thừa lại nhân hầu như sắp nhìn không thấy thân ảnh của hai người. Bạch Ly một tiếng rồng ngâm, hóa thành bản thể, thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Còn đối với Phương càng không chút nào tỏ ra yếu kém, hóa thành ánh vàng rực rỡ một cái cự nhân, khí tức như ngập trời phong túng, liên tục cuốn lên xuất ra. Chương 1966, Cổ Thiên Đế, Thượng. Kim sắc cự nhân liên tục phát ra kim sắc lưu quang liên tục đánh vào Bạch Long trên người, đánh cho Bạch Long liên tiếp bại lui. Cái này kim bảo nam tử bất kể là tại huyết mạch lên, hoàn thị lĩnh ngộ thần kỹ lên, cùng Bạch Ly hoàn toàn tương xứng. Mà ở tu vi lên, kim bảo nam tử càng tăng thêm một bậc, ở vào hạ đẳng thiên tôn đỉnh phong. Lực lượng chân chính, kim bảo nam tử so với Thiên Tinh Thành Trương quản gia còn mạnh hơn ra một đường. Bạch Ly lại một lần nữa trúng chiêu, phát ra một tiếng đau nhức giống, Hàn Phong lúc này rốt cục xuất thủ. Nho nhỏ thiên quân, cũng dám nhúng tay. Kim sắc cự nhân trong miệng phát ra ùng ùng rung động thiên địa thanh âm, tràn đầy đối với Hàn Phong xem thường. Thiên tôn chi chiến, thiên quân nhúng tay trong đó hoàn toàn là muốn chết. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong rồi đột nhiên triển khai ba thân thể, khí tức tại một hơi thở trong lúc đó tăng vọt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, chợt một quyền đánh ra. Thần diễm chiến quyền. Oanh. Một quyền này đánh vào kim sắc cự trên thân người, lực lượng khổng lồ làm cho kim sắc cự nhân không ngừng lui về phía sau, trên mặt đất giẫm lên ra vài cái hố sâu. Cái gì? Kim sắc cự nhân phát ra không thể tin tiếng hô. Hàn Phong lại là thần diễm chiến quyền đánh ra, lúc này đây kim sắc cự nhân cuối cùng là phản ứng lại, đồng dạng một quyền đánh ra, hòng đánh tan Hàn Phong quyền anh. Có thể đã triển khai ba thần thể Hàn Phong, mỗi một cái thần diễm chiến quyền đều mang quét ngang hết thể lực lượng, đâu có là cảnh giới chỉ là hạ đẳng thiên tôn kim bảo nam tử có thể so với. Một quyền xuống tới, kim sắc cự nhân không những không có đánh tan Hàn Phong công kích, ngược lại thì bị Hàn Phong lần thứ hai một quyền bắn trúng. Liên tục mấy quyền, kim sắc cự nhân hoàn toàn tan vỡ. Kim bào nam tử ở trên hư không trong phun ra tiên huyết, vô lực rơi xuống hướng mặt đất. Trương Phàm đại nhân. Hai cái thủ vệ nhân quá sợ hãi, lập tức bay lên trước đem kim bào nam tử kế tiếp. Về sau, hai người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trương Phàm là ai? Đây chính là bọn họ cổ thiên môn đại đệ tử. Hắn cảnh giới đã đuổi kịp thế hệ trước trưởng lão, thậm chí một ít hơi yếu trưởng lão đã không phải là đối thủ của Trương Phàm. Cổ thiên môn thiên tôn cảnh giới cao thủ không nhiều lắm, toàn thân mà nói, Trương Phàm tại cổ thiên môn lực lượng, coi như không thể sắp xếp nhập trước thập, cũng tất nhiên là vô cùng tiếp cận. Có thể như vậy Trương Phàm, lại bị Bạch Ly hóa thành hình người hạ xuống, tràn đầy xấu hổ, mỗi lần đều bị cứu, điều này làm cho Bạch Ly lòng tự trọng có phần chịu không nổi. Đồng thời điều này cũng làm cho Bạch Ly rõ ràng nhận thức đến, chính là hạ đẳng thiên tôn, tại cường giả chân chính trước mặt còn không coi là cái gì. Ngày xưa tại cấm cổ chi giới ngoại vực đạt được vinh diệu, vào thời khắc này Bạch Ly xem ra là buồn cười biết bao. Ngoại vực đệ nhất nhân. Đi tới trung vực muốn tìm được vượt qua chính mình quả thực không nên quá dễ, một chảo một sắp dậy. Bạch Ly phức tạp nhìn về phía Hàn Phong, có thể chỉ có cái này đại nhân, mới thực sự xứng với đệ nhất nhân cái danh hiệu này đi. Không những bên ngoài vực là đệ nhất nhân, coi như là tại trung vực, cũng tuyệt không phải người yếu. Hàn Phong thu hồi lực lượng, chậm rãi đi lên trước. Kim Bảo nam tử Trương Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Phong, dùng răng muốn đứng dậy cho nữa Hàn Phong một kích. Hàn Phong sắc mặt quái dị mở miệng, các hạ là hay không đối với Hàn Mỗ có phần hiểu lầm, chúng ta bất quá là muốn cầu kiến một chút cổ thiên đế, tìm kiếm một cái bang trợ mà thôi. Trương Phàm cười nhạt, ha ha, Trương Mỗ cũng không phải là ngu ngốc, sẽ không bị các ngươi nói những lý do này sợ lừa gạt. Tại Trương Mỗ xem ra, các ngươi cùng phía trước mấy nhóm người giống nhau. Bất quá là vì Huyền Tinh Tông ban thưởng trước đến tìm hiểu cổ thiên đế đại nhân tình báo thôi. Tìm hiểu cổ thiên đế tình báo. Cổ thiên đế làm sao vậy? Hàn Phong cau mày. Nhìn thấy Hàn Phong bộ dáng này, Trương Phàm cũng có chút nghi hoặc, nhìn Hàn Phong vẻ mặt không giống làm bộ, chẳng lẽ thật không phải là những người đó. Hàn Phong đột nhiên hướng phía sau vây tay, Mạc Hồng Hy, Mạc Hồng Nguyệt hai huynh muội lập tức chạy vội tới, đồng dạng chạy tới còn có Phượng Thu Bạch cùng Lục Thiên Minh. Trước kia chiến đấu thanh thế quá kinh người, bọn họ chỉ có thể lẫn mất rất xa. Hàn Phong chỉ vào Mạc Hồng Hy, Mạc Hồng Nguyệt hai huynh muội đạo, tuy rằng không biết Quý Tông đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo các hạ trong miệng có thể đoán ra, chắc là có người tới tìm Quý Tông phiền toái. Các hạ cho rằng, sẽ có người mang theo hai đứa bé đến tìm phiền toái sao? Trương Phàm ngẩn ngơ, nhìn Mạc Hồng Hy hai người, hai cái tiểu tử hiện nay liền chân thần cảnh giới đều không phải là, tại cấm cổ chi giới thật sự là yếu đáng thương, hơi có chút cường đại cường giả chiến đấu ảnh hưởng còn lại. Tiểu có thể dẫn đến hai cái tiểu tử chết. Không kèm được, Trương Phàm sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, có thể thật chính là mình đã đoán sai, cũng là gần nhất đến khiêu khích cổ thiên môn thật sự là nhiều lắm. Không biết chư vị tới ta cổ thiên môn gặp cổ thiên đế đại nhân đến tột cùng là chuyện gì? Hàn Phong chỉa chỉa Lục Thiên Minh, Lục huynh đã từng đụng phải hắc ám thuộc tính nguyên thú bị thương nặng, dẫn đến trong cơ thể thần nguyên liên tục bị một cổ năng lượng gặm nhấm, chỉ có quang linh quả mới có thể giải quyết vấn đề này. Hàn Mỗ nghe được Quý Tông đã từng thu qua quang linh quả, cho nên mới tới. Trương Phàm vừa nhìn về phía Lục Thiên Minh, lấy thần hồn của Trương Phàm cảnh giới, tự nhiên rất nhanh thì nhìn ra Lục Thiên Minh trong cơ thể vấn đề. Lúc này đây, Trương Phàm rốt cục xác nhận Hàn Phong cùng phía trước mấy nhóm người là không đồng dạng như vậy. Từ điều này, Trương Phàm lập tức đứng lên nói nhận lỗi, đều là Trương Mỗ càng dở, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Hai cái thủ vệ nhân cũng đội vàng xin lỗi. Theo thủ vệ người cùng Trương Phàm trong miệng, Hàn Phong cuối cùng là lý giải đến vì sao ngay từ đầu hai cái thủ vệ nhân sẽ không có sắc mặt tốt. Mà Trương Phàm cái này đường đường cổ thiên môn đại đệ tử, hạ đẳng thiên tôn đỉnh phong cao thủ lại vì sao xuất hiện nhanh như vậy, còn vừa xuất hiện tiểu ra tay với bọn họ. Cấm cổ chi giới trung vực, nguyên vực số lượng nếu so với ngoại vực nhiều hơn, đẳng cấp cao nguyên vực cũng là vô số kể, đỉnh cấp nguyên vực cũng không thiếu. Một cái thế lực lớn, nhất là tứ phẩm thế lực, trên cơ bản ít nhất hội nắm giữ một cái đỉnh cấp nguyên vực, vì mình thế lực cường giả cung cấp nguyên tinh. Cổ thiên môn chính mình hai đại đỉnh cấp nguyên vực, chỉ là bởi vì hiện nay cổ thiên môn xuống dốc, một cái trong đó đỉnh cấp nguyên vực bị Huyền Tinh Tông cướp giật đi. Không lâu, Huyền Tinh Tông càng đem chủ ý đánh vào cổ thiên môn cuối cùng đỉnh cấp nguyên vực trên mặt. Vì thế, Cổ Thiên Môn Cổ Thiên Đế cùng Huyền Tinh Tông Huyền Thiên Đế chiến đấu một hồi. Cuộc chiến đấu này, Cổ Thiên Đế bị thương không nhẹ, nhưng như thế nào đi nữa bị thương, đó cũng là một tôn Cổ Thiên Đế. Huyền Tinh Tông tại Huyền Thiên Đế cũng bị thương dưới tình huống, thật đúng là không dám đem Cổ Thiên Đế bức cho bức bách đến tuyệt cảnh. Một cái bị buộc bức bách đến tuyệt cảnh Thiên Đế, tất nhiên sẽ cho Huyền Tinh Tông tạo thành cực lớn tai nạn. Đồng thời, Huyền Tinh Tông cũng không rõ ràng lắm Cổ Thiên Đế rốt cuộc bị thương đến trình độ nào. Cho nên, Huyền Tinh Tông ban bố một loạt đối ngoại nhiệm vụ, chỉ cần có cường giả nguyện ý đi Cổ Thiên Môn thử đến tuột cùng, sẽ có rất nhiều ban thưởng ban thưởng. Cái này thử, một mặt là muốn đánh dò xét Cổ Thiên Đế hôm nay đến tuột cùng là tình hình, thứ hai cũng là vì ảnh hưởng Cổ Thiên Đế khôi phục. Chỉ cần Cổ Thiên Đế không có khôi phục, không bao lâu, đã khôi phục thương thế Huyền Thiên Đế sẽ hoàn toàn đánh giết Cổ Thiên Đế. Trước đó, đã có vài nhóm thiên tôn vì Huyền Tinh Tông ban thưởng tới khiêu khích Cổ Thiên Môn. Trong đó thật đúng là làm cho một cái thượng đẳng thiên tôn cho xông ra ngoài, cuối cùng bị Cổ Thiên Môn mấy đại thiên tôn liên hợp đánh gục, thiếu chút nữa sẽ phải dẫn tới Cổ Thiên Đế xuất thủ, làm lỡ Cổ Thiên Đế khôi phục. Cái này, chính là vì cái gì Trương Phàm xuất hiện nhanh như vậy nguyên nhân. Trương Phàm nguyên bản đang ở phụ cận, làm chính là khi có thiên tôn xông đến trước ngăn cản đột kích thiên tôn, tranh thủ thời gian. Không bao lâu nữa, sẽ có cái khác thiên tôn chạy tới, tương lai phạm thiên tôn chém giết tại chân núi. Tuyệt không cho thiên tôn quấy rầy Cổ Thiên Đế cơ hội khôi phục. Hai cái thủ vệ nhân cũng là đem Hàn Phong xem như đến phạm nhân, mới có thể thái độ kém như vậy. Chương 1967, Cổ Thiên Đế, hạ. Hiểu rõ tất cả nguyên nhân, Hàn Phong bọn người dở khóc dở cười, bọn họ tới thời cơ cũng quá đúng dịp. Lại vào lúc này, vài đạo tiếng xé gió truyền đến, tùy theo mà đến là vài đạo vô cùng bàng bạc khí tức. Đúng là Cổ Thiên Môn vài cái thiên tôn. Mấy cái này thiên tôn thấy Trương Phàm thụ thương, sắc mặt mạnh nhất biến, sẽ phải xuất thủ, đúng vào thời khắc này Trương Phàm đúng lúc mở miệng, đại trưởng lão, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Cầm đầu thượng đẳng thiên tôn lão giả nhíu lại mi. Lấy đại trưởng lão cầm đầu các vị thiên tôn tuy rằng như cũ cảnh giác, lại cũng không có chuẩn bị sẽ xuất thủ. Trương Phàm lập tức đem sự tình chân tướng báo cho biết đại trưởng lão. Đại trưởng lão tầm mắt rơi vào Mạc Hồng Hy hai huynh muội trên người, chậm rãi gật đầu, đích xác, nếu thật là tới quấy rối, cũng sẽ không mang theo hai cái tay trói gà không chặt hai đồng. Mạc Hồng Hy hai huynh muội không khỏi quệt quệt miệng, tốt xấu bọn họ cũng là thánh vực cấp bậc lực lượng, đâu có tiểu tay trói gà không chặt. Bất quá ngẫm lại, chân thần dưới lực lượng, tại đường đường thiên tôn chân thần trong mắt, có thể thực sự cùng tay trói gà không chặt không có khác biệt. Nhất là tại đây cấm cổ chi giới nội, chân thần dưới sinh vật, thực sự là ít lại càng ít. Thánh vực, thật sự là tầng dưới chót nhất. Đại trưởng lão quan sát xong Mạc Hồng Hy hai huynh muội, lại đem tầm mắt rơi vào Lục Thiên Minh trên người. Lấy đại trường thần hồn của lão cùng nhãn lực, tự nhiên cũng nhìn thấu Lục Thiên Minh vấn đề. Từ đó, đại trưởng lão mới xem như là hoàn toàn yên lòng. Cho dù ai đến tìm phiền toái, cũng sẽ không mang theo hai cái hài đồng, một cái cô gái yếu đuối cùng một tên phế nhân. Duy nhất đắc lực giúp đỡ, cũng mới chính là hạ đẳng thiên tôn mà thôi, nhìn tình huống, vẫn là sau khi đột phá không lâu hạ đẳng thiên tôn. Thì ra là thế, ngược lại bên ta lỗ mãng. Đại trưởng lão xin lỗi nói. Hàn Phong lắc đầu, đâu có, phải nói là Hàn Mỗ mạo muội. Đại trưởng lão mỉm cười, tuy đại trưởng lão chán ghét những cái kia đến đây tìm phiền toái thiên tôn, nhưng đối với không phải là tìm phiền toái nhân, đại trưởng lão cũng không ngại phóng xuất ra chính mình thiện ý có thể tương lai Cổ Thiên Môn thực sự đối mặt nguy cơ, đây là một cái đường lui. Ha ha, quang linh quả cũng không phải bao nhiêu trần quý thiên địa linh hậu quả, các vị có thể tại ta Cổ Thiên Môn tĩnh tọa chốc lát, lão hủ cái này đem quang linh quả mang tới. Quang linh quả số lượng tuy ít, nhưng đối với Cổ Thiên Môn mà nói, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn, là lấy đại trưởng lão cũng không keo kiệt. Đại trưởng lão đều đã làm ra mời, Hàn Phong bọn người nơi nào sẽ cự tuyệt. Nửa dọc đường, Hàn Phong bọn người một phen tự giới thiệu, xem như là làm cho lẫn nhau song phương đúng vậy lẫn nhau đều có đại khái giảng giải. Bạch Ly. Rất quen thuộc. Đại trưởng lão nghe được tên Bạch Ly, nhíu mày phe phẩy đầu. Trong lúc bất chợt, đại trưởng lão coi như nghĩ tới điều gì cái gì, hai tròng mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Bất khả tư nghị nhìn Bạch Ly, chẳng lẽ các hạ chính là cấm cổ chi giới ngoại vực Bạch Long Thiên Tôn? Bạch Ly hiện tại không sai, trần trờ nói, đích thật là tại hạ, không biết đại trưởng lão sao sẽ biết Bạch Mô danh hảo. Tại Trung Vực, Bạch Ly gặp được quá nhiều thiên tôn, cũng không cảm giác mình chính là hạ đẳng thiên tôn sẽ ở Trung Vực có cái gì danh tiếng. Đại trưởng lão này có thể biết mình tại ngoại vực danh hảo, nhưng thì không phải là đơn giản như vậy. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, sắc mặt quái dị nhìn Hàn Phong liếc mắt. Trong tròng mắt hiện lên một tia chấn động. Hàn Phong rõ ràng cảm giác được, đại trưởng lão giờ khắc này thái độ đối với tự mình xảy ra một chút biến hóa. Nếu như nói trước kia chỉ là hơi thiện ý nói, như thế lúc này chính là mang theo một chút kính nể. Trương Phàm mặt lộ vẻ mờ mịt, nhưng còn lại vài cái trưởng lão, tại chỉ khoảng nửa khắc buồn bực sau, ào ào cũng nghĩ tới điều gì, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn phía Hàn Phong cùng Bạch Ly. Đại trưởng lão cười khổ giải thích, trước kia nghe Hàn Tiểu Hữu tên đã cảm thấy có phần quen thuộc, không nghĩ tới thật sự là cái kia Hàn Phong. Hàn Tiểu Hữu A, ngươi cũng biết ngươi bây giờ tại Trung Vực có rất lớn danh tiếng. Ta. Hàn Phong chỉ mình. Đại trưởng lão gật đầu. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong cùng Bạch Ly liếc nhau, Hàn Phong đạo, chẳng lẽ cùng Thiết Nha Thiên Tôn có quan hệ? Quả thật là Hàn Tiểu Hữu làm. Đại trưởng lão giọng nói không lưu loát. Thiết Nha Thiên Tôn, mặc dù là hắn cái này đại trưởng lão, cũng phải cần yếu hơn mấy bậc. Nhưng người trước mắt, vẫn là lấy thế lôi đình giết chết Thiết Nha Thiên Tôn, theo thám tử có được tin tức, vậy cơ hồ là một hồi hành hạ đến chết. Người trước mắt chiến lực, hầu như tương đương với Thiên Tôn cự đầu. Trương Phàm cho đến lúc này mới phản ứng lại, chậm nửa nhịp sau, ngay cả liền ngược hít một hơi. Phía sau, bất kể là Trương Phàm vẫn là còn lại Thiên Tôn, đối đãi Hàn Phong đã không dám quá làm cản, đối đãi Hàn Phong thái độ giống như đối đãi một cái thiên đế. Thiên Tôn cự đầu đã có cùng phổ thông hạ đẳng thiên đế đánh một trận năng lực, có thể chân chính tương đối vẫn là không như phổ thông hạ đẳng thiên đế, ở đâu địa vị, cũng không kém phổ thông hạ đẳng thiên đế mảy may. Ai cũng rõ ràng, Thiên Tôn cự đầu một khi tân chức thiên đế, tuyệt đối là hạ đẳng thiên đế trong người nổi bật. Bất kể là cổ thiên đế cũng tốt, cùng hoặc là huyền thiên đế, tại hạ chúng thiên đế trong đều chỉ có thể tính tam lưu, một cái đỉnh tiêm hạ đẳng thiên đế, đủ để chống lại cổ thiên đế cùng với huyền thiên đế hai đại thiên đế, thậm chí đem hai đại thiên đế đánh chết cũng không phải không có khả năng. Đại trưởng lão lúc này cũng không kịp quấy rối cổ thiên đế, lấy địa vị của hắn, đã không đủ tư cách chiêu đái thiên tôn cự đầu. Hàn Phong bản thân là không ngại, ai chiêu đái hắn đều không sao cả. Nhưng mà Hàn Phong vẫn là khinh thường thiên tôn cự đầu lực ảnh hưởng, cổ thiên đế vừa nghe đến Hàn Phong có thiên tôn cự đầu chiến lực, lập tức đình chỉ khôi phục, chuẩn bị đến đây tiếp đại Hàn Phong. Ha ha ha, lão hủ hoan nghênh Hàn Tiểu Hữu đại giá quang lâm A. Xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, là một người mặc áo bào trắng, khuôn mặt hiền hòa lão giả tóc bạch kim. Theo lão giả trong cơ thể, Hàn Phong cảm thụ được một cổ ẩn núp lực lượng kinh khủng, cổ lực lượng này một khi bạo phát, tuyệt đối kinh thiên động địa. Lão giả này, đúng là cổ thiên đế. Nguyên lai là cổ thiên đế tiền bối, quấy rầy tiền bối tính tu, thật sự là vãn bối không nên. Hàn Phong chắp tay, giọng nói mang theo một chút áy náy. Cổ thiên đế không sao cả khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng, Hàn Tiểu Hữu thiên tài như vậy tới chơi, có thể chiêu đãi Tiểu Hữu, là lão phu vinh hạnh à. Trong miệng nói như vậy, cổ thiên đế trong tròng mắt vẫn là hiện lên nồng nặc kinh sắc. Cách gần như vậy, cổ thiên đế rõ ràng cảm giác được Hàn Phong bản thân tu vi đích xác chỉ có thiên quân cảnh giới. Thiên quân cảnh giới thì có thiên tôn cự đầu lực lượng, nếu là đột phá đến thiên tôn, thậm chí để thăng tới thượng đẳng thiên tôn, như vậy sẽ là bực nào đáng sợ. Người này, chỉ chơi được tốt, không thể thả đắc tội. Thân là thiên đế, cổ thiên đế cũng là đi qua nội vực. Cổ thiên đế thập phần xác định, cho dù là nội vực tuyệt thế thiên kiêu, tại thiên quân cấp bậc cũng không có đáng sợ như vậy chiến lực. Hàn Phong tại cổ thiên đế trong mắt, chính là siêu việt tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt. Bị cổ thiên đế cao như vậy nhìn, Hàn Phong đành phải cười khổ, không dám nhận. Đại trưởng lão tại cổ thiên đế cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau thời điểm dần dần lui về phía sau, chỉ còn lại có Hàn Phong, Bạch Ly đoàn người sống ở chỗ này. Trong đại điện, cổ thiên đế làm cho đại trưởng lão mang đến quang linh quả sau, tiểu giao cho Hàn Phong. Hàn Phong lại giao cho Lục Thiên Minh. Chương 1968, Yêu Long Ấn. Lục Thiên Minh tiếp nhận quang linh quả, gương mặt kích động. Bị thương mấy ngày này, tuyệt đối là Lục Thiên Minh qua nhiều năm như vậy tối tăm nhất thời gian. Một người nếu là chẳng bao giờ nắm giữ qua lực lượng cũng thì thôi, nhưng nắm giữ qua lực lượng sau lại mất đi, đây tuyệt đối là một hồi hành hạ. Hôm nay, lực lượng rốt cục nếu lần trở về. Phượng Thu Bạch cũng là kích động không thôi, trượng phu của mình sắp khôi phục, trước kia các loại lo lắng rốt cục có thể buông xuống. Lục Thiên Minh cùng Phượng Thu Bạch đều cảm kích nhìn về phía Hàn Phong, bọn họ rõ ràng, nếu như không có Hàn Phong, hôm nay đừng nói đạt được quang linh quả, chỉ là liệt viêm bang trưởng kiếp nạn, bọn họ cũng không nhất định có thể đủ vượt qua. Đối mặt hai người cảm kích, Hàn Phong mỉm cười mà chống đỡ. Về sau cổ thiên đế cùng Hàn Phong lại hàn huyên một hồi, cổ thiên đế qua nhiều năm như vậy, thấy được cùng trải qua sự tình thật sự là nhiều lắm, tùy tiện lấy ra nhất kiện, đều có thể cùng Hàn Phong trò chuyện một lúc lâu. Thậm chí có thời điểm cổ thiên đế vẫn có thể thông qua tự thân một cái đi qua cho Hàn Phong một chút chỉ đạo. Luận chiến lực, thời khắc này Hàn Phong không làm được vẫn còn ở cổ thiên đế trên. Ở đâu những phương diện khác, Hàn Phong cũng không như cổ thiên đế. Hàn Phong nghe được liên tục gật đầu, rất là được lợi. Không chỉ là Hàn Phong, Bạch Ly cái này hạ đẳng thiên tôn cũng được ích lợi không nhỏ. Chân chính nghe không hiểu, đại khái cũng chỉ có Mạc Hồng Hy, Mạc Hồng Nguyệt hai huynh muội. Hai huynh muội biểu hiện lại trưởng thành sớm, hôm nay cũng bất quá là không đủ thập tuổi hài đồng thôi. Cho chuyện với nhau thật vui sau một lúc lâu, Cổ Thiên Đế đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Tiền bối, đây là thế nào? Hàn Phong nhìn thấy Cổ Thiên Đế thần sắc, không khỏi nói. Cổ Thiên Đế do dự một chút, mới có hơi phun ra nuốt vào đạo, tiểu hữu hẳn là theo đại trưởng lão trong miệng đã biết Bạo Viêm vực chuyện tình đi. Hàn Phong gật đầu, Cổ Thiên Môn nguyên bản nắm giữ hai đại đỉnh cấp nguyên vực, cuối cùng bị Huyền Tinh Tông cướp giật đi qua một cái, còn dư lại một cái. Cái này còn dư lại đỉnh cấp nguyên vực, chính là Bạo Viêm vực, bên trong cách mỗi hơn 10 năm trên 100 năm, sẽ sinh ra một đầu tướng cấp nguyên thú, khi thì càng sẽ có quân cấp nguyên thú sinh ra, cao tới đâu cũng chưa có. Đỉnh cấp nguyên vực đang lúc cũng coi chênh lệch, Bạo Viêm vực tại đỉnh cấp nguyên vực trong chỉ có thể tính nhị lưu. Lúc này, Huyền Tinh Tông đã đem chủ ý đánh vào Bạo Viêm vực trên mặt, dự định đem Cổ Thiên Môn cái này nắm giữ cuối cùng đỉnh cấp nguyên vực cũng cho cướp đoạt đi. Cổ Thiên Môn tự nhiên không có cho phép, cho nên hai đại môn phái phân biệt có cường giả trú đóng ở Bạo Viêm vực, thỉnh thoảng phát sinh tranh đấu, đều muốn đem đối phương đuổi ra ngoài. Hàn Phong nghe Cổ Thiên Đế hỏi như vậy, trong lòng thở dài một tiếng, biết đại khái Cổ Thiên Đế muốn nói điều gì. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe Cổ Thiên Đế đạo, tuy rằng lão phu cũng biết yêu cầu này có phần quá phận, nhưng lão phu vẫn là khẩn cầu, hy vọng tiểu hữu có thể tương trợ bản môn một hai, đem Bạo Viêm vực Huyền Tinh Tông người cho đuổi ra ngoài. Lão phu bảo trọng, chỉ cần tiểu hữu thành công đem Huyền Tinh Tông người đuổi ra ngoài, lão phu hội đem Cổ Thiên Môn nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên đưa cho tiểu hữu 1/3. Cổ Thiên Môn 1/3 tu luyện tài nguyên, tuyệt đối nếu so với Thiên Tinh Thành 2/3 tài nguyên còn nhiều hơn. Cổ Thiên Môn cho dù lại xuống dốc, cũng tuyệt không phải Thiên Tinh Thành có thể so với. Bởi vì Cổ Thiên Đế rất dứt khoát liền đem Quang Linh Quả xuất ra, lại có trước kia Cổ Thiên Đế một chút chỉ điểm, lại thêm Huyền Thiên Đế không coi là lợi hại gì Thiên Đế, vì vậy Hàn Phong vốn là có ý đáp ứng. Hôm nay Cổ Thiên Đế càng nhận lời 1/3 tu luyện tài nguyên, Hàn Phong càng không thể nào cự tuyệt. Biết được Hàn Phong đáp ứng, Cổ Thiên Đế lại hỉ. Một cái thiên tôn cự đầu có khả năng đủ đưa đến hiệu quả, Cổ Thiên Đế lại không rõ lắm. Bất kể là Cổ Thiên Môn vẫn là Huyền Tinh Tông, cũng không có thiên tôn cự đầu tồn tại. Cổ Thiên Đế tin tưởng, chỉ cần Hàn Phong ra tay, Bạo Viêm vực 10/89 bảo vệ. Đa tạ tiểu hữu tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích. Cổ Thiên Đế kích động trực tiếp đứng lên đến, về sau đạo, còn thỉnh tiểu hữu chờ chốc lát, lão phu cái này là tiểu hữu thiết tiến khoản đãi. Hàn Phong lắc đầu, tiền bối, không cần. Việc này không nên chậm trễ, vạn bối vẫn là hiện tại tiểu xuất phát cho thỏa đáng, sớm một chút đem sự tình giải quyết hết, sớm một chút an tâm. Về phần tiệc tối, chờ vạn bối đem sự tình xong xuôi sau trở về lại tổ chức cũng không muộn. Cái này, cũng đúng. Cổ Thiên Đế suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Đại nhân, xin cho phép Bạch Ly đi vào. Bạch Ly tiến lên phía trước nói. Không được, ngươi vẫn là lưu lại. Hàn Phong xua tay cự tuyệt. Bạch Ly trong nháy mắt biết Hàn Phong ý tứ. Lúc này đến xem, Cổ Thiên Môn đối với bọn họ cũng không có gì ý xấu, nhưng mặc kệ hai cái hài đồng cùng thực lực chỉ có cựu kiếp chân thần Lục Thiên Minh phu thê hai cái ở lại Cổ Thiên Môn, cũng là khó giữ được hiểm. Hắn tuy rằng chỉ có hạ đẳng thiên tôn tu vi, nhưng cũng có thể bảo hộ một hai. Thân ở tại hoàn cảnh lạ lẫm, không thể không cẩn thận. Tất cả an bài phía sau, Hàn Phong bay lên trời, căn cứ Cổ Thiên Đế đưa cho phương hướng, hướng Bạo Viêm vực bắn tới. Cấm cổ chi giới, trung vực. Đây là một chỗ bị vân vụ vờn quanh dơ lên trời cự sơn, đỉnh núi ngay thẳng cắm vân tiêu. Một cổ rầm rộ cảm giác tràn ngập xuất ra. Nơi này là tam phẩm thế lực Yêu Long đảo trung ương nhất ngọn núi, Yêu Long Sơn. Yêu Long Sơn tại Yêu Long đảo trong, chính là một tòa thánh sơn, là Yêu Long Thiên Tôn trong ngày thường tu hành địa phương, không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đủ tới gần. Một ngày này, Yêu Long Sơn cao nhất đoan, đột nhiên đang lúc chuyển ra ầm ầm nổ, ô vân ngưng tụ. Từng đạo màu đen nhánh lưu quang giống như nhanh như tia chớp chiếu nghiêng xuống. Chỉ ngọn núi đỉnh bị nồng nặc tà vân bao phủ, từng cổ một kinh người tà ác lực lượng mang tất cả xuất ra. Ha ha ha. Một lát sau, tà trong mây đột nhiên truyền ra cười ha ha, rung động thương khung. Sau nửa canh giờ, Yêu Long đảo Yêu Long đại điện trong. Một người mặc hắc bào, cả người bị tà khí bao phủ trung niên nam tử thật cao ngồi ở vị trí đầu. Bởi vì vừa đột phá, trung niên nam tử vẫn chưa thể đủ làm tới thu phóng như thường. Sau khi đột phá lực lượng đáng sợ giống như khí lãng vậy liên tục ba động xuất ra, làm cho trước mặt một chút cường giả bội cảm áp lực, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Cái này cả người bị tà khí bao phủ trung niên nam tử, chính là Yêu Long đảo người sáng lập, Yêu Long Thiên Tôn. Không, lúc này Yêu Long Thiên Tôn đã thành công đột phá, xương hào càng nói đúng ra chắc là Yêu Long Thiên Đế. Yêu Long Thiên Đế đi qua nhiều năm tu hành, rốt cục đột phá đến Thiên Đế hàng ngũ, thành công bước vào đến cấm cổ chi giới đỉnh phong cường giả nhóm. lúc này đúng là tâm tình thật tốt thời điểm. Nhưng, yêu Long Thiên Đế nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn thấy bản thân trong ngày thường khá trọng thị Thiết Nha Thiên Tôn, không khỏi nhíu mày. Thiết Nha Thiên Tôn ở đâu? Yêu Long Thiên Đế trầm giọng nói. Cái này, yêu Long đảo Đông đảo Thiên Tôn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là một cái thượng đẳng Thiên Tôn, lực lượng so với Thiết Nha Thiên Tôn cũng chỉ kém một hai chủ Long tộc cường giả đem sự tình từng việc nói tới. Vâng, lực lượng đáng sợ tự yêu Long Thiên Đế trên người ầm ầm nổ bắn ra, không gian tràn ngập Thiên Đế uy áp. Yêu Long Thiên Đế hàm răng cắn được khanh khách vang lên, rốt cuộc dám can đảm đánh chết ta yêu Long đảo Thiên Tôn, muốn chết. Bồi dưỡng được một cái Thiết Nha Thiên Tôn cao thủ như vậy, dễ sao? Yêu Long Thiên Đế thật là đúng vậy Thiết Nha Thiên Tôn ký thác kỳ vọng cao, mong mọi Thiết Nha Thiên Tôn có thể đột phá đến Thiên Đế. Đến lúc đó yêu Long đảo chính mình hai đại Thiên Đế, tại trung vực tứ phẩm trong thế lực, đều tuyệt đối không còn là hạ tầng. Nhưng lúc này, theo Thiết Nha Thiên Tôn ngã xuống, hết thảy đều ngâm nước nóng. Nếu dám giết ta yêu Long đảo cường giả, sẽ phải có dũng khí gánh chịu tất cả hậu quả. Yêu Long Thiên Đế một thân hàn ý, đột nhiên đang lúc hai tay ở trên hư không kết khởi liên tiếp phát ấn. Trong khoảnh khắc, yêu Long Thiên Đế trước mặt hiện ra màu máu đỏ yêu Long hư ảnh. Còn đây là bản đế ở lại Thiết Nha Thiên Tôn trong cơ thể yêu Long ấn, một khi bị bản đế kích phát, là có thể biết được hung thủ tình huống. Ân, hung thủ ngay trung vực. Chương 1969, Bạo Viêm Vực. Hung thủ lại trung vực. Yêu Long Thiên Đế khuôn mặt lên hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Yêu Long ấn, nếu như không có bị hắn kích phát, đó chính là vô thanh vô tức, căn bản sẽ không khiến cho nhân chú ý của. Một khi kích phát yêu Long ấn, không những có thể cảm giác được đối phương cách mình có bao xa, đồng dạng có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể một chút tình hình. Thì như đại khái tu vi, thì như đối với mình sinh ra cảm giác nguy hiểm. Yêu Long Thiên Đế chỉ là muốn thông qua yêu Long ấn cảm thụ được Hàn Phong một chút tình hình, nhưng không nghĩ tới cảm ứng được đối phương cách mình cự ly mặc dù xa, nhưng không có xa đến trung vực cùng ngoại vực xa như vậy. Tuy rằng không biết ngươi chừng nào thì đi tới trung vực, nhưng nếu đi tới trung vực, cũng bất đi bản đế còn muốn thông qua truyền tống trận đến ngoại vực trong khoảng thời gian này. Cái này cảm ứng là ở Đông Phương, Cổ Thiên Môn cùng Huyền Tinh Tông phạm vi thế lực sao? Cảm giác được cự ly, yêu Long Thiên Đế lại thông qua yêu Long ấn nhận biết Hàn Phong trong cơ thể một chút tình hình. Một lát sau, yêu Long Thiên Đế tiểu lộ ra vẻ ngưng trọng. Thông qua yêu Long ấn hồi quỹ tin tức, tên kia tu vi chắc là tại Thiên Quân cấp bậc. Nhưng hắn trong cơ thể còn ẩn chứa một cổ bản đế đều cảm thụ được uy hiếp lực lượng khổng lồ. Có thể đánh chết Thiết Nha Thiên Tôn, đích thật là không thể coi thường. Bất quá, yêu Long Thiên Đế lạnh lùng cười, coi như là Thiên Tôn cự đầu, cũng chỉ là tại địa vị có thể so với hạ đẳng Thiên Đế thôi. Thiên Đế thật muốn phát uy toàn lực một kích, Thiên Tôn cự đầu tại sao có thể là đối thủ? Huống chi, bản đế bản thân cũng là theo Thiên Tôn cự đầu tấn cấp Thiên Đế. Một tiếng long ngâm vang vọng thương khung, màu máu đỏ cự long bay lên trời, đi qua tầng tầng huyết vân, lái về phía cấm cổ chi giới trung vực Đông Phương. Phía chân trời xa xôi, một đạo hồng quang chạy nhanh đến. Đột nhiên đang lúc, hồng quang đình trệ, Hàn Phong sắc mặt hơi xấu xí. Khẽ quát một tiếng, Hàn Phong thần nguyên nổ bắn ra, một tia màu máu đỏ khí vụ bị Hàn Phong theo trong cơ thể bức ra, những huyết vụ này cuối cùng hóa thành màu máu đỏ yêu long ấn nhớ, một tia tà ý khí tức tràn ngập. Ấn ký này, đến tột cùng là thời điểm tiến nhập trong cơ thể ta. Hàn Phong chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, mình cũng trúng chiêu, nhưng liền lúc nào trúng chiêu đều không rõ ràng lắm. Nếu như không phải là cái này ấn ký dị động, thiên biết mình lúc nào mới sẽ phát hiện. Chắc là trước đây ngươi giết chết Thiết Nha Thiên Tôn thời điểm tiểu bản thanh âm tiếng vọng tại Hàn Phong trong đầu. Hàn Phong ngưng trọng nói, liền ngươi trước đây cũng không có phát hiện. Tiểu bản gật đầu, đúng là như thế. Trước đây ngươi cửu diễm dị hỏa quyết vẫn là tầng thứ 7 sơ kỳ, cái huyết sắc ấn ký đại khái là đối phương thiên phú năng lực, mà không phải là thần kỹ. Vì vậy ngay cả ta cũng không có nhận thấy được. Bất quá tại ngươi đột phá đến tầng thứ 7 trung kỳ thời điểm, ta ngược lại nghĩ bên trong cơ thể ngươi có phần dị dạng, nhưng này ấn ký đã sớm ẩn sâu vu bên trong cơ thể ngươi, tại không chủ động bại lộ dưới tình huống, ta cũng khó mà lấy ra. Trừ phi ngươi cửu diễm dị hỏa quyết tiến thêm một bước, đột phá đến tầng thứ 7 hậu kỳ, làm cho cửu diễm thiên hỏa tháp tiến thêm một bước giải phóng, ta là có thể tìm được cũng đem cái huyết sắc ấn ký khu trụ. Thiên phú năng lực sao đích thật là so với thần kỹ càng khó dây dưa. Hàn Phong khẽ gật đầu, về sau đạo, cái huyết sắc ấn ký tràn ngập tà khí, nếu như ta không có đoán sai, chắc là yêu Long đảo yêu Long Thiên Tôn. Yêu Long Thiên Tôn là Thiên Tôn cự đầu cấp bậc cường giả, theo trước kia huyết sắc ấn ký sở lưu lộ ra ngoài lực lượng đến xem, yêu Long Thiên Tôn rất có thể tấn chức đến Thiên Đế, lúc này có thể đang ở thông qua cái huyết sắc ấn ký truy tung tới, nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ban đạo, tấn chức đến Thiên Đế thì như thế nào? Thiên tôn cự đầu tấn cấp thiên đế đích thật là cường đại, nhưng là chỉ là tại hạ đẳng thiên đế cái này nhất cấp biệt trong. Và lại, yêu long thiên tôn vừa đột phá, liền cảnh giới cũng còn chưa ổn định, không có khả năng đem thiên đế uy năng toàn bộ phát huy được, thật muốn đánh đứng lên, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Hàn Phong ngoắc ngoắc khoe miệng. Thiên tôn cự đầu tấn cấp thiên đế, hắn thật đúng là muốn nhìn rốt cuộc có cái gì năng lực. Bạo viêm vực. Đây là một chỗ đỉnh cấp nguyên vực, khắp nơi đều là phun trào nham tương. Bạo viêm vực nơi nào đó, hơn 10 thiên quân quay chung quanh vài cái thiên tôn mà ngồi, khoanh chân điều tức. Theo mấy ngày này quân, thiên tôn trên người phập phồng không chừng khí tức đến xem, bọn họ hiển nhiên vừa trải qua một hồi đại chiến. Nhị trưởng lão, đại trưởng lão bọn họ còn mà không ra tay sao? Vài cái thiên tôn trong, một trung niên nhân mở miệng. Liền, sở hữu thiên quân ánh mắt nhìn về trung ương nhất Bạch Phát lão giả. Bạch Phát lão giả chính là cổ thiên môn nhị trưởng lão, đồng dạng là thượng đẳng thiên tôn, cũng là ở đây vài cái thiên tôn trong duy nhất một cái thượng đẳng thiên tôn. Trung niên nam tử chỉ là trung đẳng thiên tôn, nhưng cũng là trưởng lão một trong. Đồng dạng là trung đẳng thiên tôn, còn có một cái cung trang nữ tử, khoảng chừng 40 tả hữu khuôn mặt. Còn dư lại đều là hạ đẳng thiên tôn, những thứ này đều là cổ thiên môn cao tầng, nhưng cũng không là trưởng lão. Thành thật mà nói, những thứ này hạ đẳng thiên tôn chiến lực, còn so ra kém Trương Phàm. Trương Phàm tại tu vi lên yếu hơn trung niên nam tử cùng cung trang nữ tử, ở đâu chiến lực lên vẫn là vô cùng tiếp cận. Nhị trưởng lão chậm rãi mở hai tròng mắt, thở dài, cổ thiên đế đại nhân tình hình, các ngươi cũng không phải là không biết, là trăm triệu không thể để cho nhân quấy rầy, tông môn nội làm sao có thể lại mà xuất thủ. Lấy chúng ta tình hình bây giờ, trừ phi tới là thượng đẳng thiên tôn, bằng không đối với cục diện chiến đấu cũng không bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng thượng đẳng thiên tôn như đã tới, tông môn nội lực lượng phòng ngự sẽ giảm nhiều. Đừng quên, trước kia đại trưởng lão truyền tới trong tin tức, thật là có một cái thượng đẳng thiên tôn thiếu chút nữa xông qua cổ thiên đế đại nhân tu hành địa, quấy rầy cổ thiên đế đại nhân khôi phục. Biết được không có trợ lực, tất cả mọi người có phần hề vải cùng tuyệt vọng. Trước kia một phen đại chiến, bọn họ hoàn toàn rơi vào hạ phong, đây là nhị trưởng lão liều mạng cái bị thương nặng mới đánh đuổi địch nhân. Huyền Tinh Tông nếu là một lần nữa tập kích, bọn họ có thể sẽ bị đánh lùi. Nếu là liền bạo viêm vực chỗ này đỉnh cấp nguyên vực đều không bảo trụ, bọn họ cổ thiên môn mặt mũi của, tuyệt đối là bị đạp tới cùng, ngày sau sợ rằng liền một chút hạ đẳng thiên tôn thậm chí thiên quân, đều kinh sợ không được. Trung đẳng thiên tôn trung niên nam tử có hơi thở dài. So với cổ thiên môn mặt trời sắp lặn, Huyền Tinh Tông biểu hiện ra bồng bột tinh thần phân chấn, cường giả ù lùn. Tại thiên đế chiến lược lên, Huyền Tinh Tông không có so với cổ thiên môn mạnh bao nhiêu. Ở đâu thiên tôn cái này nhất cấp biệt trong, vừa xa cổ thiên môn. Lấy thượng đẳng thiên tôn mà nói, Huyền Tinh Tông ít nhất cũng có 10 cái, mà cổ thiên môn đây. Nhị trưởng lao thấy mọi người vẻ mặt, không khỏi thốt ra an ủi, bị đánh lui đã bị đánh lui đi, lúc này cổ thiên đế đại nhân so cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần cổ thiên đế đại nhân đúng lúc khôi phục, chúng ta cổ thiên môn sớm muộn hội đoạt lại bạo viêm vực. Nhưng nếu là cổ thiên đế đại nhân xảy ra chuyện, coi như chúng ta thành công đánh lùi địch nhân bảo vệ bạo viêm vực, sớm muộn cũng có. Còn dư lại lời mặc dù không nói ra, nhưng ai cũng biết cái này không nói là cái gì. Lại vào lúc này, nhị trưởng lão thần sắc ngưng trọng, có người đến. Cổ thiên môn nhất phương cường giả nhất tề đứng dậy, thần nguyên vận sức chờ phát động, từng cái một lộ ra vẻ cảnh giác. Tại tầm mắt của mọi người hạ, một đạo hồng quang từ xa đến gần, ầm ầm hàng lâm đến trước mặt bọn họ. Các vị thật là cổ thiên môn bằng hữu. Tại hạ ứng với cổ thiên đế tiền bối chi mời, đặc biệt đến trợ trận. Hồng quang trong, một đạo giọng ôn hòa truyền ra. Sau đó, Hàn Phong thân ảnh của xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cổ thiên đế đại nhân mời giúp đỡ. Nhị trưởng lão không có vì vậy mà khinh thường, trầm giọng nói, các hạ có thể có tín vật. Hàn Phong cũng biết đối phương không có dễ dàng như vậy tin tưởng, lúc này đem cổ thiên đế giao cho mình một cái tín vật ném cho nhị trưởng lão. Chương 1970, quét ngang. Nhị trưởng lão tiếp nhận tín vật, ánh mắt liền ngưng trọng. Đồng thời đang lúc, tín vật trong cũng có một đoạn tin tức truyền vào nhị trưởng lão trong đầu. Nhị trưởng lão đọc xong tin tức này, trên mặt kìm lòng không đậu lộ ra dáng tươi cười, về sau hướng mọi người chậm rãi nói, đích thật là cổ thiên đế đại nhân tín vật, vị tiểu hữu này đích thật là cổ thiên đế đại nhân mời tới trợ thủ. Có thể liền nhị trưởng lão cũng không có chú ý, lúc này thái độ của hắn cung kính rất nhiều. Dù sao Hàn Phong chiến lực thật là tương đương với thiên tôn cự đầu A. Nhưng mà, trung niên nam tử cùng cung trang nữ tử cùng với cái khác thiên tôn vẫn là cũng không biết. Biết được Hàn Phong đích thật là cổ thiên đế đại nhân mời tới giúp đỡ, đông đảo thiên tôn buông xuống để phòng chi tâm, lại như cũ nói lầm bầm, thiên quân giúp đỡ mà thôi, thì có ích lợi gì. Nguyên bản còn mừng rỡ có giúp đỡ thiên quân môn, liền bị kiềm hãm. Nhị trưởng lao sắc mặt quái dị, đang muốn mở miệng nói một chút thân phận của Hàn Phong, Hàn Phong vẫn là cười vang nói, tại hạ có hữu dụng hay không, các vị chờ một hồi liền biết. Sau đó, Hàn Phong ánh mắt chuyển tới hai trên người trưởng lão, nhị trưởng lão, Huyền Tinh Tông nhân hiện tại ở nơi nào? Nhị trưởng lão đồng tử co rụt lại, các hạ chẳng lẽ là dự định? Hàn Phong mỉm cười gật đầu. Nhị trưởng lão ngược hít một hơi, đón thích không tự kìm hãm được đạo, Huyền Tinh Tông nhân ngay. Tốt, Hàn Mô đi một chút sẽ trở lại. Lúc này, Hàn Phong bay lên trời, một vượt đi. Cái gì? Cái này? Chẳng lẽ dự định một người đối kháng Huyền Tinh Tông? Quá cuồng vọng. Trung niên nam tử chờ mấy vị thiên tôn thất kinh. Cung trang nữ tử càng bay thẳng khởi, tiểu tử này quá lô mãng, không được, nếu là đại nhân mời tới giúp đỡ, coi như chỉ là thiên quân, cũng không có thể làm cho hắn đơn giản gặp chuyện không may, ta khứ hỗ trợ một tay. Lại vào lúc này, nhị trưởng lão đúng là xuất thủ đem cung trang nữ tử ngăn lại. Nhị trưởng lão? Cung trang nữ tử thấp giọng quát lên. Nhị trưởng lão cười ha ha, vẻ mặt thần bí, các vị yên tâm, các ngươi muốn làm cũng không phải là vị tiểu hữu này, mà là Huyền Tinh Tông các vị a. A. Trung niên nam tử chờ thiên tôn môn vẻ mặt mê man. Có thể trở thành thiên tôn, bọn họ đều không phải là ngu ngốc, thấy nhị trưởng lão như thế dáng tươi cười, bọn họ đâu có còn không biết hiểu mới tới giúp đỡ rất có thể là không đơn giản vai. Nhưng như thế nào đi nữa không đơn giản, cảnh giới cũng chỉ là thiên quân, còn có thể làm sao? Đối mặt mọi người khó hiểu, nhị trưởng lão vẫn là thần bí nói, các vị theo lão phu đến, chúng ta cùng đi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Bạo viêm vực nơi nào đó. Huyền Tinh Tông nhất phương nhân mã tại điều đùa giỡn, trong đó vài cái thiên tôn càng hùng hùng hổ hổ. Cổ thiên môn cái kia lão thất phu, thật không nghĩ tới hắn tình nguyện thi triển bí pháp cũng muốn đẩy lùi chúng ta. Một cái tóc tím thượng đẳng thiên tôn tức giận mắng. Hừ, thi triển bí pháp, không những hội làm cho thân thể của chính mình bị thương, ngày sau chỉ sợ cũng khó hơn nữa tiến thêm một bước. Lấy di chứng thân thể, mạnh mẽ đột phá chỉ biết bạo thể mà chết. Lại một cái thượng đẳng thiên tôn nhìn có chút hả hê nói. Lúc này, một cái trên gương mặt có ba đại hán trầm giọng nói, chớ nói nhảm, nắm chặt thời gian điều tức. Chờ chúng ta khôi phục sau, chính là cổ thiên môn những phế vật kia tử kỳ. Bạo viêm vực, không bao lâu chính là của chúng ta. Là đông đảo thiên tôn, thiên quân vẻ mặt dùng mình. Hiển nhiên, cái mặt này trên có ba tráng hán, là Huyền Tinh Tông nhất phương đầu lĩnh. Cái mặt này trên có ba tráng hán, được xưng thần ngưu thiên tôn, nguyên hình là một đầu đại địa thần ngưu, huyết mạch cũng coi như khác thường. Tại đỉnh cấp tuyệt phẩm trong huyết mạch tuy rằng không xếp vào cao cấp nhất, nhưng cũng là trong thượng đẳng cấp bậc. Ở trên chờ thiên tôn trong, thần ngưu thiên tôn đủ để đứng hàng nhị lưu nhóm. Tại Huyền Tinh Tông nội, cũng là bài danh hàng đầu siêu cấp cường giả. Ngay Huyền Tinh Tông mọi người tiến nhập điều tức thời điểm. Ầm ầm đang lúc, một cổ mênh mông lực lượng đột kích, bầu trời đang lúc giấy lên hừng hực liệt diễm, hóa thành ngập trời hỏa hải. Hỏa hải lan lộn, nhất trọng trọng hỏa lãng cuộn trào mãnh liệt tới. Địch tấn công. Gác đêm người kinh hãi cấp bách hô. Kỳ thực không cần những thứ này, gác đêm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đều, thần ngưu thiên tôn chờ các vị thiên tôn, cũng đã phát hiện bầu trời hỏa hải. Người nào? Cổ thiên môn tìm tới giúp đỡ sao? Đi tìm chết. Trừ bỏ thần ngưu thiên tôn bên ngoài, còn lại Huyền Tinh Tông thiên tôn nào hảo xuất thủ? Thần ngưu thiên tôn không có xuất thủ, tự là muốn nhìn một chút người vừa tới rốt cuộc là cao nhân phương nào. Chẳng biết tại sao, thần ngưu thiên tôn luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Đông đảo thiên tôn nhất tề xuất thủ, trong đó không thiếu cá biệt phổ thông thượng đẳng thiên tôn, những thứ này thượng đẳng thiên tôn lực lượng có thể so ra kém nhị trưởng lão, nhưng cũng không có kém bao nhiêu, ở trên chờ thiên tôn trong miễn cưỡng có thể xâm nhập tam lưu nhóm. Các loại các dạng kinh khủng công kích xông vào trong biển lửa, bị hỏa hải thôn phệ. Mà nhất trọng trọng hỏa lãng hàng lâm, vẫn là dẫn tới động đất động, hỏa diễm tề phi, đông đảo thiên quân liền bị cuốn vào trong đó. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiện trường một mảnh hỗn độn. Trong biển lửa đã triển khai ba thần thể Hàn Phong, tại cảnh giới lên hầu như muốn đạt tới thượng đẳng thiên tôn cực hạn. Đại Nhật chi diễm phô thiên cái địa, bằng dưới tôn vật phẩm hạ đẳng thần nguyên, lực lượng điên cuồng phách vô cùng, tuyệt không phải phổ thông thượng đẳng thiên tôn có thể đánh bại. Làm sao sẽ? Không có khả năng. Huyền Tinh Tông thiên tôn phát hiện công kích của bọn họ bị hỏa hải thôn phệ, không chút nào phá vỡ hỏa hải dấu hiệu, từng cái một phát ra không thể tin tiếng giống giận dữ. Trước mắt một màn này, thật sự là quá rung động. Đột nhiên đang lúc hỏa hải ngược cuốn, ngay sau đó một cây cự chỉ hướng bọn họ nghiền ép đi. Khi cái này căn cự chỉ đụng chạm đến bọn họ thân thể sau, mấy ngày này tôn không có lực phản kháng chút nào bị một kích đánh tan, thân thể băng liệt, thần hồn tiêu tán. Cũng chỉ có thượng đẳng thiên tôn mới miễn cưỡng chống đỡ xuống tới, nhưng cũng là gần như cực hạn, thần sắc hoảng sợ. Đối phương rốt cuộc là ai, lực lượng này rốt cuộc kinh khủng như vậy? Diệt! Trong biển lửa, trong lúc bất chợt truyền ra một đạo như thiên thần giống giận vậy gầm lên, Ngay sau đó, trên bầu trời hỏa diễm hóa thành một đoàn đoàn hỏa diễm, như mưa sa hạ xuống. Mảng lớn hỏa diễm, làm cho Huyền Tinh Tông Thiên Quân Môn muốn tránh cũng không được. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, Huyền Tinh Tông Thiên Quân Môn bị Đại Nhật Chi Diễm tiêu diệt hầu như không còn. Không có lửa hải, Hàn Phong thân thể cũng liền bại lộ ở tại Thần Nhu Thiên Tôn trong tầm mắt. Phía sau Thiên Luân thoáng hiện, mặc hỏa diễm chiến giáp, chân đạp tiên vân, Hàn Phong một bộ viễn cổ chiến thần răng rớp, uy phong lẫm lẫm. Liên Thiết Nha Thiên Tôn như vậy nhất lưu thượng đẳng Thiên Tôn đều chỉ có thể bị Hàn Phong hành hạ đến chết, huống chi một đám Thiên Quân cùng hạ, trung đẳng Thiên Tôn cùng với hai cái liền tam lưu cũng chỉ là miễn cưỡng xâm nhập phổ thông thượng đẳng Thiên Tôn. Phía sau theo tới Cổ Thiên Môn nhất phương, hoàn toàn ngốc trệ. Cái này, điều này sao có thể? Quá làm người ta khó có thể tin, một người à, đây quả thực là một hồi quét ngang, Huyền Tinh Tông không hề chống lại lực. Trung niên nam tử cùng cung trang nữ tử chờ Thiên Tôn, Thiên Quân Môn đều sợ ngây người. Cho đến lúc này, bọn họ mới biết được nhị trưởng lão tại sao muốn bọn họ lo lắng Huyền Tinh Tông cũng không cần lo lắng Hàn Phong. Nhưng mà, vấn đề lại tới. Thiên quân cấp bậc thì có chiến lược như vậy, người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cổ Thiên Đế đại nhân đến tột cùng từ nơi nào tìm tới biến thái? Tiếng bò giống. Một đầu cao tới nghìn trượng bàng đại quái vật đột nhiên hiện thân, mặt đất đều có chút không chịu nổi quái vật này trọng lượng mà sụp đổ xuống phía dưới. Là Thần Nhu Thiên Tôn. Thần Nhu Thiên Tôn xuất thủ. Thần Nhu Thiên Tôn đã biến thành bản thể đại địa Thần Nhu, nhị trưởng lão, chúng ta còn không ra tay sao? Thần Nhu Thiên Tôn ở trên trời Thiên Tôn trong cũng đủ để sắp xếp nhập nhị lưu nhóm, xa không phải là phổ thông thượng đẳng Thiên Tôn có thể so với a. Thấy Thần Nhu Thiên Tôn rốt cục xuất thủ, trung niên nam tử chờ nhân vẫn còn có chút nóng nảy. Nhị trưởng lão mỉm cười nói, không cần, các vị chỉ thấy chính là nhị lưu thượng đẳng Thiên Tôn. Vậy cũng không thể nào là Thiên Tôn cự đầu đối thủ. Chương 1971, Lục Đại Thiên Tôn, Thượng. Tiếng bỏ giống. Thần Nhu Thiên Tôn biến thành đại địa Thần Nhu. Giống như đại địa quân vương giống nhau ngạo nghễ mà đứng, theo Thần Nhu Thiên Tôn bốn vó khởi động, đại địa liền tứ phân ngũ liệt, vi phạm sức hút của trái đất, phiêu tại giữa không trung. Về sau những thứ này vỡ vụn thổ địa tụ hợp, hình thành như sơn nhạc vậy quái vật lớn. Nhất là đất đai này thật là bạo viêm vực thổ địa, mang theo bạo viêm lực lượng. Từng ngọn núi cao, mang theo hỏa thế uy năng, điên cuồng đánh về phía Hàn Phong. Hừ. Hàn Phong một tiếng hừ lạnh, song trưởng như điên long vậy huy vũ. Kim Tiên Vạn Long trưởng vào giờ khắc này thích bỏ vào cực hạn. Từng ngọn núi cao, còn chưa tiếp cận Hàn Phong, đã bị Hàn Phong hoàn toàn phá hủy. Về sau, một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng tự Hàn Phong cánh tay phải trong mang tất cả thương khung, lực lượng kinh người, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Thử Vân Thần Thí. Úng ủng. Tử sắc quang trụ tựa hồ phải mặc phá thiên địa, tại Thần Nhu Thiên Tôn thần sắc kinh khủng trong bàn tới. Thần Nhu Thiên Tôn lúc này hoàn toàn ngồi không yên, bực này lực lượng, há là hắn có thể chống lại. Cự Nhu bay lên không, bốn vó phi dương, hướng phương xa chạy thủ mạng. Nhưng mà Thần Nhu Thiên Tôn tựa hồ đã quên, hóa thành bản thể hắn, mục tiêu thật sự là quá lớn, lại thêm tốc độ không kịp Tử Vân Thần Tí, còn không có chạy bao xa, đã bị Tử Vân Thần Tí hoàn toàn bắn trúng. Tử Vân Thần Tí trực tiếp xuyên thủng Thần Nhu Thiên Tôn, quanh tới đất mặt càng đánh ra rộng chừng gần trăm trượng, dài đến vạn trượng, thâm bất khả chắc khoảng cách. Một đường bụi mù tràn ngập, tia lửa văng khắp nơi. Đại địa Thần Nhu thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Tiên huyết tràn lan, yêu tộc thân thể, huyết nhục trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Hàn Phong sao sẽ bỏ qua, lập tức kỳ thu vào, chuẩn bị dùng để rèn luyện bạch cốt khô lâu. Đồng thời, Thần Nhu Thiên Tôn trên người sở hữu tu luyện tài nguyên, tự nhiên cũng thuộc về Hàn Phong sở hữu. Cho đến lúc này, Hàn Phong mới quay người sang đến. Cô lỗ, trung niên nam tử ở trong, Cổ Thiên Môn nhất phương trừ bỏ đã sớm biết Hàn Phong nội tình nhị trưởng lão, những người còn lại đều là liên tục nuốt nước bọt. Đây chính là Thần Nhu Thiên Tôn a. Đơn đả độc đấu, nhị trưởng lão cũng không phải là đối thủ, cho dù là đại trưởng lão, cũng bất quá là tám lạng nửa cân. Lần trước giao chiến, nếu không phải nhị trưởng lão thôi động bí pháp, căn bản không có thể đánh đuổi Thần Nhu Thiên Tôn. Vì thế, nhị trưởng lão trả giá cao làm cho nhị trưởng lão thiếu chút nữa theo thượng đẳng Thiên Tôn trên mặt rơi xuống phía dưới. Không những như thế, nhị trưởng lão thân thể cũng bị khó có thể bù đắp thương tổn cùng di chứng, ngày sau căn bản không có thể tiến thêm một bước đánh vỡ chân thần cực hạn. Bước vào đến Thiên Đế chân thần trình độ, mạnh mẽ đánh vỡ cực hạn sẽ chỉ làm thân thể bạo thể mà chết. Nhưng này sao một cái Thần Nhu Thiên Tôn lại bị ít nhất là thượng đẳng Thiên Tôn trong nhất lưu trình độ? Không, mặc dù là nhất lưu tầng thứ thượng đẳng Thiên Tôn cũng không có khả năng như thế nghiền ép Thần Nhu Thiên Tôn. Chẳng lẽ là nghĩ đến nơi nào đó, cung trang nữ tử lần thứ hai ngược rút ra một ngụm lương khí. Trung niên nam tử chúng Cổ Thiên Môn nhất phương cường giả hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì, từng cái một nhìn phía Hàn Phong ánh mắt tràn đầy chấn động. Nhị trưởng lão lúc này mới chậm rãi nói, hắc hắc, các vị có từng còn nhớ Thiết Nha Thiên Tôn sự kiện kia? Cung trang nữ tử vô ý thức đạo, biết, có người nói Thiết Nha Thiên Tôn đi ngoại vực tìm một người phiền phức, sau đó bị giết. Đợi một chút, chẳng lẽ? Mọi người nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão vướt râu mép, mỉm cười gật đầu. Chết tiệt phá lão đầu. Trong lòng mọi người thầm mắng, quá phúc hắc, vai thật sớm biết đối phương là một thiên tôn cự đầu cũng không nói, cứ như vậy chế rêu vậy xem bọn hắn sốt ruột. Tin tưởng nếu như không phải là nhị trưởng lão địa vị cao quý, lúc này khẳng định bị mọi người quần đầu. Thật không nghĩ tới hắn là thiên tôn cự đầu, hắn mới thiên quân cảnh giới A. Trung niên nam tử tự lẩm bẩm. Chúng thân thể người chấn động, sau đó từng cái một trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Thiên quân cảnh giới thì có thiên tôn cự đầu chiến lực, tương lai còn phải. Khi Hàn Phong trở về sau, liền thấy từng cái một tràn ngập chấn động, kính nể cùng với sùng bái ánh mắt. Đa tạ tiểu hữu, nếu như không phải là tiểu hữu, lão phu thực sự là không dám tưởng tượng mấy ngày sau bọn ta hội là cái gì kết quả. Nhị trưởng lão biểu thị cảm kích sau, chính là thở dài. Trung niên nam tử bọn người cũng là im lặng. Bọn họ không nốc, biết nếu như không có Hàn Phong, có thể chúng Huyền Tinh Tông nhất phương khôi phục sau, bọn họ sẽ đi vào tử lộ. Hôm nay có thể sống, toàn bộ bởi vì Hàn Phong. Tư điều này, trung niên nam tử bọn người cũng rối rít nói tạ ơn. Một phen giới thiệu, Hàn Phong biết trung niên nam tử tên là ông Thiên Bạch, cung trang nữ tử tên là Sơn Lăng Thanh, hai người là nơi này gần với nhị trưởng lão hai đại cường giả, chính mình trung đẳng thiên tôn tu vi. Hàn Phong bị chúng tinh cùng Nguyệt nên hồi cổ thiên môn tại Bạo Viêm vực nơi đóng quân, một chút thiên quân lập tức đưa bọn họ cướp đoạt có được nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên nộp lên trên. Những thứ này đều là theo Huyền Tinh Tông thiên quân, thiên tôn trên người cướp đoạt được đến. Bởi vì Huyền Tinh Tông Thiên Quân cùng Thiên Tôn đều là bị Hàn Phong giết chết, vì vậy cổ Thiên Môn Thiên Quân môn không dám đem những thứ này nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên chiếm là mình có. Hàn Phong dĩ nhiên là một phen từ chối, nhưng cổ Thiên Môn Thiên Quân so với Hàn Phong càng kiên định hơn. Cuối cùng vẫn nhị trưởng lão lên tiếng, tiểu hữu, chớ có từ chối, cái này vốn là nên là ngươi tương ứng người. Thành thật mà nói, có thể có được tiểu hữu băng trợ, chúng ta đã rất chi túc. Nhị trưởng lão đều đã nói như thế, Hàn Phong đành phải nhận lấy. Bàn tính một chút đi tới trung vực sau thu hoạch, Hàn Phong đoán chừng bản thân chỉ cần trở lại Song Phượng Bang tiến hành một lần bế quan, ít nhất cũng có thể đem tu vi đổ lên trung đẳng thiên tôn cảnh giới, còn là trung đẳng thiên tôn trong tầng thứ tốt cùng. Trở lại ngoại vực sau, tốt nhất đi một lần man hoang xâm lâm, săn bắn quân cấp nguyên thú cùng tôn cấp nguyên thú, như vậy, thượng đẳng thiên tôn đối với ta mà nói cũng không phải rất xa xôi. Hôm nay ta chỉ là thượng đẳng thiên quân, tiểu sẽ vượt qua thiên tôn cự đầu chiến lực. Thật không thể tin được khi ta tu vi để thẳng tới thượng đẳng thiên tôn sau, ta chiến lực sẽ tăng lên đến bực nào trình độ. Không biết là hay không có thể cùng thượng đẳng thiên đế đánh một trận. Hàn Phong cũng không cho là mình để thẳng tới thượng đẳng thiên tôn sau tiểu có thể có được siêu việt thiên đế chiến lực, vậy cơ hồ là không thể nào. Càng về sau, vượt cấp biệt vượt qua khó khăn. Đến thiên đế trình độ, thiên tài cũng chỉ có thể đủ làm tới đồng cấp biệt trong người nổi bật, vượt cấp biệt chiến đấu, đó đã không phải là giống nhau thiên tài. Có thể cùng thượng đẳng thiên đế đánh một trận, Hàn Phong cũng rất thỏa mãn. Như thế, Hàn Phong hoàn toàn an chắc ở chỗ này, chờ đợi Huyền Tinh Tông phản kích. Huyền Tinh Tông phản kích so với Hàn Phong theo dự liệu tới còn nhanh hơn, hắn cầm đầu, càng so với thần như thiên tôn mạnh hơn thiên tôn. Ở trên chúng thiên tôn trong, cái này thiên tôn đủ để đứng hàng nhất lưu trình độ, đủ để cùng Thiết Nha thiên tôn sánh vai. Tại Huyền Tinh Tông, cái này thiên tôn chính là chiến lực đứng hàng đệ nhị siêu cấp cường giả. Nhưng ngay cả như vậy, cái này thiên tôn như cũng bị Hàn Phong sạch sẽ lưu loát giết chết. Lúc này đây, liền nhị trưởng lão đều động dung không thôi. Phần này lực lượng, thật chỉ là thiên tôn cự đầu đơn giản như vậy sao? Lần đầu, nhị trưởng lão trong lòng dâng lên một tia hồ nghi. Nhưng nhị trưởng lão cũng không dám lại hướng ở chỗ sâu trong muốn xuống phía dưới. Thiên quân cảnh giới, chính mình thiên tôn cự đầu giống nhau chiến lực đã rất kinh khủng, muốn là thật cùng hạ đẳng thiên đế giống nhau, đây là bực nào biến thái? Thực sự sẽ có người như vậy sao? Trước 1972, Lục Đại Thiên Tôn, hạ. Khi cái này tại Huyền Tinh Tông đứng hàng đệ nhị siêu cấp cường giả cũng ngã xuống sau, Huyền Tinh Tông rốt cuộc biết cổ thiên môn không biết từ nơi nào tìm tới siêu cấp cường giả, liền thu liễm nhiều. Nhưng mà bao gồm Hàn Phong cùng nhị trưởng lão ở trong, đều không cảm thấy Huyền Tinh Tông hội tại đây bỏ qua. Hiện tại, bất quá là trước bao táp bình tĩnh. Bất kể là nhị trưởng lão hay là Hàn Phong đều hiểu, bình tĩnh qua đi, tất nhiên sẽ nên đón Huyền Tinh Tông điên cuồng phản kích. Quả nhiên, một ngày này, phía chân trời đột nhiên truyền đến vài đạo kinh thiên hồng quang. Mấy đạo thân ảnh mang theo mênh mông như biển vậy khí tức ào ào hàng lâm. Trung niên nam tử ông Thiên Bạch khiếp sợ không thôi, cái này, đây là băng ngân thiên tôn, Ngân Phủ Thiên Tôn. Còn có Huyễn Kiếm Thiên Tôn, Độc Giác Thiên Tôn. Cung trang nữ tử Sơn Lăng Thanh cũng là tự lẩm bẩm, vẻ mặt chấn động. Nhị trưởng lão thân thể lạnh lẽo, Huyền Tháp Thiên Tôn, Thôn Viêm Thiên Tôn. Lục đạo bàng bạc lực lượng mang tất cả thiên địa, phô thiên cái địa xuống, cổ thiên môn thiên quân ào ào thổ huyết. Đối mặt sáu đại cường giả khí tức áp bách, mấy ngày này quân liền chống lại đều không làm tới, tiểu ào ào thổ huyết ngã xuống đất. Sáu cái nhất lưu thượng đẳng thiên tôn. Nhị trưởng lão thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Nhất là Huyền Tháp Thiên Tôn cùng Thôn Viêm Thiên Tôn, tại nhất lưu thượng đẳng thiên tôn trong cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, không thể so với Thiết Nha Thiên Tôn kém, thậm chí đơn đả độc đấu đứng lên còn có thể hơi chút chiếm thượng đẳng. Thiên Tôn cự đầu là mạnh, nhưng đối mặt sáu cái nhất lưu thượng đẳng thiên tôn, chỉ sợ cũng. Huyền Tháp Thiên Tôn bản thể chính là một tòa thất thải bảo tháp, bực này sinh mệnh vô cùng đặc thù, đáng giá nhắc tới chính là Huyền Tháp Thiên Tôn chính là Huyền Tinh Tông chiến lược mạnh nhất thiên tôn, chính là Huyền Tinh Tông gần với Huyền Thiên Đế nhân vật số 2. Còn lại thiên tôn đều là Huyền Tinh Tông lấy đại đại giới mời tới. Huyền Tháp Thiên Tôn đạp lập hư không, hai tròng mắt hiện lên tinh quang, nhìn thẳng Hàn Phong. Nơi này chỉ có Hàn Phong là người xa lạ, Huyền Tháp Thiên Tôn lập tức đoán được Hàn Phong chính là cổ thiên môn mời tới giúp đỡ. Hai tròng mắt hiện lên bức người chi quang, tầm thường thượng đẳng thiên tôn sợ rằng cũng không dám cùng Huyền Tháp Thiên Tôn như vậy đối diện. Đáng tiếc đối với Hàn Phong mà nói, chịu đựng Huyền Tháp Thiên Tôn điểm ấy ánh mắt, không có áp lực chút nào. Các hạ chính là cổ thiên môn giúp đỡ. Huyền Tháp Thiên Tôn lạnh lùng nói. Huyền Tháp Thiên Tôn bên người, Thôn Viêm Thiên Tôn, Huyễn Kiếm Thiên Tôn, Độc Giác Thiên Tôn, Băng Ngân Thiên Tôn, Ngân Phủ Thiên Tôn đều mặt lộ vẻ vẻ mặt. Chính là thiên quân cảnh giới, đến tột cùng là làm sao giết chết thần Ngưu Thiên Tôn nhóm cường giả? Là thì như thế nào? Hàn Phong bất vi sở động. Huyền Tháp Thiên Tôn lãnh đạm nói, các hạ tu hành không dễ, tuổi còn trẻ thì có thiên quân tu vi, chiến lực càng so sánh thiên tôn cự đầu, có tốt tiền đồ, nhưng chớ có khinh thường làm ra quyết định sai lầm. Hậu quả kia cũng không phải là các hạ có thể đơn giản thừa nhận. Hậu quả cũng chính là các vị liên thủ sao? Hàn Phong trên mặt nổi lên nụ cười cổ quái, về sau đạo, Hàn Mỗ cũng không nhận ra hậu quả này không chịu nổi. Nói bóng gió, mặc dù là 6 người liên thủ, hắn cũng không sợ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Huyền Tháp Thiên Tôn, Thôn Viêm Thiên Tôn chúng thiên tôn cũng ào ào giận tím mặt. Tiểu tử càn rỡ, muốn chết. Cuồng vọng đệ tử. Lục đại nhất lưu thượng đẳng thiên tôn nhất tề toàn lực phóng xuất ra hơi thở của mình, áp bách hướng Hàn Phong. Giống như thủy triều uy áp che trời tới. Hàn Phong nghiêm nghị không hãi sợ, không những cũng không lui lại, trái lại hướng bước về phía trước một bước, ba thần thể trong nháy mắt triển khai, tận trời hỏa diễm mang tất cả đi. Lục đại thiên tôn nhất tề cả kinh, về sau Thôn Viêm Thiên Tôn nhếch miệng cười, chính là hỏa diễm, nhìn bản tôn đem nuốt. Thôn Viêm Thiên Tôn, bản thể chính là Thôn Viêm thú, từ nhỏ là có thể thôn phệ thiên hạ hỏa diễm. Ngụm lớn hút một cái, hỏa diễm ngược cuốn đi, trong nháy mắt bị Thôn Viêm Thiên Tôn hút vào trong miệng. Chỉ là triển khai thần diễm chiến thể cùng đại nhật viêm thể hình thành hỏa diễm, căn bản vô phương đối với Thôn Viêm Thiên Tôn hình thành uy hiếp, ngược lại thì làm cho Thôn Viêm Thiên Tôn ở một cái. Thôn Viêm Thiên Tôn vô vô cái bụng, nhếch miệng cười, tiểu tử, đến a, phóng xuất ra càng nhiều hơn hỏa diễm a, bản tôn còn chưa ăn non nhi. Hàn Phong diện vô biểu tình, tốt, Hàn Mỗ để các hạ hút cái đủ. Đại nhật chi diễm lần thứ 2 mang tất cả xuất ra, còn chưa hoàn toàn thành hình, trái lại lần bị Thôn Viêm Thiên Tôn hút tới. Liên tục đại nhật chi diễm bị Thôn Viêm Thiên Tôn hút đi, Thôn Viêm Thiên Tôn cũng lộ ra sảng khoái cực kỳ khuôn mặt. Không biết, còn tưởng rằng Thôn Viêm Thiên Tôn đang cùng các mỹ nữ quyển quyển xoa xoa. Hàn Phong trong tròng mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tinh quang, ngay sau đó tử cực thiên hỏa đột nhiên phun trào, như núi lửa bạo phát giống nhau, mang theo cuồng mãnh vô cùng lực lượng, mang tất cả xuất ra. Tử cực thiên hỏa theo đại nhật chi diễm lập tức tiểu xông vào đến Thôn Viêm Thiên Tôn trong miệng. Thôn Viêm Thiên Tôn hút đại nhật chi diễm hút chính thoải mái, đâu có nghĩ đến trong lúc bất chợt hỏa diễm tiểu thay đổi. Tử cực thiên hỏa xông vào Thôn Viêm Thiên Tôn trong miệng, Thôn Viêm Thiên Tôn lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. A a a bốn. Thôn Viêm Thiên Tôn che miệng, ôm cái bụng trên không trung lăn lộn, bởi vì đau đớn kịch liệt, Thôn Viêm Thiên Tôn sắc mặt nhăn nhó. Tử cực thiên hỏa hôm nay uy lực không coi là cường đại, chỉ là tầng thứ 7 trung kỳ sơ đoạn mà thôi. Đối với hạ đẳng thiên tôn uy hiếp rất lớn, chống lại chúng thiên tôn mà nói, uy hiếp cũng rất nhỏ. Nhưng bất kể là cái gì hỏa diễm, cũng phải nhìn phóng xuất ra ngọn lửa này người tu vi đẳng cấp. Hỏa diễm mạnh, tu vi không cao, cũng không phát huy ra hỏa diễm hơn thiếu uy lực. Hỏa diễm trình độ không cao, ở đâu siêu cao tu vi cơ sở hạ, cũng như cũ có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Thời khắc này Hàn Phong chính là như vậy một trường hợp. Ba thần thể hợp nhất sau, bằng dưới tôn vật phẩm thần nguyên, tử cực thiên hỏa uy lực như cũ vô cùng. Xa không tầm thường thượng đẳng thiên tôn có khả năng đủ chống đỡ. Làm một lưu thượng đẳng thiên tôn, nếu như Thôn Viêm Thiên Tôn thả ra đại chiêu, ngược lại là không thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng vấn đề là, Thôn Viêm Thiên Tôn bản thân tìm đường chết đem Tử Cực Thiên Hỏa cho nuốt vào trong bụng. Mặc kệ cái gì cường giả, trong cơ thể so với bên ngoài đều là yếu ớt. Tử Cực Thiên Hỏa tại Thôn Viêm Thiên Tôn nội tàn sát bừa bãi, Thôn Viêm Thiên Tôn không có đau đến tiếp ngất đi, đã là ý chí lực vô cùng cường đại. Không tốt. Huyễn Kiếm Thiên Tôn thấy Thôn Viêm Thiên Tôn trúng chiêu, lập tức ra chiêu giải cứu. Vạn Huyễn Kiếm Pháp. Một kiếm ra, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần ba. Rất nhanh, một đạo kiếm quang tiểu chia ra làm vạn đạo kiếm quang, chi chít. Hàn Phong trực tiếp lấy ra Tử Văn Viêm Thần Thương, một chiêu Viêm Thần Sắt giết đi tới. Hỏa Diễm Long Quyển tàn sát bừa bãi đi, đem vạn đạo kiếm quang ảo ảo thôn phệ, càng đối với Huyễn Kiếm Thiên Tôn theo đuổi không bỏ. Cứu ta. Huyễn Kiếm Thiên Tôn sắc mặt đại biến, cấp tốc lui về phía sau. Lúc này, Huyễn Kiếm Thiên Tôn xem như là rõ ràng nhận thức đến Hàn Phong cường đại, đơn đả độc đấu, bọn họ bất kỳ một cái nào chỉ sợ không kiên trì được mấy chiêu cũng sẽ bị đánh giết. Độc Giác Thiên Tôn cùng Băng Ngân Thiên Tôn ảo ảo phóng xuất ra công kích của mình. Độc Giác Thiên Tôn hóa thành một đầu to lớn tử kim cự thú. Tử kim cự thú trên mặt một cái sừng phóng xuất ra tử kim sắc lôi đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa vậy lực lượng bạo hoành đi. Băng Ngân Thiên Tôn ngọc thủ phi dương, mảng lớn băng tinh đột nhiên xuất hiện, xông vào đến Hỏa Diễm Long Quyển trong. Được hai đại thiên tôn ngăn cản, Viêm Thần Sát uy lực chợt giảm. Lại vào lúc này, Huyền Tháp Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ. Huyền Tháp Thiên Tôn vẫn chưa công kích Hỏa Diễm Long Quyển, mà là trực tiếp công về phía Hàn Phong. Huyền Tháp Thiên Tôn phía sau hiện ra Thất Thải Bảo Tháp, như cự sơn vậy hướng Hàn Phong xứng đáng ép tới. Hàn Phong nhất chỉ ở chỗ sâu trong, một đạo kim quang mang theo vô cùng uy năng ầm ầm đi. Nửa dọc đường, kim quang đã hóa thành ánh vàng rực rỡ to lớn con dấu, Cửu Long giống giận, quay chung quanh con dấu xoay tròn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng thương khung, cuồng phong gào thét, từng cổ một ảnh hưởng còn lại điên cuồng khuếch tán, đánh không gian trận trận tan vỡ. Thất Thải Bảo Tháp răng rắc một tiếng, không có kiên trì bao lâu đã bị Cửu Long thần ấn đánh nát bấy, Huyền Tháp Thiên Tôn liền miệng phun tiên huyết, sắc mặt tảm đạm. Trước 1973, kịch đấu 6 thiên tôn. Làm sao sẽ? Huyền Tháp Thiên Tôn đúng vậy công kích của mình rất có lòng tin, đâu có nghĩ đến lại bị Hàn Phong đơn giản phá. Lẽ nào Thiên Tôn cự đầu cùng hắn chênh lệch thật sự có lớn như vậy? Cựu Long Thần Ấn phá hủy Thất Thải Bảo Tháp, đánh phía Huyền Tháp Thiên Tôn động tác cũng là dừng lại, nhưng rất nhanh thì lần thứ 2 đánh phía Huyền Tháp Thiên Tôn. Chỉ bất quá lúc này Cựu Long Thần Ấn rút nhỏ không ít, kim quang cũng hề vải một chút, uy lực xa không bằng mới vừa một lúc mới bắt đầu. Ngân phủ Thiên Tôn lúc này xuất thủ. Một cái to lớn ngân sắc phù ấn xuất hiện ở Huyền Tháp Thiên Tôn trước mặt, cùng Cửu Long Thần Ấn ầm ầm chạm vào nhau, ngăn cản Cửu Long Thần Ấn công kích Huyền Tháp Thiên Tôn. Trong phút chốc, khắp thiên địa bị một mảnh kim sắc cùng ánh sáng màu bạc đầy dẫy. Kim ngân hai màu quang huy nơi đi qua, không gian nổi lên kịch liệt rung động, coi như trương khai rất nhiều cái miệng nhỏ, dữ tợn đáng sợ. Huyền Tháp Thiên Tôn thừa dịp lúc này đột nhiên lui về phía sau, thoát ly Cửu Long Thần Ấn tập trung phạm vi. Huyền Tháp Thiên Tôn rất rõ ràng, coi như Ngân Phủ Thiên Tôn xuất thủ, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Quả nhiên, Huyền Tháp Thiên Tôn vừa lùi bước, cái ngăn trở Cửu Long Thần Ấn ngân sắc phù ấn lại bắt đầu tan vỡ. Trong khoảnh khắc ánh sáng màu vàng đại thịnh, áp qua ngân sắc quang huy. Hàn Phong thấy Huyền Tháp Thiên Tôn đã lui ly rất xa, tay áo bào một quyển, Cửu Long Thần Ấn trở về, rơi vào Hàn Phong trong tay trái. Đồng thời hữu thủ cầm trong tay Tử Văn Viêm Thần Thương mà đứng, khôi phục lại cùng Lục Đại Thiên Tôn rằng co trạng thái. Nhị trưởng lão bọn người trợn mắt hốt hoồm. Tuy rằng song phương chỉ là đơn giản kết giao một chút tay, nhưng bọn họ đâu có nhìn không thấy là Hàn Phong chiếm thượng phong. Lục Đại Thiên Tôn công kích, toàn bộ bị từng việc phá giải, thậm chí còn bị phản kích. Nhìn Thôn Viêm Thiên Tôn bây giờ còn đang hét thảm thần sắc, sợ rằng bị thương thực sự không nhẹ. Thiên Tôn cự đầu số lượng quá ít, toàn bộ trung vực đều không chân hai tay số, ngược lại thì Thiên Tôn cự đầu dưới nhất lưu, nhị lưu, tam lưu thượng đẳng Thiên Tôn vô số kể. Bằng không Huyền Tinh Tông cũng sẽ không một chiêu tiểu đưa tới năm cái nhất lưu thượng đẳng thiên tôn. Chính là bởi vì thiên tôn cự đầu số lượng rất thưa thớt, nhị trưởng lão bọn người chỉ là nghe nói thiên tôn cự đầu cường đại vô cùng, nhưng không có chân chính cùng thiên tôn cự đầu tiếp xúc qua. Mà lúc này, nhị trưởng lão cuối cùng là đối với thiên tôn cự đầu có khắc sâu nhận thức. Lục Đại Thiên Tôn lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, Thôn Viêm Thiên Tôn chật vật đứng lên, ánh mắt toán độc đầu tại Hàn Phong trên người của. Thân là thượng đẳng thiên tôn, hay là thượng đẳng thiên tôn trong nhất lưu cường giả, trong ngày thường tại trung vực địa vị là bậc nào cao quý, hôm nay lại ăn như vậy một cái giảm nhiều, điều này làm cho Thôn Viêm Thiên Tôn làm sao có thể chịu. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thôn Viêm Thiên Tôn đúng là không chút nào thông chi còn lại ngũ đại thiên tôn, xuất thủ đánh út về phía Hàn Phong, không có dấu hiệu nào. Không xong. Dừng tay. Huyền Tháp Thiên Tôn chờ Ngũ Đại Thiên Tôn ào ào muốn ngăn cản Thôn Viêm Thiên Tôn, đáng tiếc đã chậm. Đáng chết, vốn định thương lượng cái kế hoạch, Thôn Viêm Thiên Tôn cái này quá hấp tấp. Huyền Tháp Thiên Tôn hận hận nói một câu, chợt theo sát phía sau. Nếu Thôn Viêm Thiên Tôn đã xuất thủ, như thế bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Tuy rằng như vậy xuất thủ không có chương pháp gì, có thể tưởng tượng đến Lục Đại Thiên Tôn đồng thời xuất thủ, đối phương coi như là Thiên Tôn cự đầu, vậy cũng vô phương đơn giản ngăn cản đi. Thôn Viêm Thiên Tôn quanh thân mang theo ngọn lửa màu đen, căm hận thanh âm vang vọng thiên địa, tiểu tử, đi tìm chết. Thôn Viêm nộ hỏa, ngập trời tử sắc hỏa diễm, giống như triều lãng giống nhau, phô thiên cái địa đi. Huyền Tháp chấn thiên địa. Lúc này đây, Huyền Tháp Thiên Tôn bản thân biến thành khổng lồ thất thải bảo tháp, chấn áp đi. Ngân phù quyền sát, Vạn Huyễn kiếm pháp, Thử Kim thiên lôi, Băng tinh đống thế. Hàn Phong tay háo bảo huy động, Cửu Long thần ấn hóa thành một đạo kim quang, hung hăng vọt tới. Về sau thương như chân long, giống giận đâm ra, đúng là Viêm thần sát. Hàn Phong công kích không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng mà Lục Đại Thiên Tôn công kích cũng không nhưng khinh thường. Trong hư không, một cổ cuồng bạo sóng xung kích mang tất cả thương khung, Hàn Phong cảm nhận được lớn lao áp lực. Nhưng, cũng chỉ như thế. Hàn Phong vẻ mặt tinh táo, không chút kinh hoàng, khi Viêm thần sát bị phá, Cửu Long thần ấn sau khi bị đánh lui, Hàn Phong đầu tiên là lui về sau một bước nhỏ, ngay sau đó điên cuồng phách lực tự trong cánh tay phải phun phát ra. Không những như thế, Tử Cực Thiên Hỏa trong nháy mắt đã dung nhập vào Tử Vân Thần Tí trong. Phá! Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tử quang như trụ, lao ra vân tiêu, mang theo thế không thể đỡ lực lượng, trước sau cùng Lục Đại Thiên Tôn công kích va chạm. Tại tử quang trước mặt, tất cả công kích đều có vẻ yếu đuối không chịu nổi, Hắc Viêm bị tử quang đánh tan, thất thải bảo tháp thiếu chút nữa tan vỡ, còn lại tứ đại thiên tôn ào ào thổ huyết bị đánh bay. Tử Vân Thần Tí có thể đưa đến như thế tác dụng, trừ bỏ dung nhập Tử Cực Thiên Hỏa sau dẫn đến Tử Vân Thần Tí uy lực đại tăng bên ngoài, cũng cùng Cửu Long Thần Ấn cùng với Tử Văn Viêm Thần Thương Sát Chiêu Viêm Thần Sát có chút ít quan hệ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Không có khả năng, mặc dù là Thiên Tôn cự đầu, cũng không phải vượt qua chúng ta nhiều như vậy mới đúng. Huyền Tháp Thiên Tôn chờ Lục Đại Thiên Tôn không khỏi hoảng sợ thất sắc. Đúng vào thời khắc này, Hàn Phong triển khai Kim Tiên Đạp Không Bộ, càng triển khai Bát Dược Huyền Long Biến, ở trên hư không như thiểm điện xuyên qua. Trong nháy mắt liền đi tới Thôn Viêm Thiên Tôn trước mặt. Không. Thôn Viêm Thiên Tôn đồng tử co rụt lại, hoảng hốt. Hàn Phong lòng bàn tay thần nguyên chế tạo, kinh khủng thần nguyên đã hung hăng đánh vào Thôn Viêm Thiên Tôn trên người. Phúc. Thôn Viêm Thiên Tôn ngụm lớn thổ huyết, bị Hàn Phong chụp xuống mặt đất. Mau. Cứu viện Thôn Viêm Thiên Tôn. Ngân Phủ Thiên Tôn cao giọng quát lên. Ngân Phủ Quyền Sát. Vạn Huyễn Kiếm Pháp. Thử Kim Thiên Lôi. Băng Tinh Đống Thế. Hàn Phong hai tay kết ấn. Trong phút chốc một cổ mênh mông lực lượng đặt ngang ngăn ở giữa song phương, đúng là thần diễm chiến ấn. Thừa dịp thần diễm chiến ấn ngăn trở mấy đại thiên tôn công kích lúc, Hàn Phong sở hoa huyền long chi thân một ngụm hỏa diễm hồng lưu phun ra. Cái này long tức trong đã sáp nhập vào Tử Cực Thiên Hỏa, uy lực rất mạnh. Thôn Viêm Thiên Tôn đã ăn đủ rồi Tử Cực Thiên Hỏa vị đắng, đâu có còn dám hút, hoảng loạn chạy trốn. Ngay cả như vậy, Thôn Viêm Thiên Tôn vẫn bị hỏa diễm hồng lưu cho liên lụy, bị thương càng thêm bị thương. Cũng đúng lúc này, Huyền Tháp Thiên Tôn cũng khôi phục một chút, chỉ là sắc mặt như cũ tái nhợt không người sắc. Trước kia Huyền Tháp Thiên Tôn thật là bản thân biến thành thất thải bảo tháp, quả thật cứ như vậy uy lực đại tăng, khả đồng dạng bảo tháp vỡ vụn cũng liền ý nghĩa Huyền Tháp Thiên Tôn ngã xuống. Ban nãy, thất thải bảo tháp tuy rằng vẫn chưa vỡ vụn, nhưng cũng là đầy vết rách. Muốn nói Lục Đại Thiên Tôn trong ai bị thương nặng nhất, trừ bỏ Thôn Viêm Thiên Tôn chính là Huyền Tháp Thiên Tôn. Theo Huyền Tháp Thiên Tôn xuất thủ, Hàn Phong phải buông tha tiếp tục đánh giết Thôn Viêm Thiên Tôn. Sáu cái nhất lưu thượng đẳng thiên tôn, muốn giết hắn môn không khó, nhưng tốn hao thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn, như thế. Hai tròng mắt híp lại, Tử Cực Thiên Hỏa vào giờ khắc này trong nháy mắt dung nhập vào Kim Tiên thể, Thần Diễm chiến thể cùng Đại Nhật Viêm thể trong. Trong nháy mắt, Hàn Phong khí tức điên cuồng tăng lên, tăng vọt đến làm cho Lục Đại Thiên Tôn kinh hãi tình trạng. Bọn họ trăm triệu nghĩ không ra, trước kia Hàn Phong dĩ nhiên căn bản không xuất toàn lực. Nếu như nói trước kia Hàn Phong tổng hợp lại thủ đoạn so với Thiên Tôn cự đầu chỉ là hơi chút mạnh hơn một chút nói, như vậy hiện tại Hàn Phong lực lượng đã là xa xa vượt ra khỏi Thiên Tôn cự đầu. Chương 1974, Yêu Long Thiên Đế đột kích. Thiên Tôn cự đầu chỉ là có thể cùng phổ thông hạ đẳng Thiên Đế đánh một trận, trên cơ bản kiên trì lâu là phải thua không thể nghi ngờ. Mà Hàn Phong lúc này vẫn là có năng lực chân chính đánh chết phổ thông hạ đẳng Thiên Đế. Mênh mông uy năng vô cùng vô tận, quần quần cuồng bạo năng lượng vây quanh Hàn Phong. Thần Diễm Chiến Quyền. Kinh thế một quyền bạo phát, cuồng mãnh vô cùng, ngọn lửa màu tím nắm đấm giống như hàng tinh giống nhau dáng thế. Ngân Phù Quyền Sát. Vạn Huyễn Kiếm Pháp. Thử Kim Thiên Lôi. Băng Tinh Đống Thế. Huyền Tháp Chấn Thiên Địa. Trừ bỏ Thôn Viêm Thiên Tôn, còn lại ngũ đại thiên tôn ào ào xuất thủ. Nếu như là trước kia, 5 người công kích ngược lại đích xác có thể ngăn trở Hàn Phong chốc lát, thậm chí hồi lâu, trong khoảng thời gian này đầy đủ 5 cái thiên tôn tiến hành hắn công kích của hắn phản kích Hàn Phong. Mà giờ khắc này, Hàn Phong một quyền trực tiếp quét ngang đi, ngũ đại thiên tôn công kích xúc chi liền vỡ. Phốc phốc phốc. Trong chớp mắt, từng cổ một không thể địch nổi lực lượng mang theo hừng hực tử diễm, hung hăng đánh vào ngũ đại thiên tôn trên người. Huyền tháp thiên tôn quanh thân ngưng tụ thất thải bảo tháp, phòng ngự tăng nhiều. Ngân phủ thiên tôn xuất hiện trước mặt một cái khổng lồ phù ấn. Nhưng độc giác thiên tôn, huyền kiếm thiên tôn lại không sao hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn, ào ào thổ huyết, bị thương nặng. Mà băng ngân thiên tôn lại thê thảm. Hỏa cùng băng, vốn là hô khắc thuộc tính. Băng hàn uy mãnh, tự nhiên có thể áp qua thế. Nhưng hỏa thế uy mãnh, đồng dạng cũng có thể áp qua băng xương. Băng ngân thiên tôn phòng ngự thủ đoạn, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc đã bị đánh bại. Về sau tử cực thiên hỏa càng đem băng ngân thiên tôn thôn phệ. Tất cả mọi người không ngờ tới, trận chiến đấu này trước hết rơi xuống dĩ nhiên không phải là ngay từ đầu đã bị Hàn Phong bị thương nặng thôn viêm thiên tôn, mà là băng ngân thiên tôn. Mà băng ngân thiên tôn ngã xuống, cũng để cho ngũ đại thiên tôn trong lòng lạnh lẽo. Trước Hàn Phong tuy cường đại, nhưng cũng không có như vậy biến thái, thuấn sát ta. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền kiếm thiên tôn cùng độc giác thiên tôn có thôi ý, huyền tình tông khai ra điều kiện như thế nào đi nữa mê người. Ở đâu tính mệnh trước mặt cái gì đều không tính. Đáng tiếc, độc giác thiên tôn cùng huyễn kiếm thiên tôn bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn vô lực chạy trốn. Ngược lại ngân phủ thiên tôn rất là quả quyết, xoay người chạy. Hàn Phong sao có thể làm cho ngân phủ thiên tôn tiểu chạy như vậy, giống như vậy thượng đẳng thiên tôn trong nhất lưu nhân vật, chữ vật khí nội nhất định có số lớn nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên. Hàn Phong lần thứ 2 hóa thành huyền long chi thân, đón đầu tiểu đuổi kịp ngân phủ thiên tôn. Lúc này Hàn Phong tốc độ tại hạ đẳng thiên đế trong đều là ít có. Phúc. Huyền Long chảo xé rách ngân phủ thiên tôn, ngân phủ thiên tôn tại chỗ ngã xuống. Hôm nay, chỉ còn lại có tứ đại thiên tôn. Huyền kiếm thiên tôn, độc giác thiên tôn, huyền tháp thiên tôn cùng thôn viêm thiên tôn. Cái này tứ đại thiên tôn, không có một cái là hoàn hảo. Trong đó huyền tháp thiên tôn cùng thôn viêm thiên tôn bị thương nặng nhất, cho nên Hàn Phong đầu tiên đối phó chính là huyền kiếm thiên tôn cùng độc giác thiên tôn. 6 cái thiên tôn thời kỳ toàn thịnh còn không phải là đối thủ của Hàn Phong, huống chi hiện tại chỉ là 2 cái thiên tôn, còn đều bị thương. Một lát sau, còn sống chỉ có huyền tháp thiên tôn cùng thôn viêm thiên tôn. Thôn viêm thiên tôn hoàn toàn thất thố, như Hàn Phong chỉ là mạnh hơn thôn viêm thiên tôn một điểm, thôn viêm thiên tôn tuyệt đối là cực hận Hàn Phong, hận Hàn Phong làm cho hắn ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Mà khi giữa song phương chênh lệch đạt đến nhất định trình độ sau, thôn viêm thiên tôn nhưng cũng không dám đoán hận, chỉ muốn cầu xin tha thứ. Sống sót. Đáng tiếc, Hàn Phong đúng vậy thôn viêm thiên tôn cầu xin tha thứ lý lẽ đều không lý lẽ, dứt khoát giết chết thôn viêm thiên tôn. Bất quá, ngay Hàn Phong chuẩn bị thuận lợi đem thôn viêm thiên tôn cũng giải quyết rơi thời điểm, phía chân trời đột nhiên hiện ra một khẩu ngập trời khí thế như sóng, lan lộ tới. Ngay sau đó, một cái chấm đen xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt, đồng thời điểm đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phóng đại, cuối cùng hình thành một đạo quái vật lớn, quanh thân tà khí cuồn cuộn. Đó là huyết yêu long. Huyền tháp thiên tôn đồng tử co rụt lại. Huyết yêu long, chính là yêu long đảo yêu long thiên tôn bản thể, tại trung vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bởi vì yêu long thiên tôn, đúng là cực kỳ thưa thất thiên tôn cự đầu. Bực này khí thế. Chẳng lẽ nói, huyền tháp thiên tôn đầu tiên là kinh ngạc yêu long thiên tôn xuất hiện, nhưng rất nhanh huyền tháp thiên tôn phát hiện không đúng. Thiên tôn, tuyệt đối không có khả năng có như vậy uy thế. Cho dù là thiên tôn cự đầu, cũng tuyệt đối không thể có thể. Nói cách khác. Yêu Long Thiên Tôn đã tấn cấp, đánh vỡ chân thần cuối cùng cực hạn, bước vào đến Thiên Đế trình độ. Yêu Long Thiên Đế. Thật là. Cái này huyết Yêu Long đi tới nơi này làm gì? Huyền Tháp Thiên Tôn chính đang nghi ngờ, liền thấy Hàn Phong trước mặt không tự chủ được hiện ra một đạo huyết sắc ấn ký. Đó là một đạo huyết Long ấn ký. Yêu Long ấn. Huyền Tháp Thiên Tôn há to miệng đi, lấy Huyền Tháp Thiên Tôn từng trải, đâu có không biết Yêu Long ấn. Ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên trêu chọc Yêu Long đạo. Mà yêu long thiên tôn lại trùng hợp đột phá đến thiên đế, lần này tiểu tử này xong đời. Huyền tháp thiên tôn nội tâm cười ha ha, một hồi nhìn có chút hả hê. Ung ung. Từng cổ một ngập trời khí lãng xứng đáng đè xuống, không gian nổi lên kịch liệt rung động. Hàn Phong sắc mặt túc mục, gắt gao nhìn chằm chằm từ xa đến gần huyết yêu long. Cổ hơi thở này. Xem ra yêu long thiên tôn đã đột phá đến thiên đế. Hôm nay, có một hồi trận đánh ác liệt. Lúc này, Hàn Phong tự nhiên cũng liền không để ý tới huyền tháp thiên tôn. Thiên tôn cự đầu tấn cấp hạ đẳng thiên đế, tuyệt không phải phổ thông hạ đẳng thiên đế, Hàn Phong không dám kinh thường, càng không có 10 phần nắm chặt có thể thắng lợi. cũng may đối phương hẳn là vừa đột phá, cảnh giới không ổn định, bằng không chỉ biết càng khó chơi. Hàn Phong trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự nhiên cũng liền không có chú ý tới Huyền Tháp Thiên Tôn đã lén lút lưu. Huyền Tháp Thiên Tôn không phải là không muốn qua lưu lại nhìn Hàn Phong kết quả. Chỉ là Huyền Tháp Thiên Tôn rõ ràng, Hàn Phong người kia rất cổ quái, thực lực so với Thiên Tôn cự đầu phải cường đại hơn nhiều. Cùng yêu Long Thiên Đế so với, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Nếu như Hàn Phong thắng, vậy hắn lưu lại nhưng nhất định phải chết. Ngược lại, nếu như yêu Long Thiên Đế thắng, cũng không thấy yêu Long Thiên Đế sẽ đối với hắn thân mật. Lại thứ nhì, lấy hắn bây giờ bị thương nặng chi thân, rất có thể không chống đỡ nổi hai đại cường giả giao chiến ảnh hưởng còn lại, bị ảnh hưởng còn lại đánh chết. Thật vì vậy nguyên nhân treo, thật đúng là quá biệt khuất. Vì vậy tư tiền tưởng hậu, Huyền Tháp Thiên Tôn vẫn cảm thấy lui lại tuyệt vời. Hàn Phong. Giống giận thanh âm nổ mọi người lỗ thai ông tác hưởng, huyết yêu long cái kia mắt đỏ hiện lên băng lánh huyết quang, gắt gao chăm chú vào Hàn Phong trên người. Từng cổ một huyết chi toàn phong tàn sát bừa bãi toàn bộ bầu trời. Nhị trưởng lão bọn người hoàn toàn ngốc trệ, về sau nhất tề ngược hít một hơi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cùng Huyền Tinh Tông tranh đấu trong, lại đột nhiên nô ra một cái chân chính thiên đế. Nhìn bộ dáng như vậy, hôm nay đế đúng là tìm đến Hàn Phong. Nhị trưởng lão nhận ra thân phận của yêu long thiên đế, vẻ mặt đau khổ. Thiên tôn cự đầu tấn cấp hạ đẳng thiên đế A, thật là đáng sợ đến bực nào. Hàn Phong thần nguyên, xôi trào giống nhau không ngừng kịch liệt ba động, nhất sóng sóng khí tức cường đại tràn ngập, đồng thời quát chói thai thốt ra, nhị trưởng lão, các ngươi đều rút đi. Chương 1975, chiến thiên đế. Không được, chúng ta có thể nào làm cho ân nhân đơn độc đối mặt bực này cường địch. Nhị trưởng lão còn chưa mở miệng, Sơn Lăng Thanh đã nhanh chóng cự tuyệt. Hừ, bọn ngươi con kiến hôi cũng muốn đối kháng bản đế. Quả thực muốn chết. Yêu Long Thiên Đế như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau, lớn tiếng chào cười rộ lên. Huyết quang đại thịnh, Yêu Long Thiên Đế hóa thành hình người, một đôi mắt đỏ rét lạnh vô cùng, chỉ liếc nhau, để nhân như rớt vào hầm băng, cảm thấy tùn hàn ý. Sau một khắc, Yêu Long Thiên Đế trực tiếp tay háo bảo dương lên, huyết quang hóa thành vô tận đao mang, chém về phía nhị trưởng lão bọn người. Không tốt. Hàn Phong không nghĩ tới Yêu Long Thiên Đế nói động thủ tiểu động thủ, hơn nữa công kích còn chưa phải là hắn, mà là nhị trưởng lão mọi người. Nhị trưởng lão bọn người cuống quýt ứng chiến, từng cái một phóng xuất ra công kích của mình. Nhưng một đám thiên quân cùng thiên đế, trên lệch bực nào khổng lồ. Chỉ nghe phốc phốc phốc thổ huyết tiếng vang lên, cổ thiên môn nhất phương thiên quân trong nháy mắt bị thương nặng. Đây là thiên đế không có làm sao xuất lực, đồng thời nhị trưởng lão chờ vài cái thiên tôn toàn lực phòng ngự kết quả, bằng không yêu long thiên đế chiêu thức ấy, cổ thiên môn hơn phân nửa thiên quân cũng sẽ bị đao mang chém chết. Đúng vào thời khắc này, Hàn Phong đã một quyền hướng yêu long thiên đế hung hăng chủ ý khứ. Yêu Long Thiên Đế vốn đang chuẩn bị lại tùy ý một kích đem con kiến hôi môn toàn bộ tiêu diệt, thấy Hàn Phong kéo tới, lập tức bỏ qua nhị trưởng lão chờ con kiến hôi, công hướng Hàn Phong. "Tiểu tử, cho bản đế Thiết Nha Thiên Tôn bồi mạng đi." Huyết yêu quyền. Huyết sắc lưu quang ngưng tụ, hóa thành một cái huyết sắc hành tinh, hung hăng nên hướng Hàn Phong công kích. "Phanh!" Huyết quyền cùng hỏa quyền giống như hai khối hành tinh đụng vào nhau, trong phút chốc toát ra vô tận ánh sáng, giống như một cái chân chính mặt trời. Sau đó, cuồng phong gào thét, từng đợt đáng sợ ảnh hưởng còn lại điên cuồng khuếch tán. Hàn Phong thân thể liên tục lùi về phía sau, đồng thời giống to hơn, còn không mau đi. Lúc này đây, Sơn Lăng Thanh không lên tiếng. Nhị trưởng lão thở dài, chúng ta đi thôi, không phải chúng ta không giúp một tay, mà là địch quân thực lực quá cường đại. Chúng ta ở chỗ này căn bản giúp không được gì, ngược lại sẽ làm cho Hàn Phong phân tâm, ngược lại thì bất lợi cho Hàn Phong chiến đấu. Ngay sau đó, cổ thiên môn nhất phương cấp tốc lùi về phía sau. Hừ. Yêu Long Thiên Đế một tiếng hừ lạnh, nhưng không có xuất thủ. Đối với Yêu Long Thiên Đế mà nói, một cái thông thường thượng đẳng thiên tôn, hai cái thông thường trung đẳng thiên tôn, lại thêm vài cái hạ đẳng thiên tôn cùng với đông đảo thiên quân, đều bất quá là con kiến hôi thôi. Nếu là con kiến hôi, tự nhiên không cần quá để ý. Chạy liên chạy đi. Không chung ảnh hưởng còn lại yếu bớt, Yêu Long Thiên Đế ở trên hư không một bước, trong nháy mắt xông về Hàn Phong. Hai chân trong nháy mắt hóa thành khổng lồ huyết sắc long vĩ, hung hăng hướng Hàn Phong vứt thứ. Thần Diễm Chiến Quyền. Huyết sắc Long Vĩ chỉ là dừng lại chốc lát, tiểu lập tức đánh tan hỏa quyền, xứng đáng quất vào Hàn Phong trên người. Hàn Phong giống như một cái đạn tháo, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trên người răng rắc tiếng vang không ngừng. Tại Yêu Long Thiên Đế một kích này dưới, Thần Diễm Chiến Giáp lại có nhiều không kiên trì nổi, thiếu chút nữa muốn tán loạn. Đây là Thiên Tôn cự đầu tấn cấp hạ đẳng thiên đế. Hàn Phong khuôn mặt lên hiện lên một tia khiếp sợ. Thông thường hạ đẳng thiên đế tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy. Hàn Phong tự cho là mình Thần Diễm Chiến Quyền tuyệt đối không thể có thể bị phổ thông hạ đẳng thiên đế đơn giản phá. Nếu như nói hạ đẳng thiên đế cũng có cái 3-7 loại mà nói, vừa tấn cấp cảnh giới vừa chưa ổn định yêu long thiên đế hầu như muốn tới gần nhất lưu cấp bậc. Đợi được cảnh giới ổn định sau, trên cơ bản tiểu bước vào đến nhất lưu cấp bậc. Mà khi yêu long thiên đế tu vi bước vào khi đến chờ thiên đế đỉnh phong, càng tại nhất lưu cấp bậc đều là đỉnh tiêm, nếu như có thể chính mình tử văn viêm thần thương như vậy cao cấp nhất cực phẩm thần khí, đồng thời đem cùng loại viêm thần sát tuyệt học tu luyện tới tầng cao nhất, thậm chí có thể cùng trung đẳng thiên đế đánh một trận. Bát dược huyền long biến. Hàn Phong hóa thành huyền long chi thân, tử cực thiên hỏa dung nhập trong đó, hình thành một đầu hỏa diễm huyền long. Thương khung trung, huyền long xông về yêu long thiên đế. Có thể hóa thành cùng loại tộc ta bản thể thần sắc. Yêu long thiên đế hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Phong sẽ có biến hóa như thế, đón tiểu vẻ mặt cuồng nộ, coi như chỉ là năng lượng hiển hóa, đó cũng là đối với ta long tộc vũ nhục, bản đế phải giết ngươi. Một tiếng long ngâm, yêu long thiên đế cũng lập tức biến thành bản thể. Hai đại cự long ở trên hư không giao chiến, huyết hải bốc lên, hỏa diễm bắn ra bốn phía, thanh thế ngập trời. Hàn Phong phun ra long tức, yêu long thiên đế cũng phun ra long tức, hai đại long tức đụng nhau, nhấc lên một hồi hồng lưu. Khắp thiên địa một bộ tận thế cảnh tượng. Nhưng mà cuối cùng, Hàn Phong vẫn là không địch yêu long thiên đế, bị yêu long thiên đế một chảo vỡ ra huyền long chi thân. Tử vân thần thí, tử quang tận trời, mang theo mênh mông lực lượng thế như trẻ che hoanh đến. Yêu long thiên đế thân thể cao lớn bị đánh bay, xuất rơi xuống mặt đất khiến cho kịch liệt rung động, đại địa tứ phân ngũ liệt, ven đường thân thể cao lớn lan lộn, hình thành một mảnh khoảng cách. Giống nhân loại tiểu tử. Yêu long thiên đế giận dữ không thôi, trong lòng càng kinh hãi, cái này nhân loại, có phần quá kinh khủng. Yêu long thiên đế biết rõ, đối phương chỉ là thiên quân cảnh giới A. Từ điều này, yêu long thiên đế trong lòng sát ý càng đậm, tuyệt không thể để cho người này sống, bằng không tương lai yêu long đảo tất có đại nạn. Yêu long thiên đế vốn là gần như dùng toàn lực, sát tâm càng dày đặc sau, càng toàn lực ứng phó. Huyết long chạm. Huyết sắc khí tức phụt ra, ở trên hư không ngưng tụ thành một đầu huyết long lại hóa thành một thanh huyết đao, lung lay chém về phía Hàn Phong. Cái này một chém, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Lực lượng đáng sợ kéo tới, Hàn Phong cánh tay phải lực lượng lần thứ hai đánh ra. Huyết sắc cùng tử quang va chạm, vô cùng đao mang chém hướng bốn phía, không gian vỡ vụn. Tử quang ngăn cản chốc lát, liền bắt đầu chống đỡ hết nổi đứng lên, huyết đao xông vào đến tử quang trung, liên tục chém về phía càng sâu ở vào. Hàn Phong cái chán gân xanh nổi lên, đã là hết toàn lực. Đột nhiên đang lúc, Hàn Phong chợt lùi về phía sau, tử văn viêm thần thương xuất hiện ở trong tay, sau một khắc thương như trần lòng, hung hãn xuất kích. Viêm thần sát. Trước kia Hàn Phong viêm thần sát, Hàn Phong vẫn chưa triển khai toàn bộ uy lực. Viêm thần sát cùng sở hữu tứ trọng, hôm nay Hàn Phong đã nắm giữ đến đệ tứ trọng hậu kỳ, tiến thêm một bước chính là đệ tứ trọng đỉnh phong, uy lực của nó so với đứng đầu nhất thượng đẳng cực phẩm thần kỹ, đều mạnh hơn một bậc. Hôm nay đệ tứ trọng hậu kỳ, cũng là không kém chút nào cao cấp nhất thượng đẳng cực phẩm thần kỹ. Mượn tử văn viêm thần thương, tự nhiên có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Nếu như không phải là tử vân thần tí có thể dung nhập tử cực thiên hỏa, xa không thể thả cùng viêm thần sát so sánh với. Mặc dù là thần diễm chiến quyền, cũng chỉ có khi cửu diễm dị hỏa quyết đạt đến tầng thứ 7 trung kỳ cao đoạn, tử cực thiên hỏa uy lực lớn thổi sau, dung hợp dưới mới có thể siêu việt tử văn viêm thần thương thi triển viêm thần sát. Tiêu hiện nay mà nói, tử văn viêm thần thương thi triển viêm thần sát là Hàn Phong cực mạnh chiêu số. Trước kia đối chiến Huyền Tháp Thiên Tôn, Hàn Phong nhiều nhất đem viêm thần sát thôi động đến đệ tứ trọng trung kỳ, căn bản không có thôi động đến đệ tứ trọng hậu kỳ. Chỉ là lúc này, Hàn Phong tự nhiên không có khả năng lại có bất kỳ bảo lưu. Viêm thần sát đệ tứ trọng hậu kỳ uy lực không giữ lại chút nào đánh ra, cuốn ra vô cùng to lớn hỏa diễm nước xoáy, đem toàn bộ huyết đao đều cho nuốt vào. Chương 1976, Thiên Hỏa Tháp. Hỏa diễm long quyền đem huyết đao nuốt vào trong đó, nhưng không hoàn toàn đem huyết đao đánh tan. Huyết đao như cũ mang theo thế như trẻ che vậy lực lượng, không ngừng đi phía trước đẩy tới. Hàn Phong cắn chặt răng, trong lúc bất chợt tay áo bảo nội một đạo kim quang tuôn ra, đúng là Cửu Long thần ấn. Đồng thời Diễm Thiên Vũ Bảo Luân hiện lên sau lưng Hàn Phong, Thất Tinh Lê Hoa Châm chẳng biết lúc nào cũng đã trốn vào hư không. Vì phân tán yêu long thiên đế chú ý của lực, Hàn Phong coi như là liều mạng, đem một chút hiện tại trên cơ bản không cần thần khí cũng đều cho dùng được. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân phân bắn ra vô tận hỏa quang, chi chít, che trời đắp ngày đánh phía yêu long thiên đế. Yêu long thiên đế một tay không chế được huyết đao, một tay ở trên hư không rạch một cái, tựu xuất hiện một đạo huyết sắc màn sáng. Từng đạo hỏa quang đánh vào huyết sắc màn sáng lên, lại cũng chỉ có thể nổi lên một mảnh rung động, căn bản công không phá được màn sáng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đúng vậy, hiện nay Hàn Phong mà nói, thượng phẩm thần khí có khả năng đủ đưa đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Đúng vào thời khắc này, Cửu Long thần ấn hung hăng đánh thẳng tới. Yêu Long Thiên Đế hơi biến sắc mặt, huyết sắc màn sáng có thể ngăn cản Diễm Thiên Vũ Bảo Luân công kích, lại chưa hẳn có thể ngăn cản đỡ được Cửu Long thần ấn. Quả nhiên, khi Cửu Long thần ấn hung hăng đánh vào huyết sắc màn sáng lên thời điểm, màn sáng trong nháy mắt ra nẻ mở rất nhiều nứt ra trải rộng màn sáng. Bất đắc dĩ, Yêu Long Thiên Đế phải phân tán một bộ phận lực lượng tại huyết sắc màn sáng lên. Như vậy, khống chế huyết đao lực lượng tiểu yếu bớt một chút, hỏa diễm long quyển trong nháy mắt uy thế điên cuồng tăng lên, huyết đao liên tiếp bại lui, trong lúc mơ hồ có vỡ vụn khuynh hướng hư hỏng. Yêu Long Thiên Đế tự nhiên chú ý tới một màn này, đôi mắt hơi trầm xuống. Tiểu tử này, tu vi thấp, chiến lực kinh người cũng thì thôi, còn có nhiều như vậy cường đại thần khí. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc đi cái gì cứt chó vận. Bất quá, chỉ cần giết chết người này, cái gì đều là bản đế. Nghĩ tới đây, Yêu Long Thiên Đế huyết sắc trong tròng mắt hiện lên nồng nặc tham lam. Về sau, Yêu Long Thiên Đế kiệt kiệt cười, chỉ cần mấy hơi thở, bản đế là có thể đẩy lùi cái này kim sắc cấn trương, sau một khắc là có thể toàn lực thôi động huyết long chạm đem tiểu tử kia chém giết. Bản đế chính là thiên tôn cự đầu tấn cấp hạ đẳng thiên đế, tiểu tử này chiến lực cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải bản đế đối thủ. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem, Yêu Long Thiên Đế cũng nói không sai. Nhưng mà sự tình hội dựa theo Yêu Long Thiên Đế nghĩ phát triển sao? Không ai chú ý tới, bảy rễ thần châm đang ở bằng tốc độ kinh người bạo xạ hướng Yêu Long Thiên Đế, đồng thời ẩn nấp vô cùng tốt. Chỉ bất quá, thất tinh lê hoa châm trung quy đẳng cấp quá thấp, chỉ là ngũ kiếp thần khí, cho dù là do Hàn Phong thôi động, như cũng vô phương giấu giếm Yêu Long Thiên Đế. Tại thất tinh lê hoa châm sắp bắn trúng Yêu Long Thiên Đế tột cùng, Yêu Long Thiên Đế cả người phát lạnh. Yêu Long Thiên Đế là ai? Đây chính là lập to như vậy tam phẩm thế lực Yêu Long đảo siêu cấp cường giả, chiến đấu rất nhiều, kinh nghiệm phong phú. Tại cảm thấy cả người phát lệnh thời điểm, Yêu Long Thiên Đế tiểu lập tức biết không tốt, thần hồn theo bản năng đảo qua, cái này liền phát hiện thất tinh lê hoa châm. Trong ngay mắt, Yêu Long Thiên Đế kinh sợ không thôi. Lấy Yêu Long Thiên Đế nhãn lực, sao hội không phát hiện được thất tinh lê hoa châm nguyên bản muốn công kích vị trí? Hỗn đản! Yêu Long Thiên Đế gầm thét thốt ra, đường đường Thiên Đế, Yêu Long đảo người sáng lập, có thể nào tùy ý chính mình cái kia vị trí bị đánh trúng, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Theo bản năng, Yêu Long Thiên Đế cả người khí thế nở rộ, huyết sắc quang mang xông thẳng lên trời, đem thất tinh lê hoa châm cho hoàn toàn chống cản lại, thậm chí lực phản kích càng đem thất tinh lê hoa châm từng cây một văng ra. Hàn Phong lộ ra mỉm cười, mục đích rốt cục đạt đến. Hàn Phong cũng không phải là ngu ngốc, sao không biết thất tinh lê hoa châm căn bản không có thể bắn trúng Yêu Long Thiên Đế. Hàn Phong hy vọng thất tinh lê hoa châm làm được, chính là đánh vỡ cân đối. Tại Yêu Long Thiên Đế kinh sợ dưới phóng xuất ra lực lượng bắn ngược thất tinh lê hoa châm thời điểm, bất kể là đúng vậy Cửu Long thần ấn phòng ngự, hay là đối với huyết đao khống chế, cũng sẽ ở một cái chớp mắt trong thời gian xuống đến điểm thấp nhất. Lúc này rất ngắn, Yêu Long Thiên Đế rất nhanh thì có thể khôi phục lại. Nhưng này sao chút thời gian, đối với Hàn Phong mà nói cũng vậy là đủ rồi. Cường giả tranh đấu, một cái trong thời gian ngắn có thể sẽ dẫn đến chiến cuộc kịch liệt biến hóa. Lúc này, chính là như thế. Phá. Đem viêm thần sát thôi động đến cực hạn, càng có đánh vỡ cực hạn khuynh hướng, toàn thân thần nguyên giống như chạy trồm trường giang và hoàng hà, liên tục chuyển thụ đến trong tay tử văn viêm thần thương trong. Trong nháy mắt, huyết đao bị uy thế điên cuồng tăng lên hỏa diễm long quyển hoàn toàn nuốt hết. Lần này là chân chân chính chính nuốt sống, đem huyết đao phá hủy hầu như không còn. Mà Cửu Long thần ấn cùng hoàn toàn phá khai rồi huyết sắc màn sáng, xứng đáng đánh vào Yêu Long Thiên Đế trên người của. Yêu Long Thiên Đế tại chỗ phun xuất huyết vụ, thân thể như một cái đạn tháo, nặng nề bành trên mặt đất. Mà Hàn Phong, bởi vì duy nhất phát ra thần nguyên quá nhiều, cũng là có nhiều vô lực, ở trên hư không lảo đảo một chút, thiếu chút nữa tài hạ. Cùng Yêu Long Thiên Đế một phen giao thủ, Hàn Phong xem như là rõ ràng nhận thức đến Thiên Đế cường đại. Lấy mình bây giờ lực lượng, đối phó phổ thông hạ đẳng Thiên Đế có thể, có đúng không phó Yêu Long Thiên Đế như vậy hạ đẳng Thiên Đế, lại lực có không đợi, nhưng muốn chạy trốn vẫn tương đối thoải mái. Nếu như không phải là thân trong Yêu Long ấn, làm sao cũng không thể thoát khỏi Yêu Long Thiên Đế, Hàn Phong lại sao lưu lại tử chiến. Về phần thông thường trung đẳng Thiên Đế, chỉ có một tia chống lại lực lượng, tuyệt không phải trung đẳng Thiên Đế đối thủ, liền đang bình thường trung đẳng Thiên Đế trong tay chạy trốn, đều cần tiêu pha một phen công phu. Coi như là như vậy, sợ rằng có thể hay không chân chính chạy trốn hay là hai nói. Vù vù. Hàn Phong đang ở thở dốc đang lúc, sắc mặt dùng mình, còn chưa phản ứng kịp, một đạo tia máu tiểu đánh trúng Hàn Phong. Phước qua. Hàn Phong từ trên cao té rớt, sắc mặt tái nhợt đang nhìn bầu trời, chẳng biết lúc nào, Yêu Long Thiên Đế đã xuất hiện lần nữa trên không trung. So với ngay từ đầu Yêu Long Thiên Đế, thời khắc này Yêu Long Thiên Đế có phần thê thảm. Yêu Long Thiên Đế sắc mặt dữ tợn, vô cùng đáng sợ, hảo hảo hảo, không nghĩ tới bản đế trung quy vẫn là coi thường ngươi bị thương nặng, nhưng là chỉ như thế, dừng ở đây. Kế tiếp, bản đế sẽ làm ngươi đã từng lần vô tận cực hình, cho ngươi tại vô tận hành hạ trong đi tìm chết. Hàn Phong sâu xa hít một hơi, làm sao bây giờ? Hôm nay thủ đoạn đã toàn bộ dùng ra, lại như cũ không thể đánh chết yêu long thiên đế, lẽ nào chạy trốn? Nhưng mặc dù là chạy trốn, có yêu long ấn trong người, lại làm sao có thể chạy? Hàn Phong sắc mặt biến đổi không biết. Ngu ngốc, ngươi đã quên ta sao? Một tiếng gầm lên vang vọng tại Hàn Phong trong đầu, đúng là tiểu bàn. Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy, hắn còn có thiên hỏa tháp, ai nói lá bài tẩy của hắn ra hết. Từ khi phi thăng thần giới sau, Hàn Phong trên cơ bản không có lại động tới thiên hỏa tháp, dù cho thiên hỏa tháp bản thân đẳng cấp rất cao, ở đâu vẫn chưa hoàn toàn cởi ra phong ấn dưới tình huống, lực công kích cũng thì tương đương với phổ thông thần khí mà thôi. Hàn Phong đầu tiên là chiếm được Thái Huyền Thần Kiếm, sau lại kỳ ngộ liên tục đạt được càng nhiều hơn thần khí, liền cực phẩm thần khí đều có, lực công kích đều còn mạnh hơn thiên hỏa tháp nhiều lắm. Dần dần, Hàn Phong càng không có làm sao vận dụng thiên hỏa tháp đối địch. Mà bây giờ, tại cấm cổ chi giới, cửu diễm dị hỏa quyết đã đột phá đến tầng thứ 7, tình hình lại lớn không có cùng. Chương 1977, lui địch. Cửu diễm dị hỏa quyết, tại còn là tầng thứ 6 đỉnh phong thời điểm, cửu diễm thiên hỏa tháp giải phong trình độ đã tương đương với cực phẩm thần khí. Lúc này đột phá đến tầng thứ 7, thiên hỏa tháp giải phong trình độ càng vượt qua cực phẩm thần khí, nằm ở cực phẩm thần khí cùng hỗn độn thần khí trong lúc đó. Tầng thứ 7 trung kỳ, thiên hỏa tháp tự nhiên uy lực càng mạnh. Nếu có ngày khác cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 7 đỉnh phong, thiên hỏa tháp giải phong trình độ đủ để cho thiên hỏa tháp uy lực thẳng truy hỗn độn thần khí. Tại cấm cổ chi giới cấm hỗn độn thần khí uy năng dưới tình huống, đây đã là thần khí một kích mạnh nhất. Tử Văn Viêm thần thương cũng không đạt được uy lực như vậy. Dù sao Tử Văn Viêm thần thương cường thịnh trở lại, cũng như cũ tại cực phẩm thần khí phạm chủ, vẫn chưa vượt qua cực phẩm thần khí. Chỉ là tại Hàn Phong thọ nguyên còn chưa đạt đến chân thần như vậy thời điểm, thôi động thiên hỏa tháp cần tiêu hao thọ nguyên lấy tư cách đại giới. Mà bây giờ lấy tư cách chân thần, nếu như không có gặp phải nguy cơ sinh tử, sống mấy trăm vạn năm cũng không thành vấn đề, cứ như vậy, thọ nguyên tự nhiên không coi là cái gì đại giới. Lúc này Hàn Phong muốn thôi động thiên hỏa tháp, trả giá cao chính là tu vi. Chết đi! Yêu Long Thiên Đế lần thứ hai thôi động huyết long trảm, một đầu khổng lồ huyết long hóa thành giơ lên trời huyết đao, hung hăng chém về phía Hàn Phong. Khi huyết đao tới gần thời điểm, Yêu Long Thiên Đế lộ ra nụ cười dữ tợn, phảng phất lúc này đã thấy Hàn Phong bị một đao chém chết kết quả. Nhưng mà, lại vào thời khắc này, Hàn Phong trong thân thể rồi đột nhiên phụt ra một hồi chói mắt tử ánh sáng màu vàng, quang mang xông thẳng tới chân trời, về sau hóa thành một xúc ngạo nghệ đứng thẳng tử kim sắc bảo tháp. Bảo tháp tích lưu lưu vây quanh Hàn Phong xoay tròn, phóng xuất ra từng cổ một vô cùng năng lượng kinh người khí tức, cổ hơi thở này tại Hàn Phong thời khắc này tu vi ra chỉ dưới, làm cho Yêu Long Thiên Đế đều cảm thấy một hồi áp bách cùng kinh hãi. Cái này, đây là cái gì? Yêu Long Thiên Đế trong lòng nổi lên đặc hơn bất an, cái này cổ bất an, làm cho Yêu Long Thiên Đế theo bản năng đem huyết long trảm thôi động đến mức tận cùng, coi như không thôi động đến mức tận cùng, tiểu sẽ phát sinh khó có thể vãn hồi hậu quả đáng sợ. Kinh thiên huyết sắc đao mang hung hăng đánh vào tử kim sắc bảo tháp trên mặt, trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, từng đợt điên cuồng năng lượng mang tất cả xuất ra. Thiên địa vào giờ khắc này đều có chút thất sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh thần ảm đạm. Ngay sau đó, bầu trời đã bị huyết sắc quang mang đầy dẫy, đó là huyết long trảm chế tạo đến mức tận cùng biểu hiện, liền tử ánh sáng màu vàng vào thời khắc này đều bị áp chế, chỉ còn lại có rất nhỏ một bộ phận, miễn cưỡng bảo vệ Hàn Phong mà thôi. Ha ha ha, tiểu tử, cái này nhìn ngươi có chết hay không? Yêu Long Thiên Đế điên cuồng cười to, thả ra trong lòng mình đúng vậy Hàn Phong hận ý. Lấy tư cách đường đường thiên đế, nhưng ở chính là thiên quân trong tay bị thua thiệt nhiều, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Dù cho hôm nay quân chính mình vượt xa thiên quân cấp bậc chiến lực, có thể so với thiên đế cũng giống vậy. Toàn lực thúc giục huyết long trảm, thậm chí vì thế không tiếc phun ra máu tươi tăng cường huyết long trảm uy lực, có thể thấy được Yêu Long Thiên Đế đúng vậy Hàn Phong phải giết quyết tâm. Hàn Phong sắc mặt nhăn nhó, hiển nhiên cũng là dùng hết toàn lực đối kháng. Đáng chết, cái này Yêu Long Thiên Đế rốt cuộc phun máu tươi. Hàn Phong trong lòng chửi tới. Nguyên bản thiên hỏa tháp đem Hàn Phong bảo vệ hảo hảo mà, thậm chí đã chuẩn bị bắt đầu phản kích, nào nghĩ tới Yêu Long Thiên Đế đột nhiên phun ra máu tươi, dung nhập vào huyết long chảm trong, thật to tăng cường huyết long chảm uy lực, thoang cái làm cho huyết long chảm áp qua thiên hỏa tháp. Đã như vậy, Hàn Phong trong tròng mắt tàn khốc chợt lóe lên. Liên tục bổn nguyên lực lượng chuyển vận tới thiên hỏa tháp trung, thiên hỏa tháp toát ra càng ánh sáng ngọc tử ánh sáng màu vàng, giống như một cái chói mắt mặt trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Hàn Phong tu vi cũng bắt đầu không ổn định đứng lên. Tôn vật phẩm thần nguyên ngược lại không có thay đổi gì, chỉ cần cửu diễm dị hỏa quyết trình độ không xong, thần nguyên phẩm chất cũng sẽ không rơi. Nhưng thần hồn cùng thần thể lại không giống nhau. Thân hồn cùng thân thể, nguyên bản đều là quân phẩm thượng đẳng trình độ, lúc này vẫn là có thoái hóa đến quân phẩm trung đẳng tầng thứ khuynh hướng. Tu vi yếu bớt, lại làm cho thiên hỏa tháp phóng xuất ra càng mạnh uy lực. Bầu trời đang lúc, từ ánh sáng màu vàng đang ở chậm rãi đánh thẳng vào tia máu. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng chỉ cần không phải kẻ đần độn đều có thể nhìn ra, từ ánh sáng màu vàng đang ở từ từ vãn hồi xu hướng suy tàn. Có thể muốn không được bao lâu sau, từ ánh sáng màu vàng là có thể hoàn toàn áp qua tia máu, chiếm thượng đẳng. Không, tại sao có thể như vậy? Yêu Long Thiên Đế kinh sợ không thôi. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì thần khí? Yêu Long Thiên Đế lại là kiêng kỵ lại là tham lam ngóng nhìn hướng thiên hỏa tháp. Yêu Long Thiên Đế 100% xác định, cái này tử kim sắc bảo tháp uy lực, tuyệt đối vượt qua cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí trên là cái gì? Đó là hỗn độn thần khí. Nhưng mọi người đều biết, hỗn độn thần khí tại cấm cổ chi giới căn bản không phát huy ra bất kỳ uy năng. Tuy rằng không biết có phải hay không là hỗn độn thần khí, coi như dựa có thể phát huy ra siêu việt cực phẩm thần khí uy năng, tiểu giá trị tuyệt đối được bản đế xuất thủ. Nếu là bị những cái kia tuyệt đỉnh thiên đế biết, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Tư điều này, Yêu Long Thiên Đế lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vào huyết long chẳng trong. Huyết sắc quang mang giống như chiều lãng, liên tục không ngừng. Hàn Phong hơi biến sắc mặt, về sau khẽ cắn môi, cũng là lần thứ hai dâng ra không ít tu vi, thần hồn cùng thần thể phẩm cấp rơi xuống đến quân phẩm trung đẳng trình độ. Ngay cả như vậy, song phương cũng bất quá là liều mạng cái tương xứng. Không được, ta vừa mới vừa đột phá, cảnh giới vừa chưa ổn định, nhiều hơn nữa phun ra một giọt máu tươi, tuyệt đối sẽ rơi xuống đến thiên tôn trình độ. Yêu Long Thiên Đế sắc mặt âm tình sau một lúc lâu, còn là bỏ qua tiếp tục phun ra máu tươi. Liên vì đánh chết một cái thiên quân, vì thế trả giá theo thiên đế rơi xuống đại giới thái không đáng. Lấy tư cách chân thần bốn cái cực hạn giai đoạn cuối cùng giai đoạn, thiên đế là tốt như vậy đột phá sao? Nếu như rơi xuống đến thiên tôn trình độ, muốn lần thứ hai khôi phục lại thiên đế, lại là cần một cái buồn chán thời gian. Không những như thế, có thể không có thể lần thứ hai đột phá đồng thời không bạo thể cũng là một cái không biết bao nhiêu. Hừ, tiểu tử này thúc dục thần khí hiển nhiên cũng là có tác dụng phụ, tu vi đã rơi xuống đến quân phẩm trung đẳng. Đã như vậy, hay là trước lui thì tốt hơn, đợi được đem thương thế khôi phục, lại giết một cái trung đẳng thiên quân còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Yêu Long Thiên Đế lạnh lùng cười, xoay người tiểu lui về phía sau, hóa thành một đầu huyết long trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đã không còn Yêu Long Thiên Đế gia trì, huyết đao trong nháy mắt bị tử ánh sáng màu vàng thôn phệ, hóa thành cho tàn. Vù vù. Hàn Phong thở mạnh, vẫn chưa đuổi theo đuổi. Bởi vì giờ khắc này Hàn Phong cũng không dám lại tiếp tục thôi động thiên hỏa tháp, lại dưới sự thúc giục hứ, mấy ngày liền quân trung đẳng tu vi chỉ sợ cũng muốn không ổn định đứng lên. Tiểu bàn, không phải nói đến chân thần giai đoạn sau, ta thôi động cửu diễm thiên hỏa tháp không cần lại trả giá thật lớn sao? Hàn Phong nghi ngờ nói. Đúng là như thế, nhưng có cái tiền đề. Chính là cửu diễm dị hỏa quyết chỉ đạt đến tầng thứ 6. Tại tầng thứ 7 trước kia, chân thần giai đoạn thôi động thiên hỏa tháp, tự nhiên không cần trả giá thật lớn, nhưng tầng thứ 7 lui về phía sau, trừ phi tu vi của ngươi đạt đến thiên đế trình độ. Mà tầng thứ 8 cửu diễm dị hỏa quyết, chỉ có ngươi đột phá cổ thần trình độ mới không cần trả giá thật lớn. Chương 1978, cố nhân. Hàn Phong mặt lộ vẻ cười khổ, cuối cùng là minh bạch từ đầu đến cuối. Cảm tình cũng không phải là mình chỉ cần đạt đến chân thần giai đoạn có thể không có băn khoăn thôi động thiên hỏa tháp. Bất quá, chỉ cần có thể đạt đến thiên đế cấp bậc, là có thể lấy nhỏ hơn đại giới thôi động thiên hỏa tháp, vậy cũng là một cái tin tức tốt. Ánh mắt chung quanh đảo qua, trước kia bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay vài cái thiên tôn di vật, hết thảy bay về phía Hàn Phong. Ngũ đại thiên tôn mang theo người nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên, cũng đã thành Hàn Phong chiến lợi phẩm. Tuy nói tu vi giảm xuống nhất đẳng, nhưng lại chiếm được không ít tu luyện tài nguyên, chỉ cần trở về cổ thiên môn, hẳn là có thể được nhiều tài nguyên, không bao lâu tu vi của ta là có thể khôi phục, nói không chính xác còn có thể tiến hơn một bước, bước vào đến thiên tôn trình độ. Yêu Long Thiên Đế tổn thất hai giọt máu tươi, nếu là đã hoàn toàn vững chắc thiên đế cảnh giới cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác Yêu Long Thiên Đế căn bản không có vững chắc hạ đẳng thiên đế cảnh giới. Sợ rằng, không có 1800 năm khó khôi phục. Nói cách khác, mặc dù là sau đó không lâu Yêu Long Thiên Đế lần thứ hai đột kích, chiến lực cũng sẽ không có hôm nay cường đại như vậy. Đến lúc đó chỉ cần ta tiến hơn một bước, có thể không cần thôi động thiên hỏa tháp, là có thể đánh bại Yêu Long Thiên Đế, thậm chí đem đánh giết. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong bởi vì tu vi giảm mà có phần sắc mặt khó coi, khôi phục không ít. Về sau, Hàn Phong bay về phía cổ thiên môn. Đường xa trong, tự nhiên cũng liền gặp nhị trưởng lão đoàn người. Hàn Tiểu Hữu, có từng đánh chết Yêu Long Thiên Đế? Nhị trưởng lão thấy Hàn Phong an toàn trở về, đầu tiên là vui vẻ, sau lại là cả kinh. Lẽ nào liền yêu Long Thiên Đế đều không phải là đối thủ của đối phương? Đây nên là bực nào cường đại a, có cường giả như vậy tương trợ, chính là Huyền Tinh Tông lại coi là cái gì? Chỉ cần đối phương cùng Cổ Thiên Đế đại nhân liên thủ, còn buồn Huyền Thiên Đế. Vậy mà, nhị trưởng lão lại thấy Hàn Phong lắc đầu, chỉ nghe Hàn Phong đạo, chỉ là đánh lùi yêu Long Thiên Đế thôi, vì thế ta cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Trải qua Hàn Phong như vậy vừa đề tỉnh, nhị trưởng lão bọn người mới đột nhiên biết, Hàn Phong tu vi, dĩ nhiên theo thượng đẳng thiên quân rơi vào trung đẳng thiên quân. Đều là bản môn hại tiểu hữu a. Nhị trưởng lão hổ thẹn không thôi. Hàn Phong chậm rãi lắc đầu, yêu Long Thiên Đế vốn là hướng về phía Hàn Mỗ tới, ngược lại cùng quý môn không có quan hệ gì. Nhị trưởng lão lại nói, thật lạ như không phải là vì lão phu chúng vài cái cản trở, chỉ sợ Hàn tiểu hữu sớm là có thể thoát thân đi, cũng sẽ không vì thế mà tu vi rơi mất một cấp bậc. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ tiếc hận chi sắc, hiển nhiên nghĩ lầm Hàn Phong giống như hắn thi triển bí pháp nào đó. Loại bí pháp này sẽ cho người tại trong khoảng thời gian ngắn thực lực đại tiến, nhưng di chứng nhưng cũng là cực đoan kinh khủng, 10 phần 8 9 khó hơn nữa lấy đánh vỡ chân thần cực hạn, bước vào đến cao hơn chân thần trình độ. Đồng thời, nhị trưởng lão còn hiểu lầm Hàn Phong cùng yêu Long Thiên Đế tử chiến làm tiểu là bảo vệ bọn họ, để cho bọn họ tận khả năng hơn ra thời gian trốn xa hơn. Đối với cái này hiểu lầm, Hàn Phong không có giải thích. Tới trước nhị trưởng lão chưa chắc sẽ thật tin tưởng, thứ hai cái này nhị trưởng lão giống như nơi này hổ thẹn, ngày sau tại cổ thiên môn nội nếu là có sở cầu, 10 phần 8 9 không có quá khó khăn. Nhị trưởng lão bọn người không có lưu thủ tại Bạo Viêm vực, cũng theo Hàn Phong quay trở về cổ thiên môn. Bọn họ cũng sợ yêu Long Thiên Đế trở lại nơi này, đang không có đem Huyền Tình Tông phá đổ trước kia, nhị trưởng lão cũng không muốn tổn thất cổ thiên môn lực lượng trung kiên. Cổ thiên môn. Cổ thiên đế biết được tất cả, lập tức phân phó đại trưởng lão mở ra cổ thiên môn bảo khố, tận khả năng bồi thường Hàn Phong. Dù cho Hàn Phong đã nói chỉ cần một điểm cũng đủ để cho tu vi của mình khôi phục, cổ thiên đế còn là cưỡng chế tính cho Hàn Phong không ít nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên. Đối với lần này, Hàn Phong chỉ có thể mắt trợn trắng, có thể tại cổ thiên đế trong mắt, bản thân nói rất nhanh thì có thể khôi phục tu vi chỉ là nhất kiện tự mình an ủi sự tình. Thôi, chúng tu vi của ta khôi phục, thậm chí tiến hơn một bước xuất quan sau, bọn họ không tin cũng chỉ có thể tin. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì vui không tự kìm hãm được. Hàn Phong không nghĩ tới cổ thiên đế hào phóng như vậy, tu luyện tài nguyên trong thì có một cái đẳng cấp cực cao hỏa thuộc tính thần quả, có như vậy hỏa thuộc tính thần quả, cửu diễm dị hỏa quyết nhất định có thể tiến hơn một bước. Đón, Hàn Phong cùng Bạch Ly phân phó một phen sau, cửu bế quan. Huyền Tinh Tông. Huyền Tháp Thiên Tôn chật vật quay về dẫn tới đông đảo Huyền Tinh Tông cao tầng chú mục, mà khi biết được còn lại ngũ đại thiên tôn toàn bộ ngã xuống lúc, liền nhấc lên một mảnh ồ lên. Huyền Tháp Thiên Tôn mệnh lệnh Huyền Tinh Tông đệ tử tùy thời chú ý Bạo Viêm vực tình báo. Rất nhanh, Huyền Tháp Thiên Tôn phải biết một cái làm cho hắn thập phần khiếp sợ tin tức. Yêu Long Thiên Đế mang theo bị thương nặng tự Bạo Viêm vực ly khai, mà hung thủ cũng không bị Yêu Long Thiên Đế đánh chết. Làm sao có thể? Đây chính là một tôn Thiên Đế à, tuy nói chỉ là mới vừa tấn cấp, cảnh giới vẫn chưa ổn định Thiên Đế, nhưng Yêu Long Thiên Đế tấn cấp trước chính là Thiên Tôn cự đầu à. Mặc dù là vừa tấn cấp, chiến lược so với Huyền Thiên Đế đại nhân cũng là không kịp nhiều làm cho, thậm chí tăng thêm một bậc, làm sao sẽ? Huyền Tháp Thiên Tôn lắc đầu, làm sao cũng không thể tin được bản thân lấy được tin tức này. Như tin tức này là thật. Huyền Tháp Thiên Tôn chỉ cảm thấy một cổ hàn khí tự lòng bàn chân mọc lên, hối nhập huyệt bách hội, toàn thân lạnh lẽo. Có thể so với Yêu Long Thiên Đế chiến lược. Muốn giết hắn môn sao mà giản đơn. Thượng đẳng Thiên Tôn trong nhất lưu cường giả. Ở trong mắt Thiên Đế cùng Thiên Quân sợ rằng không sao khác biệt. Huyền Tháp Thiên Tôn trong khoảng thời gian ngắn mồ hôi lạnh nhễ nhại, như nếu không phải đối phương ngay từ đầu vẫn chưa đem hết toàn lực, chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể tại Yêu Long Thiên Đế đến trước còn sống, càng không cần phải nói hiện tại sống quay về Huyền Tinh Tông. Huyền Tháp Thiên Tôn sắc mặt nhăn nhó dữ tợn. Lại là hận Hàn Phong, lại là e ngại Hàn Phong thực lực. Đợi một chút. Trung vực làm sao sẽ đột nhiên nô ra như vậy một cường giả, quá xa lạ. Chỉ Thiên Quân cấp bậc, chiến lực cũng quá kinh khủng, có thể so với Thiên Đế. Thiên Quân có thể so với Thiên Đế. Chẳng lẽ nói, Huyền Tháp Thiên Tôn rồi đột nhiên nhớ tới một cái có thể. Khả năng này rất là kinh người, theo lý thuyết Huyền Tháp Thiên Tôn cũng sẽ không nhanh như vậy nghĩ vậy cái phương diện. Thật sự là Huyền Tháp Thiên Tôn biết Huyền Thiên Đế không lâu chịu trói cầm một người như vậy người, chính là Thiên Tướng cấp bậc, thì có chém giết Thiên Tôn chiến lược. Tu vi mặc dù kém, vẫn là chính mình siêu phẩm thần kỹ cùng với cường đại cực phẩm thần khí, bản thân lực lượng cơ thể cũng đạt tới cực đoan kinh khủng trình độ. Nếu như không phải là Thiên Tướng tu vi hạn chế siêu phẩm thần kỹ phát huy, cũng khó mà phát huy ra lực lượng cơ thể tất cả lực lượng, Huyền Thiên Đế đại nhân thật đúng là chưa hẳn có thể bắt người nọ. May là như thế, Huyền Thiên Đế cũng là phung phí một phen công phu. Nghĩ tới đây, Huyền Tháp Thiên Tôn thần sắc đen tối mù mịt. Huyền Tinh Tông dưới đất đại lao trong, một đang lúc nhà tù, nhốt một người trung niên nam tử. Huyền Tháp Thiên Tôn đi tới nhà tù bên ngoài, chỉ một ngón tay, hư không phía trước xuất hiện một đạo màn sáng trong dần hiện ra Hàn Phong khuôn mặt. Ngươi nhưng nhận thức người này? Huyền Tháp Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng giam trung niên nhân. Nếu như Hàn Phong ở chỗ này tiểu sẽ phát hiện, trung niên nhân này còn là người quen, đúng là Tử Vân Thần Giới Kiền Khôn Tông Văn gia gia chủ, Văn Đức Hưng. Chương 1979, Huyền Thiên Đế. Văn Đức Hưng tình huống lúc này nhưng không thể nói rõ tốt bao nhiêu. Cùng Huyền Thiên Đế đánh một trận, Văn Đức Hưng cũng là bị thương không nhẹ, nếu như không phải là Văn Đức Hưng thân thể cường đại, lúc này tuyệt đối nằm ở trên giường không lên nổi. Nghe được Huyền Tháp Thiên Tôn hỏi, Văn Đức Hưng mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Cứ như vậy liếc mắt, Văn Đức Hưng liền gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Tháp Thiên Tôn làm ra màn sáng. Hàn Phong. Văn Đức Hưng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra tên Hàn Phong. Đối với Văn Đức Hưng mà nói, Hàn Phong không chỉ có là sát hại hắn hai đứa con trai hung thủ, càng làm hại hắn rơi vào trình độ như vậy đầu sỏ gây nên. Quả thật, ban đầu là Đàm gia lão tổ trước bỏ qua Văn Đức Hưng, mới đưa đến Văn Đức Hưng bị cuốn vào cấm cổ chi giới. Đối với Đàm gia lão tổ, Thái thượng lão tổ, Lỗ Chính cổ thần bọn người, Văn Đức Hưng không phải là không hận. Mà ở cấm cổ chi giới, Văn Đức Hưng tự biết bản thân rất có thể cả đời hội bị vây ở chỗ này, muốn tìm Đàm gia lão tổ bọn người báo thù căn bản là không thể nào một việc. Coi như là có thể chạy đi, cũng tuyệt không phải Đàm gia lão tổ chúng siêu cấp cường giả đối thủ. Cho nên, Văn Đức Hưng liền đem sở hữu đúng vậy Đàm gia lão tổ hận ý, chuyển đến Hàn Phong trên người. Huyền Tháp Thiên Tôn thấy Văn Đức Hưng bộ dáng này, liền hiểu rõ. Quả nhiên, tiểu tử kia cũng là đến từ thế giới bên ngoài. Huyền Tháp Thiên Tôn trong tròng mắt hiện lên một đạo tinh quang cùng kinh hỉ. Huyền Tháp Thiên Tôn rõ ràng Văn Đức Hưng là tình huống gì, giới bên ngoài chính là cao cao tại thượng trung vị cổ thần, so với cấm cổ chi giới bất kỳ cường giả đều cường đại hơn. Cho dù là thiên đế bảng lên xếp hàng thứ nhất yêu nghiệt cấp bậc thiên đế, cũng vẫn như cũng là thiên đế chân thần, mà không phải cổ thần. Kỳ lực lượng, hoàn toàn không cách nào cùng trung vị cổ thần so sánh với. Nhưng mà cứ như vậy một tôn cao cao tại thượng trung vị cổ thần, bị cuốn vào đến cấm cổ chi giới sau lại thành chính là thiên tướng. Đáp bởi vì cấm cổ chi giới cấm cổ thần lực lượng, vì vậy phá hủy Văn Đức Hưng cổ thần bản nguyên, làm cho Văn Đức Hưng trực tiếp rơi xuống đến không đột phá cổ thần trước cảnh giới. Không đột phá cổ thần trước kia, Văn Đức Hưng chính là một cái thiên tướng mà thôi, thậm chí đều còn không có tu luyện tới thiên tướng cực hạn. Thảo nào chính là thiên quân cấp bậc thì có như thế nghịch thiên chiến lực, nguyên lai là theo cổ thần cảnh giới rất xuống. Huyền Tháp Thiên Tôn khó nén hưng phấn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương cơ hồ bị vây thiên quân cái này một cảnh giới. Phàm là theo cổ thần rất xuống, hầu như sẽ không có nghe nói cái nào có thể tiến hơn một bước. Tỷ như Văn Đức Hưng, cho hắn nhiều hơn nữa nguyên tinh, ngày sau cũng vô pháp đột phá đến thiên quân cảnh giới. Hiển nhiên, Huyền Tháp Thiên Tôn nghĩ lầm Hàn Phong đã từng chính là cổ thần, dù sao Hàn Phong chiến lực quá mức nghịch thiên, cũng khó trách Huyền Tháp Thiên Tôn sẽ có như thế hiểu lầm. Nếu như Huyền Tháp Thiên Tôn có thể hỏi nhiều nữa vài câu, chỉ sợ cũng hội theo Văn Đức Hưng trả lời chúng phát hiện một chút không đúng, đáng tiếc Huyền Tháp Thiên Tôn cũng không có hỏi nhiều. Đạt được tự cho là đáp án sau, Huyền Tháp Thiên Tôn tiểu vội vội vàng vàng ly khai. Trong địa lao, Văn Đức Hưng yên bình khuôn mặt lên từ từ lộ ra vẻ điên cuồng, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng bị Huyền Tinh Tông cho chú ý đến. Hắc hắc, đây là báo ứng à, chờ ngươi bị nắm tới địa lao sau, xem ta như thế nào hành hạ ngươi. Văn Đức Hưng trong đôi mắt là tràn đầy hoán độc, vẻ mặt vẫn là mang theo một chút hưng phấn, đang chuẩn bị chờ Hàn Phong bị bắt tới sau thật tốt hành hạ Hàn Phong. Bị cuốn vào đến cấm cổ chi giới trước sau liền thời gian một năm cũng không có, ở trong mắt Văn Đức Hưng, Hàn Phong vẫn như cũ là trước đây cựu kiếp chân thần, thu thập hành hạ một cái cựu kiếp chân thần, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Rơi vào đến tự mình trong hưng phấn Văn Đức Hưng mảy may không có khứ chăm chú ngẫm lại. Như Hàn Phong thật chỉ là cựu kiếp chân thần, hội dẫn tới Huyền Tháp Thiên Tôn cái này nhóm cường giả chú ý. Huyền Tinh Tông, phía sau núi địa hạ một chỗ sơn động, bên trong sơn động có trời đất, vô cùng to lớn. Bên trong động, tràn ngập un tùm hàn khí, khắp nơi đều là băng màu tím lớp băng, đem vách núi, mặt đất đều bao trùm chứ. Hàn khí này, đủ để cho thiên tướng dưới võ giả trong nháy mắt bị đông cứng kết, hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Đây là hàn khí hiện tại ở vào bình tĩnh dưới, một khi băng màu tím hàn khí bạo động, đủ để uy hiếp được Thiên Tôn. Sơn động ở chỗ sâu trong, một đạo nhân ảnh lặng lặng bàn ngồi ở chỗ kia. Đột nhiên đang lúc, bóng người mở miệng, đầy toàn bộ sơn động hàn khí trong nháy mắt bắt đầu khởi động, bị người ảnh hút vào trong cơ thể. Đạo thân ảnh này thân thể nhìn qua cực kỳ đơn bạc, hơi lộ ra gầy yếu, một cái không tính là tuấn mỹ khuôn mặt chung lại mang theo đi qua phong xương thành thục cùng tăng thương, trái lại cho có phần bình thường khuôn mặt tăng thêm ít mị lực. Nhưng, nếu là bởi vì đạo thân ảnh này nhìn qua thái gầy mà coi khinh mà nói, vậy cũng sẽ là thiệt thòi lớn. Bởi vì này cụ gầy thân thể nội, vẫn là ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Người này, đúng là Huyền Tinh Tông người mạnh nhất, Huyền Thiên Đế. Thương thế đã khôi phục toàn bộ, họ cổ cái kia lão già kia hẳn không có ta khôi phục nhanh như vậy. Trước đây nhìn qua lẫn nhau thương thế không sai biệt lắm, nhưng họ cổ vẫn là liều mạng máu tươi. Luận chân chính chiến lực, lão già kia sao là bản đế đối thủ. Bất quá, thoát được tạm thời, trốn không thoát một đời. Trung quy vẫn là bản đế trước hết khôi phục, cũng là thời điểm hoàn toàn diệt trừ cổ thiên môn. Huyền Thiên Đế hai tròng mắt híp lại, một cổ kinh thiên sát ý mang tất cả xuất ra. Trong nháy mắt, băng màu tím hàn khí lấy Huyền Thiên Đế làm trung tâm, nổ bắn ra lao ra, trên vách núi đá mặt lớp băng răng rắc vỡ vụn. Đại nhân, ngài thân thể khôi phục. Huyền Thiên Đế vừa xuất quan, liền thấy Huyền Tháp Thiên Tôn rốt cuộc đã sớm chờ ở bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên Đế rõ ràng, Huyền Tháp Thiên Tôn lấy tư cách Huyền Tinh Tông nhân vật số 2, tuyệt không có nhàn nhã thời gian ở chỗ này chờ. Như thế nếu Huyền Tháp Thiên Tôn xuất hiện ở nơi này, nhất định có chuyện quan trọng chờ hắn để giải quyết. Chẳng lẽ là cổ thiên môn chỗ đó xảy ra ngoài ý muốn? Huyền Tháp Thiên Tôn lập tức sắp tới sự tình từng việc nói cho Huyền Thiên Đế. Huyền Thiên Đế sắc mặt tâm trầm, trăm triệu không nghĩ tới bản thân bế quan khôi phục trong đoạn thời gian này, Huyền Tinh Tông tiểu ăn như vậy một đại cái thua thiệt. Không những thần Ngưu Thiên Tôn nhóm cường giả ngã xuống, ngay cả Huyền Tháp Thiên Tôn cũng là thiếu chút nữa tiểu không về được. Cổ thiên môn rốt cuộc tìm được rồi như vậy một người trợ giúp, liền Yêu Long Thiên Đế cũng bị đánh lui. Huyền Thiên Đế ngược hít một hơi. Đại nhân, thuộc hạ đã xác định, Hàn Phong giống như Văn Đức Hưng, đều là đến từ cấm cổ chi giới ở ngoài. Cái gì? Người xác định? Huyền Thiên Đế vẻ mặt đại chấn. Đúng vậy, thuộc hạ xác định. Nếu như không phải là bởi vì đã từng là cổ thần, Hàn Phong dựa vào cái gì hội tại thiên quân cấp bậc thì có kinh khủng như vậy chiến lực. Huyền Tháp Thiên Tôn tại cho mình thất bại kiếm cớ. Đây cũng là Huyền Tháp Thiên Tôn vì sao không có hướng càng sâu ở và muốn, trái lại một cái đều đem Hàn Phong trở thành đã từng cổ thần nguyên nhân. Chỉ có như vậy, Huyền Tháp Thiên Tôn mới phát giác được dễ chịu. Thua ở một cái thiên quân, cùng thua ở một cái đã từng cổ thần, hiển nhiên là người trước càng làm cho nhân nghĩ mất mặt. Nói ngắn gọn, chính là Huyền Tháp Thiên Tôn một cái tự mình an ủi thôi. Huyền Thiên Đế trong lòng lung lay. Cấm cổ chi giới bên ngoài cường giả, vẫn là chính là cổ thần nhân vật, trong tay cực phẩm thần khí hội thiếu. Trừ bỏ cực phẩm thần khí, liền tu luyện tài nguyên cũng là nhiều, đồng thời đẳng cấp rất cao. Điều này cũng làm cho thôi, chân chính làm cho Văn Đức Hưng xem trọng, chính là cổ thần cường giả hỗn độn tuyệt phẩm tuyệt học. Một khi chiếm được hỗn độn tuyệt phẩm tuyệt học, hắn tại thiên đế trong chiến lực sẽ nhảy để thăng vài cái cấp bậc. Dù cho bởi vì khế ước độ không cao, uy lực của nó cũng chắc chắn muốn siêu việt cực phẩm thần kỹ, nói ngắn lại, chiến lực ít nhất cũng sẽ tăng lên một bậc. Trước kia nếu không phải cùng cổ thiên đế xảy ra chiến đấu dẫn đến thụ thương, lúc này Huyền Thiên Đế chỉ sợ sớm đã bức bách Văn Đức Hưng hỗn độn tuyệt phẩm tuyệt học. Chương 1980, tấn cấp thiên tôn. Huyền Thiên Đế tuy rằng tâm động, nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Một cái cổ thiên đế tiểu tương đối phiền toái, lại thêm một cái Hàn Phong, hắn đơn độc đi vào chưa hẳn đòi được rồi tốt. Nếu như Huyền Tinh Tông lực lượng trung kiên vẫn còn ở, cũng có thể xem như là trợ lực. Mà bây giờ trung thượng đẳng thiên tôn đã chết nhiều như vậy, căn bản không có còn lại vài cái có thể giúp được một tay. Huyền Tháp Thiên Tôn là mạnh, nhưng nếu là đánh vào cổ thiên đế bên trong, cổ thiên đế thiên tôn liên hợp cùng một chỗ cũng là không sợ chút nào Huyền Tháp Thiên Tôn, không làm được còn có thể ngược lại giết Huyền Tháp Thiên Tôn. Tiểu như cùng Huyền Tháp Thiên Tôn chúng lục đại thiên tôn có thể đối với thiên tôn cự đầu sản sinh uy hiếp giống nhau, vài cái phổ thông thượng đẳng thiên tôn lại liên hợp vài cái chiến lực tương đối cường đại trung đẳng thiên tôn, Huyền Tháp Thiên Tôn như vậy nhất lưu thượng đẳng thiên tôn đồng dạng chiếm không được tốt. Mặc kệ nói như thế nào, đều là thượng đẳng thiên tôn cảnh giới. Coi như phân cái 3-7 loại, trong lúc đó chênh lệch còn có thể đại đi nơi nào. Đại nhân, không bằng chúng ta liên hợp Yêu Long Thiên Đế. Huyền Tháp Thiên Tôn không những thực lực cường đại, tại sát ngôn quan sát trên mặt cũng là hơi có chút trời cho, thấy Huyền Thiên Đế có phần do dự sắc mặt, trong lòng chuyển vài cái, tự đoán được Huyền Thiên Đế cố kỵ. Yêu Long Thiên Đế. Cái này. Huyền Thiên Đế ánh mắt lóe ra. Thành thật mà nói, đối mặt Yêu Long Thiên Đế như vậy lấy Thiên Tôn cự đầu trình độ tấn cấp Thiên Đế, Huyền Thiên Đế kiêng kỵ vạn phần. Đại nhân, ngài thật là tiếp cận hạ đẳng thiên đế đỉnh phong cường giả, so với Yêu Long Thiên Đế cũng không kém là bao nhiêu, huống chi Yêu Long Thiên Đế vốn là tấn cấp không bao lâu, liền cảnh giới cũng không coi ổn định, phía sau lại bị kích thương. Thuộc hạ dám đánh cuộc, lúc này Yêu Long Thiên Đế thật muốn là cùng đại nhân chiến đấu, đại nhân thắng lợi xác suất ít nhất cũng có 6 thành. Huyền Thiên Đế hai tròng mắt sáng ngời, về sau gật đầu, đã như vậy, Huyền Tháp, Yêu Long Thiên Đế tiểu giao cho ngươi. Là, Cổ Thiên Môn, Tuế Nguyệt chi lực còn cuốn Hàn Phong, từng viên một nguyên tinh nguyên dịch bị Hàn Phong hấp thu. Rất nhanh, Hàn Phong tu vi cũng nặng mới trở lại thượng đẳng thiên quân cảnh giới, cuối cùng càng đạt tới thiên quân cực hạn. Bởi vì đã từng đến qua thượng đẳng thiên quân, cố mà lần này Hàn Phong căn bản không cần phải đi thích ứng lực lượng, trái lại lần đầu nhập vào trong tu luyện. Không thể không nói, lúc này đây trung vực hành trình, Hàn Phong thu hoạch không ít, nhưng mặc dù là như vậy, Hàn Phong cũng không có được qua một cái tôn cấp nguyên tinh. Ngẫm lại cũng là, tôn cấp nguyên tinh tại trung vực cũng là nhu cầu cấp bách vật phẩm. Thiên quân đạt được như vậy nguyên tinh đều hận không thể lập tức dùng để tu luyện đột phá, thiên tôn trình độ cũng ước gì lợi dụng tôn cấp nguyên tinh đến làm cho tu vi của mình tiến hơn một bước, đâu có còn có thể có dư thừa tôn cấp nguyên tinh. Chỉ sợ cũng chỉ có ở nội vực, thiên tôn không thiếu dưới tình huống, mới có còn thừa lại tôn cấp nguyên tinh, dùng để làm hắn dùng. Không có tôn cấp nguyên tinh, chỉ dùng cái khác đẳng cấp nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên, muốn theo thiên quân tấn chức đến thiên tôn tầng thứ độ khó không phải là giống nhau đại. Đủ tiêu hao gần 6 thành nguyên tinh cùng tài nguyên, Hàn Phong mới thành công tấn cấp thiên tôn. Thân hồn, thân thể cùng thần nguyên đều đạt đến tôn vật phẩm hạ đẳng trình độ. Thời khắc này Hàn Phong mới tính là chân chính hạ đẳng thiên tôn chân thần cường giả. Cảnh giới này, ở nội vực coi như là nhất phương cường giả. Hô, rốt cục tấn chức thiên tôn. Hàn Phong khuôn mặt lên, nhịn không được hiện lên vẻ vui sướng. Theo thiên quân đến thiên tôn, là một lần tương đối lớn đột phá. Đang đánh phá lúc này, đây chân thần cực hạn trong quá trình, Hàn Phong đều cảm giác được thiếu chút nữa thất bại, có thể thấy được đánh vỡ chân thần cực hạn cũng không phải một chuyện dễ dàng đồng thời không có có chuyện nguy hiểm. Hàn Phong mỗi lần cuối cùng đều có thể đủ thuận lợi đột phá, thần nguyên luôn luôn so với thần hồn cùng thần thể trước bước vào đến tầng thứ cao hơn không thể không để ý. Đột phá đến thiên tôn, thực lực tăng lên khá lớn, trước ổn định hạ đẳng thiên tôn cảnh giới, sau đó mà bắt đầu thích ứng thiên tôn lực lượng. Chúng hoàn toàn thích ứng hạ đẳng thiên tôn lực lượng, lại tiếp tục đột phá. Tại Hàn Phong thích ứng hạ đẳng thiên tôn cái này lực lượng thời điểm, còn lại 6 thú cũng ào ào lợi dụng nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên để thăng thực lực. 6 thú nguyên bản đều là thiên tướng đỉnh cấp đường, hôm nay ào ào bước vào đến thiên quân trình độ. Khi sở hữu tài nguyên bị tiêu hao không còn một mảnh sau, 6 thú ào ào bước vào đến trung đẳng thiên quân trình độ. Lấy 6 thú huyết mạch, đều đủ để cùng phổ thông hạ đẳng thiên tôn đánh một trận. Bạch cốt lệnh trong bạch cốt khô lâu, bởi vì hấp thu thần ngưu thiên tôn nhóm cường giả thân thể tinh hoa, trước sau đã ra đời 16 cái bạch cốt thống lĩnh, tương đương với thiên quân cảnh giới. Trong đó mạnh nhất bạch cốt thống lĩnh, cự ly tấn cấp hạ một cấp bậc bạch cốt quân vương, chỉ thiếu chút nữa gần. Mà bạch cốt quân vương, lại đối ứng thiên tôn cảnh giới. Đến hiện nay, bạch cốt lệnh đối với Hàn Phong bang trợ cũng không thế nào lớn, sở dĩ tiếp tục đề thăng bạch cốt khô lâu, cũng là vì ngày sau khi rời đi cho song phượng bang lưu lại một giúp đỡ. Bạch cốt lệnh cuối cùng có thể sáng tạo ra một cái bạch cốt đế vương. Bạch cốt đế vương tương đương với thiên đế trình độ, đỉnh phong thời kỳ bạch cốt đế vương, kỳ lực lượng tại thiên đế chung cũng là cực kỳ cường đại, gần với tuyệt đỉnh thiên đế. Cái này tuyệt đỉnh thiên đế, chỉ là chân chính tuyệt đỉnh thiên đế, mà không phải ngụy tuyệt đỉnh. Toàn bộ cấm cổ chi giới, chân chính tuyệt đỉnh thiên đế mới có bao nhiêu. Hơn nữa, Hàn Phong đối với song phượng bang còn có chút hắn ý nghĩ của hắn, nếu như cái ý nghĩ này cuối cùng lạc thật nói, bạch cốt lệnh thì càng cộng có cần thiết lưu lại. Hoàn toàn thích ứng hạ đẳng thiên tôn cảnh giới sau, Hàn Phong lấy ra cổ thiên đế cưỡng chế cho hắn hỏa thuộc tính thần quả. Viên này thần quả đẳng cấp cực cao, bên trong sở năng lượng ẩn chứa, càng hoàng viêm thần liên tử nhiều gấp mấy lần. Nếu như chỉ là thần quả, cửu diễm dị hỏa quyết chống đỡ chết cũng chính là đạt đến tầng thứ 7 trung kỳ trung đoạn chừng đó, nhưng mà hóa thành nguyên dịch sau, Hàn Phong 10 thành hấp thu hiệu suất, trực tiếp làm cho cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 7 trung kỳ cao đoạn. Tử cực thiên hỏa uy lực lớn tăng nhiều mạnh, bây giờ Hàn Phong dựa vào tử cực thiên hỏa là có thể đơn giản bị thương nặng thông thường thượng đẳng thiên tôn. Tiến thêm một bước, cửu diễm dị hỏa quyết là có thể hoàn toàn đạt đến tầng thứ 7 trung kỳ cực hạn, tiến tới bước vào đến tầng thứ 7 hậu kỳ. Tầng thứ 7 trung kỳ cao đoạn cửu diễm dị hỏa quyết cũng để cho Hàn Phong thần nguyên phẩm chất thuận lợi bước vào đến thượng đẳng tôn phẩm hạch nhóm. Hạ đẳng tôn vật phẩm đỉnh phong thần hồn cùng thân thể, mới vào thượng đẳng tôn vật phẩm thần nguyên, đây là Hàn Phong cảnh giới bây giờ. Biểu hiện ra, Hàn Phong chỉ là hạ đẳng thiên tôn đỉnh phong, nhưng lực lượng chân chính liền Hàn Phong mình cũng không rõ ràng lắm bản thân đạt tới bực nào trình độ. Duy nhất xác định chính là, hiện tại sẽ cùng Yêu Long Thiên Đế đánh một trận, hơn nữa còn là thời kỳ toàn thịnh Yêu Long Thiên Đế, cũng đủ để kỳ đánh bại thậm chí là đánh chết. Làm cho Hàn Phong tương đối tiếc nuối là, bởi vì tu luyện tài nguyên hao hết, thần diễm chiến thể, thần diễm chiến quyền, thần diễm chiến ấn, thần diễm chiến giáp như cũ lưu lại tại đệ tứ trọng hậu kỳ cảnh giới. Hàn Phong thật là rất chờ mong thần diễm chiến thể đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong sau uy lực. Đệ tứ trọng đỉnh phong, đối với tu vi tăng phúc tuyệt đối muốn siêu việt đứng đầu nhất đỉnh cấp tuyệt phẩm huyết mạch thần thể, nếu là lại dung nhập tử cực thiên hỏa, uy lực chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Đến lúc đó, chưa chắc sẽ so với tầng thấp nhất hỗn độn tuyệt phẩm thần thể phải kém. Bởi vì đây là thần kỹ cùng thần hỏa dung hợp sau sinh ra hiệu quả, cũng không có hỗn độn thần tính, cho nên cũng sẽ không được cái này phiến thiên địa áp chế. Đương nhiên, Cương Thịnh trở lại tiểu nói không chính xác. Thần diễm chiến thể tứ đại võ học không thể thả đạt được đề thăng, những phương diện khác tuyệt học cũng hầu như đạt tới một cái bình cổ. Tỷ như kim tiên thể, đã đạt đến chân chính cực hạn, trừ phi lĩnh ngộ ra kế tiếp giai đoạn, bằng không không có lại có bất kỳ đề thăng. Nhưng kim tiên thể kế tiếp giai đoạn, dựa theo Hàn Phong đánh giá, cũng đã tương đương với hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Cho nên rất có thể coi như lĩnh ngộ đi ra, cũng không phát huy ra được phải có uy lực. Giống như đại nhật viêm thể, trung cực đại nhật viêm thể chính là siêu thần thể, tương đương với hỗn độn thần thể. Mà ở cấm cổ chi giới, lại cũng chỉ có thể phát huy ra đứng đầu nhất đỉnh cấp thần thể uy lực. Chương 1981, tái chiến yêu long. Thập lục dược huyền long biến cùng tử vân thần tí ngược lại có tiến một bước có thể. Thập lục dược huyền long biến đã tu luyện tới bát dược huyền long biến cao giai trình độ, tử vân thần tí cũng đạt tới đệ thập nhị trọng. Đi lên nữa, đều có thể lần thứ 2 đột phá đạt đến thập dược huyền long biến cùng thứ 13 trọng cảnh giới. Nhưng bất kể là thập dược huyền long biến cùng thứ 13 trọng cảnh giới, đều là bước vào hỗn độn thần kỹ trình độ. Chân thần thần kỹ cùng hỗn độn thần kỹ là hoàn toàn bất đồng hai cái cấp bậc, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù có thời gian phòng, cũng không phải có thể đơn giản đột phá. Cuối cùng, Hàn Phong đành phải đem tăng lên địa phương dùng tại viêm thần sắt trên mặt. Viêm thần sắt cộng phân tứ trọng, Hàn Phong đã tu luyện tới đệ tứ trọng hậu kỳ, chỉ cần đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong, uy lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Viêm thần sắt theo đệ tứ trọng hậu kỳ để thăng tới đệ tứ trọng đỉnh phong, tự nhiên cũng là cần phung phí một phen công phu, nhưng so với thập lục dược huyền long biến cùng tử vân thần tí đột phá đến thập dược huyền long biến cùng thứ 13 trọng cảnh giới mà nói, vẫn là dễ nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ khi Hàn Phong bắt đầu bế quan đến bây giờ, hầu như đã qua một tháng thời gian. Trong thời gian này, Hàn Phong phần lớn thời gian đều dùng ở tại thích ứng tăng vọt tu vi và để thăng viêm thần sắt trên mặt. Cổ thiên đế chúng cổ thiên môn nhất phương cường giả đều là nên làm gì làm gì. Ngắn ngủn thời gian một tháng, bọn họ mảy may không cho là Hàn Phong tu vi có thể có quá lớn tiến triển, bởi vậy cũng không có quá mức quan tâm. Nhưng Bạch Ly bọn người lại bất đồng. Bạch Ly biết rõ Hàn Phong tu vi đột phá đứng lên là bao nhiêu mau, bao nhiêu biến thái. Một tháng thời gian, đã đủ lâu. Một tháng, đại nhân cũng nên xuất quan. Không biết đại nhân lần này là hay không sẽ trực tiếp tiêu thăng đến thiên tôn cảnh giới. Bạch Ly tự lẩm bẩm. Nếu như là tại trước đây, Bạch Ly tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Nói như vậy nếu như truyền đi, không biết muốn cười rơi bao nhiêu răng hàm. Một tháng theo thiên quân đột phá đến thiên tộc. Ngươi cho là ngươi là thần hoàng chuyển thế sao? Không, mặc dù là thần hoàng chuyển thế, cũng không có như vậy biến thái đột phá tốc độ. Nhưng Bạch Ly rõ ràng, loại chuyện này nếu như phát sinh ở Hàn Phong trên người, cũng không phải chuyện không thể nào. Bạch Ly nghĩ tới lần đầu tiên gặp phải Hàn Phong thời điểm, khi đó Hàn Phong mới chỉ là thiên tướng, nhưng cũng không lâu lắm, Hàn Phong là được thiên quân. Mà sau đồng dạng cũng không lâu lắm, tiểu đạt tới thượng đẳng thiên quân. Ngay Bạch Ly trầm tư thời điểm, một đạo quen thuộc khí tức sau này phương truyền đến, Bạch Ly vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đại nhân, ngài xuất quan. Hàn Phong gật đầu, ân, xuất quan, mấy ngày này nhưng có đại sự gì? Bạch Ly lắc đầu, không có. Cẩn thận quan sát Hàn Phong một chút, Bạch Ly phát hiện mình đã nhìn không thấu Hàn Phong. Loại hiện tượng này nói rõ hai loại khả năng, một loại là Hàn Phong vận dụng nào đó phương pháp che đậy tự thân tu vi. Loại thứ hai, còn lại là Hàn Phong tu vi đã vượt qua hắn. Bạch Ly dĩ nhiên là càng có khuynh hướng sau một loại, mà trên thực tế Bạch Ly cũng không có đoán sai. Hạ đẳng thiên tôn đỉnh phong tu vi, đích xác nếu so với Bạch Ly cái này mới vào hạ đẳng thiên tôn cường đại không ít. Bất quá Bạch Ly sở dĩ nhìn không thấu, vẫn là thiên hỏa tháp quan hệ. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 7 trung kỳ cao đoạn, không có trời đế cấp thần hồn khác, khó có thể phát hiện Hàn Phong tu vi cảnh giới. Cái này đế vật phẩm thần hồn, vẫn là tiếp cận cực hạn đế vật phẩm thần hồn. Như Cổ Thiên Đế cùng Huyền Thiên Đế như vậy hạ đẳng đế vật phẩm thần hồn, đồng dạng không phát hiện được. Nếu là Cửu Diễm Dị Hỏa quyết còn nữa đột phá, phòng trường chỉ có cổ thần khả năng trực tiếp nhìn thấu Hàn Phong tu vi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là thành lập tại Hàn Phong không chủ động phóng xuất ra hơi thở điều kiện tiên quyết. Bạch Ly đang muốn chúc mừng Hàn Phong thực lực đại tiến, vẫn là sắc mặt hoảng sợ nhất biến, chợt nhìn về phía hư không. Hàn Phong cũng là hai tròng mắt ngưng trọng, trong hư không, bất ngờ có hai cổ khí tức cường đại cùng hơn 10 người coi như lợi hại khí tức rất nhanh tiếp cận. Trong đó hai đạo khí tức Hàn Phong vô cùng quen thuộc, đúng là Yêu Long Thiên Đế cùng Huyền Tháp Thiên Tôn. Huyền Tháp Thiên Tôn là Huyền Tinh Tông nhân, Yêu Long Thiên Đế lúc nào cùng Huyền Tinh Tông kéo đến một khối? Lẽ nào Yêu Long Thiên Đế cùng Huyền Tinh Tông liên hợp ở tại cùng nhau? Như thế, mặt khác một cổ cùng Yêu Long Thiên Đế mảy may không kém khí tức cường đại, chính là Huyền Thiên Đế. Hàn Phong hai tròng mắt híp lại. Hàn Phong đã sớm rõ ràng Yêu Long Thiên Đế sớm muộn sẽ đến tập, lại không nghĩ rằng Yêu Long Thiên Đế còn liên hiệp Huyền Thiên Đế. May mắn ta đã đột phá, bằng không. Hàn Phong trong lòng may mắn vạn phần. Tăng tăng tăng. Từng đạo tiếng xe gió vang lên, cổ thiên môn cường giả hiển nhiên cũng phát hiện Huyền Thiên Đế đột kích, từng cái một đạp không mà đứng. Cầm đầu, rõ ràng là cổ thiên đế. Tại cổ thiên đế sau, còn lại là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Sơn Lăng Thanh, Trương Phàm chúng Hàn Phong quen thuộc cổ thiên môn cường giả. Những cường giả này từng cái một trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ thiên đế tiền bối. Hàn Phong nhanh chóng chạy tới. Tiểu hưu đã xuất quan. Cổ thiên đế thấy Hàn Phong, khuôn mặt lên hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt không biết não bổ đến cái gì, vẻ mặt cảm động nói, không nghĩ tới tiểu hưu vì ta cổ thiên môn an nguy, rốt cuộc mạnh mẽ cắt đứt tu hành, đích thực làm cho bản đế cảm thấy xấu hổ. Bất quá, tiểu hưu đã bang trợ bản môn rất nhiều, lúc này Huyền Thiên Đế đã tìm giúp đỡ, cổ thiên môn chỉ sợ nguy tại sớm tối, vẫn là chớ có dính liễu tiểu hưu thừa dịp cổ thiên môn còn chưa bị công phá, đi trước bỏ chạy đi. Hàn Phong há miệng, có phần không nói, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói, tiền bối, Yêu Long Thiên Đế từ lúc mới bắt đầu mục đích chính là ta, ta coi như rời đi, ngày sau vẫn là phải đối mặt, còn không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này thoang cái đem sở hữu phiền phức giải quyết. Nhưng, cổ thiên đế vừa muốn nói Hàn Phong ngươi còn bị thương, vẫn là ngạc nhiên phát hiện mình có phần nhìn không thấu Hàn Phong. Lẽ nào, cổ thiên đế hai tròng mắt sáng ngời, không nói cái gì nữa. Hai người hào hào sắc mặt ngưng trọng ngóng nhìn hư không. Nơi đó có một tòa mấy trăm trượng cao băng sơn theo bầu trời trôi tới, ven đường nơi đi qua, không gian bị đông cứng kết, không khí hóa thành băng xương hạ xuống, mặt đất ngân trang làm quả. Băng sơn phía trên nhất, hai đạo thân ảnh thật cao ngồi ở kim sắc long tòa thượng mặt, uy vũ bất phàm. Đúng là Yêu Long Thiên Đế cùng Huyền Thiên Đế. Mà băng sơn bốn phía, còn lại là Huyền Tháp Thiên Tôn chúng hơn 10 người Huyền Tinh Tông cao thủ. Băng sơn cuối cùng dừng ở cổ thiên môn bên ngoài, vô tận hàn khí phong tỏa cổ thiên đế bốn phía không gian, giống như là muốn cắn người manh thú. Huyền Thiên Đế cười nhạt thanh âm truyền khắp cổ thiên môn, "Cổ Thiên Đế, là thời điểm đem chúng ta ân oán hoàn toàn giải quyết." Cổ Thiên Đế không sợ chút nào, "Tiểu bối, bất kính như thế trưởng bối, để lão phu cái này làm trưởng bối thật là tốt tốt dạy một chút ngươi cái gì là lễ nghi." Hai đại thiên đế cường giả đế cấp uy áp mang tất cả thiên địa, hung hăng đụng vào nhau, sau một khắc phong bạo tàn sát bừa bãi, cuồng phong gào thét, thương khung rung động. Về sau chỉ thấy hai đạo thân ảnh lóe lên, Cổ Thiên Đế cùng Huyền Thiên Đế đã chiến ở tại một hối, các loại thủ đoạn đùn đùn, tiếng ầm ầm không ngừng. Yêu Long âm lãnh khuôn mặt cũng ngưng ở tại Hàn Phong trên người, "Tiểu tử, lúc này đây nhìn ngươi làm sao trốn?" Chương 1982, Cổ Thiên Đế chấn động. "A, trước đây cũng không biết là ai trước thoát được." Hàn Phong ha ha hai tiếng, tràn ngập châm trọng. "Muốn chết?" Yêu Long Thiên Đế sắc mặt dữ tợn, trong nháy mắt xuất thủ, huyết sắc long chảo vỡ ra xứng đáng không gian. Cùng lúc đó, lấy Huyền Tháp Thiên Tôn cầm đầu Huyền Tinh Tông cường giả, cũng gào thét xông về cổ thiên môn cường giả nhất phương, trong nháy mắt cùng đại trưởng lão bọn người chém giết ở tại cùng nhau. Cổ thiên môn nhanh chóng thành một cái chiến trường, các loại công kích thủ đoạn ở chỗ này lên nhãn, mỗi một khắc đều có cổ thiên môn thiên quân, thiên tướng ngã xuống. Nhưng mà những thứ này cổ thiên môn thiên quân, thiên tướng ngã xuống, không những không có đánh tới cổ thiên môn nhất phương cường giả, trái lại thật to khơi dậy cổ thiên môn nhất phương cường giả oán hận trong lòng, đánh nhau càng không muốn sống. Tại cổ thiên môn nhất phương cường giả liều mạng đấu pháp giới, ngược lại làm cho Huyền Tinh Tông nhất phương cường giả bó tay bó chân. Nói cho cùng, hoàn thị Huyền Tinh Tông nhất phương cường giả, tỉ như thần Ngưu Thiên Tôn bọn người bị Hàn Phong giết nhiều lắm. Lúc này những thứ này Huyền Tinh Tông cường giả, trừ bỏ Huyền Tháp Thiên Tôn, những thứ khác đều là phổ thông Thiên Tôn, có phần càng chỉ là thiên quân cảnh giới. Cho dù là không thông thường thiên quân, vậy cũng vẫn như cũ là thiên quân. Trừ bỏ Huyền Tháp Thiên Tôn, còn lại Huyền Tinh Tông cường giả cũng không nhận ra mình ở cổ thiên môn nhất phương liều mạng vô đến dưới có thể bình yên vô sự, tự nhiên không dám như Huyền Tháp Thiên Tôn vậy không hề cố kỵ xuất thủ. Lâu công không được, Huyền Tháp Thiên Tôn âm thầm lo lắng, có lòng xuất thủ tương trợ đồng môn, lại bị đại trưởng lão, nhị trưởng lão chúng cổ thiên môn thượng đẳng thiên chúng ngăn cản, không thể phân thân. Vì tương lai, cũng chỉ hy vọng Huyền Thiên Đế đại nhân có thể mau chóng giải quyết hết cổ thiên đế, sau đó bang trợ Yêu Long Thiên Đế giải quyết hết Hàn Phong. Cổ thiên môn mấy cái này thiên tôn nên cái gì đều không phải là. Huyền Thiên Đế đối chiến cổ thiên đế, Yêu Long Thiên Đế đối chiến Hàn Phong, cái này vốn là ngay từ đầu quyết định sách lược. Yêu Long Thiên Đế tuy rằng suy đoán Hàn Phong hẳn là bỏ ra không nhỏ đại giới, nhưng trước kia Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực cuối cùng là đưa tới Yêu Long Thiên Đế rất lớn kiêng kỵ. Ai biết tiểu tử này bị buộc bức bách đến tuyệt cảnh sau có thể hay không còn có hắn lá bài tẩy của hắn. Cho nên Yêu Long Thiên Đế nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng Hàn Phong tiến vào trạng thái giằng co, chúng Huyền Thiên Đế chiến thắng đồng thời đánh chết Cổ Thiên Đế sau lại hai người liên thủ đánh chết Hàn Phong, gắng đạt tới không để cho Hàn Phong một chút xíu cơ hội chạy trốn. Giờ này khắc này, Hàn Phong đã cùng Yêu Long Thiên Đế lại một lần nữa giao thủ. Hàn Phong có thể không biết Yêu Long Thiên Đế cùng Huyền Thiên Đế kế hoạch, lại biết lấy Cổ Thiên Đế thời khắc này thương thế trình độ, tuyệt không phải Huyền Thiên Đế đối thủ. Đã như vậy thì chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Yêu Long Thiên Đế, khả năng cứu lại Cổ Thiên Đế. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong nếu không làm bất kỳ bảo lưu. Thần Diễm Chiến Thể, Kim Tiên Thể, Đại Nhật Viêm Thể ba thần thể đồng thời triển khai, tu vi tăng vọt. Đồng thời đang lúc, Tử Cực Thiên Hỏa vào giờ khắc này cũng nhanh chóng dung nhập vào ba thần thể chung. Ùng ùng. Mênh mông uy áp như ngập trời phong túng, liên tục hướng bốn phía ba đảo cuộn trào mãnh liệt đi, thương khung rung động. Từng cổ một giống như sóng biển giống nhau khí tức, trực tiếp đem Yêu Long Thiên Đế cho vén bay ra ngoài. Yêu Long Thiên Đế lảo đảo ở trên hư không ổn định thân thể, nhìn về phía Hàn Phong vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, người rõ ràng hẳn là bởi vì di chứng thực lực đại giảm mới đúng, làm sao sẽ tiến hơn một bước tấn chức đến thiên tôn. Hàn Phong đột nhiên tăng vọt khí tức, tự nhiên cũng không gạt được Cổ Thiên Đế, Cổ Thiên Đế rơi vào đến thật sâu chấn động trong. Thiên tôn A, đây chính là thiên tôn A, từ đó chúng thiên quân tấn chức đến thiên tôn, dĩ nhiên chỉ cần một tháng. Nếu như không phải là trước mắt một màn này chân thật phát sinh ở trước mặt của hắn, Cổ Thiên Đế tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế gian sẽ có hoang đường như vậy một việc. Cổ Thiên Đế trước kia nhìn không thấu Hàn Phong, cũng chẳng qua là coi là Hàn Phong tu vi đã khôi phục, trăm triệu không nghĩ tới Hàn Phong không chỉ có là khôi phục tu vi, còn tiến hơn một bước, bước vào đến tầng thứ cao hơn trong thiên tôn trình độ. Cổ Thiên Đế chấn động, Huyền Thiên Đế đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Không phải nói là từ cổ thần cảnh giới rơi xuống thiên quân sao? Làm sao sẽ tấn chức đến thiên tôn? Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại khả năng, Huyền Thiên Đế sắc mặt của khó xem, trong lòng càng mọc lên một cổ nồng nặc bất an. Thời khắc này Hàn Phong, chính hưởng thụ trong cơ thể sở tăng vọt lực lượng. Tấn chức thiên tôn sau Hàn Phong, triển khai ba thần thể đồng thời dung nhập Tử Cực Thiên Hỏa sau, tu vi dĩ nhiên trong nháy mắt tiểu đề thăng tới hạ đẳng thiên đế đỉnh phong. Yêu Long Thiên Đế tu vi, cũng bất quá là mới vào hạ đẳng thiên đế thôi, như nếu không phải thiên tôn cự đầu nội tình. Sao có thể tại chiến lực lên siêu việt Huyền Thiên Đế như vậy hạ đẳng thiên đế? Huyền Thiên Đế tuy chỉ là phổ thông thiên đế, nhưng tại hạ đẳng thiên đế cái này nhất cấp đường trung, đã trên cơ bản đạt tới hậu kỳ trình độ, tiếp cận đỉnh phong. Mà Hàn Phong hiện tại vẫn là trực tiếp tăng vọt đến đỉnh phong. Sau một khắc, Hàn Phong trong tròng mắt hiện lên tử sắc hỏa diễm, tuôn ra, thiêu đốt hư không, trong nháy mắt khóa được Yêu Long Thiên Đế. Không tốt. Yêu Long Thiên Đế chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân mọc lên. Huyết Long Trảm. Trước đây đối với Hàn Phong mà nói vô cùng cường đại một kích hung hãn từ Yêu Long Thiên Đế trong tay đánh ra, chém về phía Hàn Phong. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, tử sắc hỏa diễm trực tiếp ở trên hư không hình thành tử sắc hỏa diễm tâm chán, cứng rắn đem huyết sắc đao mang cho cản lại. Thần Diễm Chiến Quyền. Một quyền đánh ra, long trời lở đất, trong nháy mắt đánh tan huyết sắc đao mang, mang theo thế như trẻ che lực lượng, đánh phía Yêu Long Thiên Đế. Yêu Long Thiên Đế hoảng hốt, lập tức hóa thành bản thể, dựa vào thân thể cao lớn chật vật chặn lại một quyền này. Đón Yêu Long Thiên Đế lập tức quay đầu bỏ chạy, không hề tiếp tục ý chí chiến đấu, hoàn toàn bị Hàn Phong cái này kinh thiên chiến lực dọa sợ. Viêm Thần Sát. Tử Văn Viêm Thần Thương rồi đột nhiên xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, lực lượng kinh người mang tất cả xuất ra. Đệ tứ trọng đỉnh phong cảnh giới Viêm Thần Sát, cuốn ra vô cùng đáng sợ hỏa diễm long quyển, trực tiếp xuyên thủng Yêu Long Thiên Đế thân thể, tại Yêu Long Thiên Đế thân hình khổng lồ lên cho đánh ra huyết lân lân một cái động lớn. Yêu Long Thiên Đế thân thể cao lớn từ trên cao truy lạc, tiên huyết chiếu nghiêng xuống. Khi thân thể xứng đáng rơi trên mặt đất thời điểm, cổ thiên môn đều theo dùng một chút. Yêu Long Thiên Đế thạc đại long nhãn từ từ mất đi hào quang, trước khi chết, Yêu Long Thiên Đế long nhãn cũng không có nhắm lại, tràn đầy không cam lòng cùng nồng nặc nghi hoặc. Trước sau bất quá chừng một tháng thời gian, Yêu Long Thiên Đế thật sự là không nghĩ ra, trước kia còn nhất định phải đem hết toàn lực khả năng chống lại sự tồn tại của mình, làm sao nháy mắt tiểu có nghiền ép lực lượng của chính mình. Theo Hàn Phong chân chính xuất thủ đến đánh chết Yêu Long Thiên Đế, thật sự là quá nhanh thái sạch sẽ lưu loát. Tất cả mọi người bị chấn trụ, lăng lăng nhìn trước mắt đây hết thảy, có phần chưa tỉnh hồn lại. Đường đường thiên đế, tựu chết như vậy. Hàn Phong tay cầm Tử Văn Viêm Thần Thương, hư không đạp lập, toàn thân tản ra một cổ làm người ta thần phục khí tức. Nóng nhìn Yêu Long Thiên Đế thi thể, Hàn Phong tay háo bảo một quyển, liền đem Yêu Long Thiên Đế thu nhập Bạch Cốt Lệnh, chuẩn bị dùng để rèn luyện Bạch Đại, trợ Bạch Đại bước vào đến Bạch Cốt Quân Vương trình độ. Nếu như không phải là cảnh giới không ổn định, trước kia lại tổn thất hai giọt máu tươi, cái này Yêu Long Thiên Đế, ta chưa hẳn có thể đơn giản kỳ đánh giết. Hàn Phong rất có tự mình hiểu lấy, mình ở hạ đẳng Thiên Đế cái này nhất cấp đường trung, còn không coi là vô địch, chỉ có thể tính nhất lưu. Chương 1983, chuyện. Hàn Phong bên này tại tính toán bản thân thời khắc này lực lượng, bên kia Cổ Thiên Môn chiến trường, lại toàn bộ đều rơi vào đến một mảnh dại ra trong. Bao gồm Cổ Thiên Đế cùng Huyền Thiên Đế ở trong, từng cái một trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng. Sau một khắc, Huyền Thiên Đế xoay người chạy. Yêu Long Thiên Đế đã chết, kế tiếp chẳng phải là muốn đến phiên hắn. Huyền Thiên Đế trong lòng mắng Huyền Tháp Thiên Tôn, chó má theo cổ thần cảnh giới ngã xuống thiên quân, ngươi gặp cái nào theo cổ thần ngã xuống người có thể tiến thêm một bước. Trốn. Hàn Phong trong con ngươi lánh mang lóe lên. Hư không một bước, Hàn Phong phía sau mở bắt rực huyền long biến hai cánh, thân hình như điện, trong nháy mắt tiểu lấn gần Huyền Thiên Đế. Huyền Thiên Đế đột nhiên đang lúc hóa thành một to lớn băng sơn, tản mát ra kinh người hàn ý. To lớn băng sơn hung hăng hướng Hàn Phong đụng tới. Lúc này Hàn Phong mới phát giác, nguyên lai Huyền Thiên Đế nguyên hình đúng là một tòa băng sơn. Viêm thần sát. Lại là một chiêu này, trước kia một chiêu này xuyên thủng Yêu Long Thiên Đế thân thể, lúc này xuyên thủng Huyền Thiên Đế bản thể tự nhiên cũng là không tốn sức chút nào. Trong núi băng, dĩ nhiên phun ra đại lượng băng màu xanh nhạt dịch thể, đó là thuộc về Huyền Thiên Đế huyết. Điều này sao có thể, liền Huyền Thiên Đế đại nhân đều. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, Hỏa Diễm Long Quyển đem chỉnh tòa băng sơn thôn phệ, khi Hỏa Diễm Long Quyển tiêu tán sau, băng sơn cũng hoàn toàn biến thành hư vô. Đường đường tiếp cận hạ đẳng Thiên Đế đỉnh phong siêu cấp cường giả Huyền Thiên Đế, cứ như vậy tiêu tán vu giữa thiên địa. Thu thương mà đứng, Hàn Phong ánh mắt rơi vào Huyền Tháp Thiên Tôn chúng Huyền Tinh Tông cường giả trên người, từng cổ một hàn ý từ những cường giả này bản chân mọc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì có khoảng chừng 7 thành Huyền Tinh Tông cường giả đầu tiên lựa chọn thoát đi. Cổ Thiên Môn nhất phương đâu có thể để cho cái này Huyền Tinh Tông nhất phương cường giả như nguyện. Giữa song phương mâu thuẫn đã sớm trở nên gay gắt, đạt tới sâu đậm trình độ, không phải là Cổ Thiên Môn chết, chính là Huyền Tinh Tông vong. Ngày xưa Cổ Thiên Môn cường giả chết ở Huyền Tinh Tông trong tay cường giả nhưng không phải số ít, hôm nay đau nhức đánh rắn dập đầu, Cổ Thiên Môn nhất phương tự nhiên không có thủ hạ lưu tình. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, thì có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Huyền Tháp Thiên Tôn chợt hóa thành thất thải bảo tháp, quang mang mang tất cả, sẽ phải lao ra đại trưởng lão đám người vòng vây. Lại vào thời khắc này, đã không xuất thủ Cổ Thiên Đế rốt cục xuất thủ. Yêu Long Thiên Đế cùng Huyền Thiên Đế đều bị Hàn Tiểu Hữu giết chết, Huyền Tháp Thiên Tôn mặc dù chỉ là thiên tôn, dầu gì cũng là thiên tôn trong nhất lưu nhân vật, xuất thủ đối phó hắn ngược lại cũng không xong mặt mũi. Cổ Thiên Đế trong lòng yên lặng nghĩ, mảy may không biết đến Huyền Tháp Thiên Tôn lúc này đều nhanh muốn khóc. Huyền Tháp Thiên Tôn do Cổ Thiên Đế tiếp nhận, đại trưởng lão, nhị trưởng lão chúng Cổ Thiên Môn cường đại thiên tôn tiểu chống ra tay, gia nhập vào bao vây tiêu trừ Huyền Tinh Tông còn lại cường giả Cổ Thiên Môn đoàn người chung. Đại trưởng lão chúng thiên tôn gia nhập, chiến đấu liền thành nghiêng về một bên. Cũng không lâu lắm, Huyền Tinh Tông đột kích mấy cái này thiên tôn, đã bị đại trưởng lão bọn người giết sạch sẽ. Từ đầu chí cuối, Hàn Phong cũng không có sẽ xuất thủ. Đã đánh chết Yêu Long Thiên Đế cùng Huyền Thiên Đế, những người còn lại Cổ Thiên Môn đủ để ứng phó, đang muốn cũng để cho Cổ Thiên Môn nhất phương cường giả thích phóng nhất hạ hoàng khí. Khi hết thể đều giải quyết sau, Cổ Thiên Đế cười ha ha, Hàn Tiểu Hữu thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt ta, trong một tháng giống như nơi này tiến bộ, cấm cổ chi giới từ xưa đến nay, Tiểu Hữu là đầu một cái. Được rồi, hôm nay Huyền Tinh Tông coi như là dốc toàn bộ lực lượng, bên trong tông lưu lại lực lượng nhất định không mạnh. Thừa dịp hôm nay tin tức còn không có truyền quay lại Huyền Tinh Tông, Tiểu Hữu ngược là có thể đi Huyền Tinh Tông đi dạo một vòng, tất nhiên sẽ có không ít thu hoạch. Cổ Thiên Đế ý vị thâm trường nói. Hàn Phong đôi mắt lóe lên, lập tức hiểu rõ Cổ Thiên Đế ý tứ. Cổ Thiên Môn đã bắt đầu xuống dốc, tồn kho trong bảo vật còn có nhiều như vậy, huống chi là Huyền Tinh Tông. Huyền Tinh Tông tồn kho, nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên cùng với các loại bảo vật khẳng định càng hơn vu Cổ Thiên Môn. Đồng thời Cổ Thiên Đế nói như vậy, cũng là không có cùng Hàn Phong cướp giật ý tứ, cũng chính là đem Huyền Tinh Tông tồn kho nội sở hữu bảo vật, toàn bộ đều nhường cho Hàn Phong. Hàn Phong chắp tay một cái, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở chân trời. Cổ Thiên Đế đại nhân. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Cổ Thiên Đế vẫn là thở dài, khoát khoát tay, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Cổ Thiên Môn cái này tuy rằng xem như là giải quyết rồi nguy nan, nhưng dù sao bị hao tổn không ít, nếu là chiếm được Huyền Tinh Tông bảo khố nội tài nguyên, nhất định có thể bù đắp rơi tổn thất, thậm chí tiến hơn một bước. Nhưng, chúng ta không thể làm như vậy, dù sao Huyền Thiên Đế vốn là Hàn Phong giết chết, Huyền Tinh Tông chiến lợi phẩm tự nhiên cũng có thể thuộc về Hàn Tiểu Hữu sở hữu. Nếu như chúng ta quá tham lam, coi như Hàn Tiểu Hữu không nói cái gì, trong lòng vạn nhất không thoải mái sao? Mới hạ đẳng thiên tôn là có thể nghiền ép huyền thiên đế cùng yêu long thiên đế cường giả như vậy, tương lai tấn chức thiên đế sau, ai biết hội đáng sợ tới trình độ nào? Thiên tài như vậy, chúng ta muốn làm chính là muốn lôi kéo. Vì thế, chúng ta quyết không thể quá tham. Không những như thế, chúng ta cổ thiên môn còn muốn đem trong bảo khố nhiều tư nguyên hơn đưa cho Hàn Tiểu Hữu. Chỉ cần có thể đạt được Hàn Tiểu Hữu hữu nghị, hết thảy đều là đáng giá. Ngẫm lại đi, vạn nhất tương lai Hàn Tiểu Hữu thành tuyệt đỉnh thiên đế, lấy chúng ta cùng Hàn Tiểu Hữu giao tình, chúng ta cổ thiên môn tại trung vực, thì có ai dám trọng? Đại trưởng lão trầm mặc, lập tức nghĩ đến Hàn Phong ngày sau có thể trở thành tuyệt đỉnh thiên đế, lại có nhiều kích động. Thiên đế bảng lên những cái kia tuyệt đỉnh thiên đế, tại hạ đẳng thiên tôn cấp bậc này thời điểm cũng không có như vậy người tiên, có thể. Hàn Phong hội áp đảo đại đa số thiên đế bảng lên tuyệt đỉnh thiên đế. Trong nháy mắt, đại trưởng lão đối với cổ thiên đế quyết định cũng không có dị nghị. Hàn Phong trở về rất nhanh, huyền tinh tông lưu thủ nhân viên trung, thiên tôn cũng chính là đại mèo con mèo nhỏ 2-3 cái, còn đều là rất thông thường thiên tôn, dễ bản không phải là đối thủ của Hàn Phong. Lớn như vậy huyền tinh tông, cũng bởi vì Hàn Phong đến mà hủy diệt. Tự nhiên, Hàn Phong chiếm được kinh người thu hoạch. Hàn Phong bàn tính một chút, nếu như những thứ này tu luyện tài nguyên toàn bộ đều dùng tại trên người mình nói, đủ để cho bản thân bước vào đến thượng đẳng thiên tôn cảnh giới. Nhưng Hàn Phong không chỉ có riêng là bản thân, còn có 6 thú, cho nên chia đều xuống nói, đại khái có thể để cho 6 thú hào hào tiến triển đến thiên quân cực hạn, có lẽ sẽ có vài cái may mắn đột phá đến thiên tôn. Mà Hàn Phong bản thân, chống đỡ chết cũng chính là đạt đến trung đẳng thiên tôn đỉnh phong, rất khó đi vào đến thượng đẳng thiên tôn cảnh giới. Còn cần nhiều tư nguyên hơn. Hàn Phong trong lòng âm thầm nghĩ, không biết chuyện gì xảy ra, Hàn Phong liền nghĩ đến man hoang xâm lâm, liền trong lòng có một cái dự định. Trở lại cổ thiên môn, Hàn Phong dự định tại đây rời đi, lần này tới đến trung vực chuyện tình đã giải quyết. Nếu chuyện, cũng là thời điểm muốn trở về ngoại vực. Cổ thiên đế chưa từng có nhiều giữ lại, cũng là sợ tự được quá nhiều khiến cho Hàn Phong phản cảm. Chỉ là Hàn Phong ly khai thời điểm, cổ thiên đế lại đem cổ thiên môn bảo khố nội bảo vật cùng tu luyện tài nguyên phân cho Hàn Phong không ít. Trước 1984, đế vương dịch. Tiền bối, nhiều lắm. Hàn Phong trước kia đã chiếm được cổ thiên môn không ít tu luyện tài nguyên, lại thêm hiện tại cổ thiên đế sở phân tài nguyên, đã vượt ra khỏi trước đây cổ thiên đế sở nhận lời thù lao. Hàn Phong không phải là lòng tham nhân. Nên là của mình, Hàn Phong nhất định sẽ đi tranh thủ. Cũng không nên là của mình, Hàn Phong cũng sẽ không chém giết đoạn, trừ phi người nọ tìm đường chết. Cổ thiên đế ha ha cười, coi như làm là cổ mộ kết giao tiểu hữu đầu tư đi, tiểu hữu hiện tại chiến lực kinh người, nhưng dù sao còn chưa sừng sững tại đây phiến thiên địa đỉnh phong, nói vậy hẳn là rất cần tài nguyên để thăng thực lực đi, cũng không cần cự tuyệt. Cổ thiên đế nói rất thẳng thắn, Hàn Phong tự nhiên hiểu rõ cổ thiên đế dự định, rõ ràng là dự định thừa dịp mình bây giờ còn yếu thời điểm kết giao một chút. Chúng tương lai song phương chênh lệch buộc phát lớn, muốn kết giao cũng khó. Cổ thiên đế nói rất rõ ràng, Hàn Phong liền không cự tuyệt nữa. Thậm chí bởi vì cổ thiên đế bằng phẳng, trái lại làm cho Hàn Phong đối với cổ thiên đế hảo cảm tăng nhiều. Tốt, tiểu tử kia tiểu từ chối thì bất kính, vạn bối đích thật là rất cần tài nguyên để thăng thực lực. Ngày sau nếu là cổ thiên môn có nguy nan, vạn bối nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hàn Phong cũng làm ra hứa hẹn. Hảo hảo hảo. Cổ mô không nhìn lầm người. Cổ thiên đế cười ha ha, vui mừng không thôi. Cổ thiên đế không biết, bởi vì mình lúc này đây đầu tư, làm cho bản thân ngày sau rốt cục tránh thoát cái này phiến thiên địa, bước vào đến càng rộng thế giới. Chân thần, đã không còn là cổ thiên đế điểm cuối. Trung vực đông phương phía chân trời, một đầu bạch long đi qua xứng đáng tầng mây, bay nhanh mà qua. Bạch long trên đầu mặt, khoanh chân ngồi mấy đạo thân ảnh. Đúng là Hàn Phong, Lục Thiên Minh phu thê, Mạc Hồng Hy huynh muội. Mà bạch long, dĩ nhiên chính là Bạch Ly. Vì rất nhanh trở lại ngoại vực, Bạch Ly biến hóa làm gốc thể, mang theo Lục Thiên Minh phu thê cùng Mạc Hồng Hy huynh muội. Dù sao Lục Thiên Minh phu thê cùng Mạc Hồng Hy huynh muội tốc độ có hạn. Đại nhân, Mạc Hồng Hy muốn nói cái gì đó, lại không nói ra. Chuyện gì? Hàn Phong quay đầu hỏi. Không có. Không sao. Mạc Hồng Hy liền vội vàng lắc đầu, lắp bắp. Hàn Phong sờ sờ Mạc Hồng Hy đầu, chuyên tâm tu luyện đi, tốt tấn chức chân thần. Chỉ có tấn chức chân thần, ngươi mới xem như là thoát khỏi tay trói gà không chặt phạm vi này. Lấy tư cách thánh vực trình độ, vẫn là thánh vực trình độ trong tương đối cao Mạc Hồng Hy, sao có thể thật sự là tay trói gà không chặt. Nếu là ở hạ vị diện, Mạc Hồng Hy tuyệt đối là cường giả trong cường giả, cao thủ trong cao thủ. Con tuổi nhỏ thì có thực lực như thế, không biết sẽ bị bao nhiêu cường giả thầm mắng biến thái yêu nghiệt. Mà ở cấm cổ chi giới, không đến chân thần cảnh giới, thật đúng là chính là phế vật. Mạc Hồng Hy liền vội vàng gật đầu, lập tức nhắm mắt tu luyện. Hàn Phong quay đầu, khuôn mặt lên hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, xem ra qua không được bao lâu, Mạc Hồng Hy tiểu sẽ chủ động nói ra trên người mình bí mật. Bạch Ly tốc độ rất nhanh, mắt thấy tiếp qua nửa ngày sẽ đến Thiên Tinh Thành. Lại vào lúc này, Hàn Phong phát hiện trước mặt cách đó không xa tranh đấu, làm cho Hàn Phong có phần kinh ngạc chính là, tranh đấu nhất phương hay là hắn đã gặp qua một người. Thiên Tinh Thành thiếu thành chủ Trần Thương. Nơi này cự ly Thiên Tinh Thành đã không xa, người nào to gan như vậy dám ở chỗ này đối phó Trần Thương. Hàn Phong đoàn người phát hiện Trần Thương tự nhiên cũng chú ý tới Hàn Phong. Trần Thương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bay về phía Hàn Phong nơi này. Tiền bối cứu ta. Trần Thương cao giọng hô. Trần Thương phía sau, vài cái thiên quân sắc mặt giận dữ, một người trong đó lạnh lùng nói, các hạ chớ có nhúng tay, miễn cho mình đưa tới họa tai ương. Nói cái gì lời vô ích, người này nhận thức Trần Thương, nói không chừng cũng biết chuyện kia, phải giết hắn. Vạn nhất sự tình truyền ra ngoài, chúng ta phía sau tông môn nói không chính xác hội vì vậy mà hủy diệt. Coi như chuyện gì cũng không có, cái vật kia chúng ta tông môn cũng là không lấy được. Lại một cái thiên quân cả người tản mát ra sát ý. Hàn Phong vốn là không muốn phản ứng chuyện này, nhưng vài cái thiên quân không biết sống chết ngôn luận, vẫn là chọc giận Bạch Ly. Muốn chết. Bạch Ly tức giận phun ra một ngụm long tức, trực tiếp đem mấy ngày này quân bắn cho sạch sẽ. Đáng thương vài cái thiên quân, căn bản không nghĩ tới Bạch Ly là một tôn thiên tôn, còn chưa kịp xuất thủ, đã bị Bạch Ly giết chết. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Trần Thương, cho ta cái giải thích. Hàn Phong ghét nhất, chính là loại này mạnh mẽ tìm phiền toái cho mình người, mình cũng còn không có chuẩn bị có cứu hay không, đối phương lại bản thân dính vào. Trần Thương bị Hàn Phong trong mắt chợt lóe lên lánh mang dọa sợ. Trước kia không biết thân phận của Hàn Phong cũng thì thôi, nhưng kể từ khi biết Hàn Phong rất có thể là thiên tôn cự đầu, đối mặt Hàn Phong, Trần Thương tiểu cảm thấy một hồi áp bách cùng không được tự nhiên. Nhưng là muốn đến cha của mình. Trần Thương chợt ở trên hư không quỳ xuống, nước nở nói, cầu tiền bối cho vãn bối phụ thân của báo thủ, chỉ có tiền bối có thể giúp vãn bối. Mặt nhăn cau mày, Hàn Phong không nghĩ tới Thiên Tinh Thành thành chủ dĩ nhiên đã bỏ mình, trong khoảng thời gian ngắn có phần thổn thức. Bất quá. Dựa vào cái gì? Hàn Phong thản nhiên nói. Ta ngươi trong lúc đó cũng không giao tình, Hàn Mỗ cùng phụ thân của ngươi càng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Dựa vào cái gì muốn thay phụ thân ngươi báo thủ? Thậm chí ta ngươi trong lúc đó ngay từ đầu vẫn còn có chút ân oán đi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Hàn Mộ sẽ phải giúp ngươi cùng ẩn số thế lực kết thành hận thù? Trần Thương khẽ cắn môi, trong lúc bất chợt nhất chỉ điểm ở trên hư không. Trần Thương trước mặt của, xuất hiện một giọt nước sơn chất lỏng màu đen. Dịch thể ngâm đen, giống như một cái viên châu. Hàn Phong đồng tử chợt co rụt lại. Cái này giọt màu đen nhánh giọt nước mưa, dĩ nhiên cuốn ra một cổ như đế vương vậy uy áp, trong lúc mơ hồ, có vài phần thiên đế khí tức. Còn chưa chúng Hàn Phong thận trọng quan sát, Trần Thương liền đem cái này dọn dịch thể cho thu về. Chỉ nghe Trần Thương đạo, chỉ cần đại nhân nguyện ý thay vãn bối phụ thân báo thù, vãn bối nguyện ý đem cái này dọn đế vương dịch đưa cho đại nhân. Cái gì? Đế vương dịch? Hàn Phong còn không có thế nào, Bạch Ly đã kinh hãi kêu thành tiếng. Hiển nhiên, Bạch Ly biết cái này đế vương dịch là cái gì. Bạch Ly, cái gì là đế vương dịch? Hàn Phong truyền âm hỏi Bạch Ly. Bạch Ly đạo, ngàn vạn năm trước, tục truyền nghe thấy hình như có thần vương cường giả bị cuốn vào đến cấm cổ chi giới. Thần vương cường giả không giống với cổ thần không chống đỡ nổi cấm cổ chi giới đối bản nguyên phá hư, thần vương cường giả vẫn là không giống nhau. Trước đây cái kia thần vương cường giả, tiêu chặn lại cấm cổ chi giới đối với hắn bản nguyên đại bộ phận phá hư, tuy nói thực lực đại giảm, nhưng cũng so với tuyệt đỉnh thiên đế mạnh hơn không ít. Lúc đó cái này thần vương không biết làm cái gì, dẫn tới nội vực đông đảo thiên đế vây công, bao gồm thiên đế bảng lên trước 10 người. Cuối cùng cái này thần vương tuy rằng đánh chết tất cả thiên đế, bản thân nhưng cũng là bỏ mình, chỉ để lại trong cơ thể mình một mảnh tiểu thế giới, giấu ở nội vực cùng trung vực trong lúc đó man hoang xâm lâm nội. Cái này đế vương dịch, chính là sinh từ tại thần vương tiểu thế giới trong, nghe nói là trước đây vây công thần vương cường giả thiên đế bị thần vương cường giả lấy thủ đoạn nào đó cho cứng rắn luyện hóa, biến thành một đoàn dịch thể, cái này đoàn dịch thể chính là đế vương dịch. Thiên tôn cực hạn cường giả, chỉ cần có một giọt đế vương dịch thì có ít nhất 5 thành có thể tấn chức thiên đế. Dùng càng nhiều, thành công có khả năng càng cao, trên cơ bản ngũ 6 giọt đế vương dịch là có thể trợ thiên tôn thành công đột phá. Không những như thế, biến thành thiên đế sau, cái này đế vương dịch cũng có thể đối với thiên đế tu vi tiến triển cung cấp trợ giúp rất lớn. Nói xong, Bạch Ly thân mật ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thương. Bạch Ly tự nhiên không phải là muốn đột phá đến thiên đế, hắn bây giờ cách thiên đế cảnh giới còn rất xa. Nhưng một giọt đế vương dịch vẫn là ít nhất có thể làm cho hắn đột phá đến trung đẳng thiên tôn đỉnh phong, bước vào đến thượng đẳng thiên tôn cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Chương 1985, đáp ứng. Bạch Ly nghĩ rất tốt, chỉ là nhìn một chút Hàn Phong, Bạch Ly cũng biết coi như chiếm được đế vương dịch, cũng là Hàn Phong đầu tiên dùng, bản thân chỉ sợ là không có cơ hội. Nhưng ngược lại vừa nghĩ, chỉ cần đại nhân thực lực mạnh, so cái gì đều trọng yếu. Coi như hắn tăng lên tới thượng đẳng thiên tôn cảnh giới, cũng sẽ không có đại nhân vậy kinh khủng chiến lực. Mà Hàn Phong, cũng đắm chìm trong thần vương cũng bị cuốn vào đến cấm cổ chi giới chấn động trong. Đây chính là thần vương cường giả, tại 3.000 thần giới, thần vương đều có thể xem như là ở vào tầng thứ tột cùng cao thủ, thần vương trên thần hoàng, lại có bao nhiêu cái. 10 cái đại thiên thần giới thần hoàng cộng lại, cũng chưa chắc hội vượt qua 100 đi. Nhưng chỉ có như vậy một cường giả, đồng dạng vô phương ngăn cản cấm cổ chi giới hấp lực, bị cuốn vào. Đợi một chút. Hàn Phong ý thức được có phần không đúng, nếu như cấm cổ chi giới hấp lực thực sự mạnh như vậy, trước đây lô chính cổ thần những cái kia tồn tại vậy cũng không chống đỡ nổi mới đúng. Chẳng lẽ là trước đây thần vương bản thân tiểu bị thương? Chắc là như thế. Nếu thần vương có thể ngăn cản cấm cổ chi giới đối bản nguyên một chút phá hư, có thể lưu lại một hai thành thế giới bản nguyên, thực lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, đừng nói thiên đế, chính là trong thượng vị cổ thần, cũng chưa chắc hội là đối thủ. Nhưng tình huống thực tế nhưng là bị một đống lớn thiên đế liên hợp lại cho đồng quy vu tận. Bất quá, ngàn vạn năm trước thiên đế bảng lên cường giả cũng không yếu, nếu là hiện tại thiên đế bảng lên những cường giả này, liên hợp cùng một chỗ sợ rằng hết thể cũng sẽ bị giết hết, tuyệt đối không cách nào để cho thần vương đồng quy vu tận. Đồng dạng là tuyệt đỉnh thiên đế, cũng chia cao thấp. Nguyên tháp cộng phân 19 tầng, xông qua 19 tầng là có thể ly khai cấm cổ chi giới. Nhưng trên cơ bản tầng thứ 12 chính là giống nhau thiên đế cực hạn có khả năng đủ đạt tới tầng số. Tầng thứ 13 đối ứng ngụy tuyệt đỉnh. Tầng thứ 14 cùng 14 tầng trở lên thẳng đến thứ 19 tầng, đều là tuyệt đỉnh thiên đế phạm chủ. Chỉ xông đến tầng thứ 14 tuyệt đỉnh thiên đế, cùng có thể xông đến thứ 19 tầng thiên đế, vậy có thể giống nhau sao? Giữa hai người chênh lệch, không thua gì thiên tướng cùng thiên đế. Hôm nay tuyệt đỉnh thiên đế, trên cơ bản đều chỉ có thể xông đến tầng thứ 14. Có thể xông đến tầng thứ 15 lắc đắc không có mấy. Ngàn vạn năm trước thiên đế bảng, đại bộ phận đều có thể đủ xông đến tầng thứ 15, xông vào thứ 16 tầng cũng không có thiếu, thứ 17 tầng cũng có một chút. Có người nói lâu hơn xa thời kỳ, còn có xông đến thứ 19 tầng, chỉ là đáng tiếc nhất cuối cùng vẫn không thể nào thông qua thứ 19 tầng, cự ly chạy đi thực sự chỉ thiếu chút nữa. Đi lên trước nữa, đó chính là càng rất xưa thời kỳ viễn cổ, cái kia niên đại đích thật là có võ giả xông qua thứ 19 tầng. Ly khai cấm cổ chi giới. Cho đến ngày nay, những người này đại danh như cũ tại cấm cổ chi giới truyền lưu. Hàn Phong đem những người này tên cùng ngoại giới nổi danh cường giả đối ứng một chút, mơ hồ còn nhớ trong đó có người dường như trở thành nắm giữ, theo thời kỳ viễn cổ tiểu tiêu thất tung tích, không biết chạy đi nơi nào, cũng không biết là sống hay chết. Đế vương dịch A. Hàn Phong thừa nhận, bản thân động lòng. Tiểu hiện nay lấy được tài nguyên, Hàn Phong có nắm chắc để cho mình tiến quân thượng đẳng thiên tôn cấp bậc, nhưng mà thiên đế. Nhưng vẫn là kém quá xa. Thiên đế, lấy tư cách chân thần giai đoạn cuối cùng cực hạn giai đoạn, đột phá độ khó vượt xa trước kia ba cái giai đoạn, cần tu luyện tài nguyên cùng nguyên tinh cũng là vô cùng kinh người, thất bại có khả năng cũng rất lớn. Hàn Phong đoán chừng, coi như mình bây giờ tài nguyên vãng thượng phiên cái mấy lần, đột phá thành công có khả năng cũng không lớn. Đương nhiên, chỉ cần kiên trì đợi một chút, đi qua trên trăm năm thậm chí lâu hơn tài nguyên tích lũy, Hàn Phong ngược lại có 10 phần nắm chặt thành công đột phá. Có thể có đế vương dịch. Đâu còn cần trăm năm a? Chỉ có một giọt đế vương dịch sao? Hàn Phong nhàn nhạt nhìn Trần Thương. Trần Thương sắc mặt cứng đờ, rất muốn nói mình cứ như vậy một giọt, thật là tại Hàn Phong nhìn soi mói, Trần Thương cuối cùng vẫn lựa chọn chân thực. Hồi đại nhân, cùng sở hữu 12 giọt. Trần Thương đạo. 12 giọt. Hàn Phong ánh mắt sáng ngời, đây tuyệt đối thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thiên hỏa tháp tại, đem đế vương dịch luyện hóa vì nguyên dịch sau, một giọt đế vương dịch nguyên dịch. Công hiệu hậu quả chỉ sợ tương đương với 2 giọt. Nói cách khác, 12 giọt đế vương dịch đặt ở Hàn Phong trên người, có thể đưa đến ít nhất tương đương với 24 giọt hiệu quả. Hàn Phong kích động, bản thân nếu như toàn bộ hấp thu, chỉ sợ không chỉ là đột phá khi đến chúng thiên đế. Chậm rãi khôi phục chấn định, Hàn Phong khuôn mặt lên ngược lại hiện lên một tia nghi hoặc, đế vương dịch như thế vật chân quý, không biết ngươi và thiền tinh thành chủ là như thế nào lấy được. Lại là như thế nào tin tức tiết lộ. Trần Thương cười khổ, nghe phụ thân nói. Hình như là tại một cường giả động phủ trong đoạt được, chắc là cường giả đã từng tiến nhập qua tiểu thế giới nội, cho nên lộ ra đế vương dịch. Về phần tại sao hội để lộ, chỉ có thể nói phụ thân bên người có tiểu nhân phản bội. Nếu như không phải là phụ thân bị những người đó đả thương bản nguyên, chỉ sợ sớm đã tìm một chỗ luyện hóa đế vương dịch. Hàn Phong hiểu rõ, thiên tinh thành thành chủ đả thương bản nguyên, dùng đế vương dịch cũng là vô sự vô bổ, chỉ biết lãng phí, bởi vậy đem đế vương dịch giao cho Trần Thương. Sau đó biết Thiên Tinh Thành thành chủ có Đế Vương Dịch địch nhân tìm lên Trời Tinh Thành thành chủ, đồng thời đánh chết Thiên Tinh Thành thành chủ. Trần Thương chính là ở phía sau chạy ra Thiên Tinh Thành, chỉ là cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Im lặng hồi lâu, Trần Thương trên mặt hiện ra thấp thỏm. Lúc này, Hàn Phong thanh âm chậm rãi vang lên, một vấn đề cuối cùng, ngươi đem Đế Vương Dịch chuyện tình nói ra, sẽ không sợ Hàn Mộ chống đoạt Đế Vương Dịch. Trần Thương ngẩn ra, chợt cười khổ nói. Vãn bối cũng chỉ có thể nhận, chỉ có thể trách vãn bối vận khí không tốt. Bất quá tiền bối chung quy cùng vãn bối không có gì cựu hận, nếu như Đế Vương Dịch thực sự bị tiền bối đoạt, cũng so với bị vãn bối cựu nhân giết cha đạt được tốt hơn. Hàn Phong hí mắt quét Trần Thương hồi lâu, rốt cục đến, tốt, Hàn Mộ đáp ứng rồi, hiện tại những cái kia người ở nơi nào? Chắc còn ở Thiên Tinh Thành. Đều là cái nào thế lực? Hoa Hội Cốc, Thùng Du Đảo, Trần Tử Môn. Cái này ba cái thế lực đều là cái gì phẩm cấp? Đều là tam phẩm, không có một cái thế lực có thiên tôn cự đầu. Trần Thương thận trọng nói. Tam đại tam phẩm thế lực cũng không tính yếu đi, Trần Thương rất sợ Hàn Phong hội đổi ý. Trần Thương nào biết đâu rằng, hôm nay Hàn Phong, thật là liền hạ đẳng thiên đế đều giết chết hai cái. Chính là tam phẩm thế lực, đừng nói ba cái, chính là mười cái, cũng sẽ không bị Hàn Phong để vào mắt. Biết được ba cái thế lực tình báo, Hàn Phong như có điều suy nghĩ, sau đó nói, cái này ba cái thế lực nội, thật là tất cả mọi người biết được Đế Vương Dịch. Hẳn là chỉ là Hoa Hội Cốc cấp chủ, Tùng Du Đảo đảo chủ, Trần Tử Môn môn chủ thân tín biết được, những người khác hẳn không phải là quá rõ. Như vậy a? Hàn Phong nhíu mày, biết được Đế Vương Dịch người xem ra không ít, như thế chỉ có thể. Hàn Phong trong tròng mắt hiện lên rét lạnh lanh mang, chỉ có thể đem ba thế lực lớn cho diệt trừ bỏ. Đế Vương Dịch quá mức trọng yếu, một khi truyền ra ngoài, Hàn Phong tự biết lấy hắn bây giờ năng lực, còn vô phương chống lại tiếp được phong bạo. Chương 1986, diệt khẩu. Đế Vương Dịch tin tức tiết ra ngoài, không hề nghi ngờ sẽ khiến thiên đế đột kích. Quả thật Hàn Phong bây giờ có thể đủ đánh chết phần lớn hạ đẳng thiên đế, nhưng nếu là mấy cái hạ đẳng thiên đế liên thủ đây. Hạ đẳng thiên đế trên, càng còn có trung đẳng thiên đế cùng thượng đẳng thiên đế, mấy ngày này đế mặc dù là đơn cái xuất thủ, cũng không phải bây giờ Hàn Phong có thể chống lại. Về phần tuyệt đỉnh thiên đế, tu vi của bọn họ bản thân tiểu đạt tới thiên đế cực hạn, muốn đề thăng chiến lực, chỉ có thể hướng những phương diện khác đi tới nỗ lực. Tỷ như lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ. Đế Vương Dịch đối với những thứ này tuyệt đỉnh thiên đế mà nói, cũng không trọng dụng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tuyệt đỉnh thiên đế tiểu sẽ không xuất thủ. Tuyệt đỉnh thiên đế luôn sẽ có chính mình hậu nhân đi, hoặc là bản thân yêu quý đồ đệ, những hậu nhân này hoặc là đồ đệ tổng hội cần. Bởi vậy, Đế Vương Dịch tuyệt đối không thể thả để lộ. Đến, chúng ta đi Thiên Tinh Thành. Hàn Phong vung tay lên, đem Trần Thương cuốn vào đến Bạch Long trên người, Bạch Long bay lên trời. Rất nhanh bay về phía Thiên Tinh Thành. Nửa ngày sau, Thiên Tinh Thành hình dáng đã xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Trần Thương ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thiên Tinh Thành, trước đây không lâu, nơi này còn là địa bàn của mình, hôm nay nhưng là bị ba thế lực lớn xâm lấn, phụ thân cũng bị đánh chết nơi này. Bất quá, phụ thân, rất nhanh những người này sẽ xuống phía dưới bồi ngươi. Trần Thương tự lẩm bẩm. Thiên Tinh Thành phủ thành chủ, Hoa Hội Cốc cốc chủ, Tùng Du Đảo đảo chủ, Trần Tử Môn môn chủ tam đại thượng đẳng thiên tôn tụ tập nơi này. Lấy tư cách tam đại tam phẩm thế lực môn chủ, ở trên chúng thiên tôn trong, bọn họ cũng thuộc về vu nhị lưu trình độ, tương đương với thần ngưu thiên tôn vậy chờ cấp số cường giả. Lúc này, ba đại cường giả sắc mặt có phần âm trầm. Dưới quyền bọn họ thiên quân thân tín, dĩ nhiên đến bây giờ đều vẫn chưa về, điều này làm cho ba thế lực lớn có chút bất an. Hoa Hội Cốc, Tùng Du Đảo, Trần Tử Môn mặc dù là tam phẩm thế lực, nhưng thiên tôn cấp bậc cường giả cũng không phải nhiều lắm, trong môn phái cũng chia vài cái phái, bởi vậy ba người thần tín trong, thiên tôn cũng chỉ có như thế hai ba cái, vẫn không thể đều mang tới, bằng không nhất định sẽ khiến tông môn nội địch quân phe phái chú ý của. Có thể mang tới, bất quá là thiên quân mà thôi. Tùng Du Đảo đảo chủ là một tính tình nóng nảy mập mạp, chỉ thấy cái này mập mạp chợt dậm chân một cái, mặt đất đều là rung chấn động. Hỗn đản, nếu không phải Trần Tinh Tử người này thiêu đốt sinh mệnh lực mạnh mẽ tăng lên tu vi, làm sao sẽ gánh được ba người chúng ta công kích, làm cho tiểu xuất sinh kia tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Trần Tử Môn môn chủ ngược lại lớn lên nhân đâu nhân dạng, chỉ nhìn từ ngoài, là cái loại này rất dễ khiến người ta tin tưởng. Trần Tử Môn môn chủ cau mày nói, Trần Tinh Tử vốn là trung đẳng thiên tôn trong tầng thứ tốt cùng, hay là chiến lực vượt xa trung đẳng thiên tôn cái loại này, nếu như không phải là bản thân bản nguyên bị tổn hại, càng là có thể vượt cấp đường chiến đấu. Bực này cấp số cường giả, hy sinh tánh mạng lực sau chiến lực tự nhiên vô cùng kinh người, ba người chúng ta bị cuốn lấy ngược lại là chuyện may mắn gì. Bây giờ vấn đề là, chúng ta thân tín rốt cuộc vì sao còn không có trở về. Lẽ nào tiểu tử kia thực sự thành công đào thoát? Không có khả năng. Tiểu tử kia nếu là thiên quân cực hạn còn có thể, hôm nay bất quá là trung đẳng thiên quân, chúng ta thiên quân thân tín ít nhất nhưng cũng là mới vào thượng đẳng thiên quân cường giả, không có khả năng đuổi không kịp. Lúc này đây thốt ra, là hoa hội cốc cốc chủ. Cái này hoa hội cốc cốc chủ tuy là nam tính, bộ dạng vẫn là vô cùng trung tính, thậm chí còn có như thế điểm quyến rũ. Hắn nguyên nhân, dĩ nhiên là cái này hoa hội cốc cốc chủ nguyên hình là một đóa hoa, chẳng qua là một đóa thực nhân hoa. Trần Tử Môn môn chủ hiển nhiên cũng nghĩ thân tín của mình không có như thế vô năng, không khỏi nói, chúng ta đây thì chờ một chút đi. Không cần chờ, các ngươi thân tín đã hạ địa phủ, các ngươi cũng tùy các ngươi thân tín đi xuống đi. Trong đại điện, Hàn Phong đột nhiên xuất hiện ở trung ương, vung tay lên, ba cổ bàng bạc lực lượng đã đánh ra. Người nào? Tam đại thiên tôn sắc mặt đột nhiên nhất biến, bọn họ dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện được. Nhưng mà đối mặt Hàn Phong công kích, Tam đại thiên tôn cũng không kịp Hàn Phong có hay không hồi phục chưa từng, cuống quýt đang lúc thi triển các loại phòng ngự ngăn cản. Trần Tử Môn môn chủ xuất hiện trước mặt tử quang lóe lên tử môn, Tùng Du đảo đảo chủ dĩ nhiên là dùng chính mình bụng bự, mà hoa hội cốc cốc chủ còn lại là trực tiếp biến thành một đóa lục sắc cự hoa. Ầm ầm. Ba đạo bàng bạc lực lượng đem Tam đại thiên tôn đánh bay. Bằng dưới hạ đẳng thiên tôn đỉnh phong tu vi, thượng đẳng tôn vật phẩm thần nguyên, tầm thường trung đẳng thiên tôn đều không thể tiếp được Hàn Phong cái này tiện tay một kích. Tam đại thiên tôn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tự nhiên cũng liền bị đánh bay, chỉ là vẫn chưa được cái gì trở ngại. Bị Hàn Phong đánh lén, Tam đại thiên tôn giận không kèm được. Nho nhỏ hạ đẳng thiên tôn, cũng dám tại bọn ta trước mặt làm càn, muốn chết. Tùng Du đảo đảo chủ giận tím mặt, mập mạp đại thủ đột nhiên đang lúc hướng Hàn Phong hung hăng vỗ tới. Đại thủ trong thần nguyên dâng trào tuôn ra, mênh mông vô biên. Hàn Phong lập tức triển khai ba thân thể, một cái thần diễm chiến quyền đánh tới. A! Tùng Du đảo đảo chủ hét thảm một tiếng, bị Hàn Phong một quyền đánh chết. Trần Tử Môn môn chủ cùng Hoa Hội cốc cốc chủ nguyên bản vẫn chờ đón xuất thủ, cho chính là hạ đẳng thiên tôn một bài học, nào nghĩ tới trước kia còn là tiểu tiểu hạ đẳng thiên tôn tồn tại, lập tức tiểu tăng vọt đến như thế kinh người tình trạng. Lúc này, hai không có người xuất thủ ý nghĩ, ngược lại là xoay người bỏ chạy. Bất quá nếu như hai người thực sự chạy trốn, Hàn Phong cái này nhất thân tu vi và lực lượng chẳng phải là hưởng công tăng trưởng. Một lát sau, hai đại thiên tôn trước sau bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay. Cái này đánh chết thiên tinh thành thành chủ ba cái hung thủ, từ đó bị mất mạng. Cho tới giờ khắc này, Bạch Ly bọn người mới hào hào đến. Lúc trước đến thiên tinh thành thời điểm, Hàn Phong cũng đã trước một bước mà đi. Trần Thương nhìn hai đại thiên tôn thi thể, khóc giống lưu nước mắt, hắn rốt cục cho cha của mình báo thù, dù cho tự mình xuất thủ cũng không phải hắn. Khóc xong sau, Trần Thương mới nghẹn ngào đem 12 giọt đế vương dịch toàn bộ giao cho Hàn Phong. Hàn Phong bấm tay bắn ra, kỳ trong một giọt để lại cho Trần Thương, một giọt này lưu cho ngươi, dùng sau mau chóng đột phá thiên tôn, lấy nắm giữ thiên tinh thành. Về sau, Hàn Phong lại đem một giọt đế vương dịch đạn cho Bạch Ly, mấy ngày này ngươi cũng cực khổ, không muốn chối từ. Bạch Ly đại hỉ, vội vã tiếp nhận. Lục Thiên Minh phu thê Hàn Phong vốn cũng muốn cho hai người một giọt, lại bị hai người cự tuyệt. Phượng Thu Bạch khoát tay nói, Hàn trưởng lao chớ có như thế, thiếp thân cùng phu quân cũng không có làm gì, thật sự là thụ chi có quý. Hôm nay song phượng bang tài nguyên phong phú, thiếp thân cùng phu quân căn bản không cần cái này đế vương dịch. Lục Thiên Minh ở một bên gật đầu, đạo, hơn nữa, lấy ta và Thu Bạch chính là cựu kiếp chân thần tu vi, thật muốn là phục dụng, chỉ sợ cũng phải bị chống đỡ đi. Hàn Phong vô đầu một cái, như thế ta bỏ quên. Hàn Phong chỉ muốn đế vương dịch nội sở năng lượng ẩn chứa kinh người. Vẫn là đã quên chính là bởi vì cổ năng lượng này kinh người, tùy tiện dùng mà nói, rất có thể bạo thể. Nói tóm lại, ít nhất cũng cần thiên quân tu vi, mới có thể dùng trong đó một giọt đế vương dịch. Cho nên cuối cùng, Hàn Phong chỉ đưa ra 2 giọt, lưu lại 10 giọt. 6 thú 1 giọt, tự ta lưu lại 4 giọt được rồi. Đến tận đây, đế vương dịch phân phối hoàn tất. Chỉ là, đó cũng không phải ý nghĩa sự tình tiểu kết thúc. Kế tiếp Hàn Phong chuẩn bị ly khai thiên tinh thành, đi hoa hội cốc, Tùng Du đảo, Trần Tử Môn diệt khẩu, mà Bạch Ly thì lưu lại đối phó ba thế lực lớn ở lại thiên tinh thành nhân mã. Ba thế lực lớn là tam phẩm thế lực, Hàn Phong cũng không có ý định toàn bộ đánh chết, chỉ giết thiên quân cùng thiên tôn, tin tưởng tam đại thiên tôn cho dù có thiên quân dưới thân tín, cũng sẽ không biết đế vương dịch. Chương 1987, Man Hoang Xâm Lâm. Ba thế lực lớn thiên quân cùng với thiên tôn, cộng lại, cũng bất quá là khó khăn lắm 100 người mà thôi. Đem cái này 100 người toàn bộ giết chết sau. Hàn Phong một lần nữa trở lại thiên tinh thành. Hàn Phong không phải là một cái thích giết chóc người, nhưng mà đế vương dịch chuyện tình thật sự là quá then chốt, tùy thời có thể uy hiếp được tánh mạng của mình, một khi truyền ra ngoài, khó hơn nữa dẹp an ổn. Bởi vậy, mặc dù là biết 100 người trong có không ít là không biết chuyện, Hàn Phong cũng không có nương tay. Lúc này, căn bản không phải lưu thủ thời điểm. Trở lại Thiên Tinh Thành, sẽ phải mượn truyền tống trận trở lại ngoại vực. Lại vào lúc này, Trần Thương vẫn là cầu kiến Hàn Phong, hy vọng gia nhập vào Hàn Phong dưới trướng. Muốn thuần phục với ta. Thiên Tinh Thành ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Thương sắc mặt kiên nghị, Thiên Tinh Thành chung với phụ thân dưới trướng đều bị giải quyết hết, còn dư lại đều là cỏ đầu tường. Vạn bối thật sự là không muốn trở thành nhiều cỏ đầu tường thành chủ. Hơn nữa, vạn bối lúc này đây xem như là hiểu rõ, coi như thành chủ trưởng quản một thành, nhìn qua địa vị cao quý, nhưng nếu là không có thực lực cường đại, tùy thời cũng có thể đánh mất chính mình cơ nghiệp. Vạn bối mới chính là thiên quân cảnh giới, coi như trông coi Thiên Tinh Thành, chỉ sợ cũng trưởng quản không được bao lâu, còn không bằng theo đại nhân. Hàn Phong gật đầu, xem ra Trần Thương cũng không phải quá ngu xuẩn, biết mình bây giờ tình hình hoàn toàn không tính là tốt. Quả thật có một giọt đế vương dịch, nhưng Trần Thương cũng không có tuế nguyệt thần khí, muốn hoàn toàn luyện hóa một giọt này đế vương dịch từ đó chúng thiên quân trong nháy mắt đột phá đến thiên tôn trình độ, không có cái hơn 10 năm trên 100 năm luyện hóa là không thể nào. Hiện nay Thiên Tinh Thành những cái kia cỏ đầu tường, hội thuần phục với Trần Thương trên 100 năm. Những tán tu kia trong thiên tôn, sẽ ở trong vòng 100 năm đối với Thiên Tinh Thành thờ ơ. Trung vực tùy tiện một thành trì, tự không có một cái thành chủ chỉ là thiên quân tu vi. Nếu đây là ngươi lựa chọn của mình, Hàn Mỗ đừng nói cái gì. Nhưng nếu đã lựa chọn trung thành với ta, ngày sau tuyệt đối không thể phản bội. Nếu là phản bội Hàn Mỗ, cho dù là lên trời xuống đất, Hàn Mỗ cũng phải giết ngươi. Một cổ kinh người sát ý từ Hàn Phong trong cơ thể tuôn ra, giống như kinh khủng màu đen nhánh nước xoáy, đem Trần Thương cuốn vào. Ngươi nhưng minh bạch. Hàn Phong hai tròng mắt hắt chìm như mực, nhìn chằm chằm Trần Thương. Trần Thương chỉ cảm giác mình quanh thân rơi vào đến một mảnh trong bóng tối lại có một đôi kinh thiên chi mâu rừng ở bản thân. Loại cảm giác này, làm cho Trần Thương cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Cô lỗ. Trần Thương nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó tiểu liên tục gật đầu, vạn bối minh bạch, vạn bối ngày sau tuyệt không hội phản bội đại nhân. Đến tận đây, Trần Thương cũng được Hàn Phong dưới trướng một thành viên. Đừng xem Trần Thương chỉ là trung đẳng thiên quân tu vi, tại trung vực không coi là cái gì, nhưng ở ngoài vực, vẫn là khó lường cao thủ. Đặt ở hôm nay song phượng bang, cũng là gần với Bạch Ly đệ nhị cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bỏ đi Hàn Phong như vậy số một cường giả, bằng không chính là đệ tam. Hôm nay song phượng bang, không phải là không có trung đẳng thiên quân, chỉ là tại phương diện chiến lược, hiển nhiên là so ra kém Trần Thương. Đi vào trung vực chỉ là 4 người, lúc trở lại vẫn là 7 người, nhiều Mạc Hồng Hy, Mạc Hồng Nguyệt hai huynh muội, còn có Trần Thương. Trở về ngoại vực, Hàn Phong liền cùng Bạch Ly đoàn người chia lịa, lựa chọn đi man hoang xâm lâm. Bạch Ly cũng muốn theo, lại bị Hàn Phong cự tuyệt. Hàn Phong cái này mục đích là muốn săn bắn một chút quân cấp nguyên tinh cùng tôn cấp nguyên tinh. Tại man hoang xâm lâm, nguyên thú chiến lực sẽ tăng lên một đại đẳng cấp. Quân cấp nguyên thú chính mình tôn cấp nguyên thú chiến lực, tôn cấp nguyên thú chính mình đế cấp nguyên thú chiến lực. Bạch Ly lực lượng đặt ở man hoang xâm lâm quá nhỏ bé. Ngay cả Hàn Phong, nhiều nhất cũng chỉ có thể săn bắn hạ đẳng tôn cấp nguyên tinh mà thôi. Bởi vì trung đẳng tôn cấp nguyên thú cùng thượng đẳng tôn cấp nguyên thú đã có trung đẳng thiên đế cùng thượng đẳng thiên đế chiến lực, không phải là Hàn Phong có thể chống lại. Man hoang xâm lâm ranh giới khu vực. Nơi này là ngoại vực cùng man hoang xâm lâm giao tiếp địa điểm. Nơi này nguyên thú, số lượng nhiều nhất chính là cấp thấp nguyên thú cùng trung cấp nguyên thú, cao cấp nguyên thú đều cực kỳ rất thưa thớt. Toàn bộ man hoang xâm lâm, nguyên thú tồn tại cũng không có riêng quy tắc, trước một đoạn thời gian nơi này có thể là cấp thấp nguyên thú tồn tại khu vực, qua một đoạn thời gian cũng rất có thể sẽ phát hiện chỗ này khu vực lại thành cao cấp nguyên thú lãnh địa. Chỉ là, đây hết thảy đều là tại man hoang xâm lâm ngoại vi. Nội vây cùng với hạch tâm khu vực mới phải xuất hiện tình huống. Mà ở ranh giới khu vực, vẫn có nhất định quy tắc tính. Hàn Phong đi tới ranh giới khu vực, thần hồn nhanh chóng bung ra, nơi đó có đẳng cấp gì nguyên thú, tại thần hồn của Hàn Phong hạ nhìn một cái không sót gì. Săn bắn những thứ này nguyên thú, với ta mà nói dễ dàng, cũng được, tiểu thuận tiện săn bắn một phen đi. Song Phượng Bang trung quy nội tình bạc nhược, trừ bỏ đến đầu nhập vào, nguyên Song Phượng Bang bản thân nhân viên đẳng cấp quá thấp. Quá đẳng cấp cao nguyên tinh đối với bọn họ mà nói rất dễ bị chống đỡ, ngược lại những thứ này cấp thấp, trung cấp nguyên tinh, thích hợp nhất bọn họ, cũng là dễ dàng nhất để cho bọn họ để thăng tu vi. Mặt khác, Mạc Hồng Hy hai huynh muội tu hành, cũng cần những thứ này nguyên tinh. Một đường tùy ý săn bắn những thứ này nguyên thú, không đến nửa ngày, Hàn Phong chữ vật khí trong đã chất đống xong 100 khối cấp thấp, trung cấp nguyên tinh. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong đã ly khai ranh giới khu vực, tiến vào càng sâu trình độ. Nơi này, nguyên thú sở tồn tại khu vực đã không có quy tắc. Không lâu, Hàn Phong tiểu đánh chết một đầu chính mình quân cấp nguyên thú chiến lược tướng cấp nguyên thú. Mà đầu kia tướng cấp nguyên thú phụ cận, đại khái chỉ là một đám trung cấp nguyên thú. Hai ngày đi tới, Hàn Phong không có thu hoạch quá lớn, 7, 8, 9 cấp nguyên tinh ngược lại thu hoạch không ít, có thể đem cấp nguyên tinh cũng chỉ có như thế 2-3 cái. Đối với hôm nay Hàn Phong mà nói, liền liền tướng cấp nguyên tinh, nếu như không có mấy trăm khối mà nói, đối với tu vi để thằng cũng không có quá lớn tăng phúc. Ân. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong thần sắc ngưng trọng, chỉ thấy mấy ngàn trượng nguyên địa phương, đột nhiên quần quần nổi lên hai đạo đáng sợ phong bạo, đem phương viên nghìn trượng nội đại thụ trực tiếp xé rách thăng thiên. Hai cổ vô cùng thô bạo khí tức xông thẳng lên trời. Đế cấp nguyên thú. Không, không phải là đế cấp nguyên thú, mà là chính mình đế cấp nguyên thú chiến lực tôn cấp nguyên thú. Hàn Phong thần sắc vui vẻ, không nghĩ tới bản thân vận khí tốt như vậy, còn không có gặp phải quân cấp nguyên thú, tiểu đầu tiên gặp tôn cấp nguyên thú. Hàn Phong thu liễm hơi thở của mình, vội và đi. Ùng ùng. Động đất động, cuồng phong gào thét, giống như tận thế phủ xuống quang cảnh xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Hai cái quái vật lớn chính đang không ngừng đụng nhau, mỗi một lần đụng nhau đều cuốn ra vô cùng năng lượng kinh người phong bạo. Hai cái này quái vật lớn đều là tôn cấp nguyên thú, hoàn thị đạt đến trung đẳng cấp bậc tôn cấp nguyên thú. Tại man hoang xâm lâm, bọn họ có trung đẳng thiên đế vậy chiến lực, xa không phải là bây giờ Hàn Phong có khả năng đủ chống lại. May mắn cái này hai đầu nguyên thú bản thân trước đấu, ngược là cho ta thừa cơ lợi dụng. Hàn Phong trong tròng mắt vẻ hưng phấn lóe lên rồi biến mất. Chương 1988, đế cấp nguyên thú. Nếu như là đơn độc trung đẳng tôn cấp nguyên thú, có trung đẳng thiên đế chiến lực, Hàn Phong khẳng định không chút nghĩ ngợi chạy trốn. Nhưng bây giờ là hai đại nguyên thú cho nhau chiến đấu, vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, Hàn Phong sao sẽ bỏ qua cơ hội này? Không làm được, chính là hai khối trung đẳng tôn cấp nguyên tinh lạc vào trong tay. Hai cái quái vật lớn, một là sinh lần đầu kim sắc một sừng, một là sinh lần đầu hai sừng, hai đại nguyên thú công kích thủ đoạn, đều là lấy sừng công kích đối phương. Trận chiến đấu này đủ rằng có gần nửa ngày, phương viên gần nghìn trượng phạm vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, đại địa tứ phân ngũ liệt, một mảnh hỗn độn. Gần đây nửa ngày chiến đấu, hai đầu nguyên thú người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng không cam lòng không muốn đều dự định rút lui khỏi. Chính là cái này thời điểm. Hàn Phong chờ đúng thời cơ, rất nhanh xuất thủ, vừa ra tay chính là toàn lực một kích, nhắm ngay trong đó một đầu nguyên thú tử huyệt. Hàn Phong không có lựa chọn đồng thời công kích hai thú, cái này vô cùng có khả năng dẫn đến hai thú đều còn sống, về sau hai thú liên hợp lại đối phó hắn. Viêm thần sát. Kinh khủng hỏa diễm hóa thành long quyển, hung mãnh đánh út về phía đầu kia sinh hai sừng nguyên thú. Đầu này nguyên thú bất ngờ không kịp đề phòng, lấy trí khôn của bọn họ, căn bản nghĩ không ra bản thân còn có thể bị đánh lén loại chuyện này. Tại Hàn Phong toàn lực một kích dưới, đầu này nguyên thú trực tiếp bị Hàn Phong nháy mắt giết. Cùng đối đầu một phen chiến đấu, đầu này trung đẳng tôn cấp nguyên thú chiến lực đã rơi xuống đến rất là thông thường hạ đẳng thiên đế trình độ. So với thụ thương trạng thái cổ thiên đế cũng còn có chỗ không bằng. Giống. Đầu mọc một sừng nguyên thú thấy đối đầu bị giết, trong lòng kinh sợ không thôi, kinh sợ dưới, đầu này nguyên thú trên đỉnh đầu kim sắc một sừng trong nháy mắt phóng xuất ra giống như lôi hải vậy kim sắc lôi đỉnh, phô thiên cái địa đánh phía Hàn Phong. Thần diễm chiến ấn. Tầng một hỏa diễm màn sáng xuất hiện ở Hàn Phong cùng nguyên thú trong lúc đó, phô thiên cái địa kim sắc lôi đỉnh bị tầng này hỏa diễm màn sáng ào ào ngăn lại. Tại hỏa diễm màn sáng sắp hỏng mất thời điểm, Hàn Phong bay lên trời, trong tay Tử Văn Viêm thần thương đột nhiên ném một sừng nguyên thú, tại hắn trên người bắn ra một cái độc lớn. Thần diễm chiến quyền. Ngay sau đó, Hàn Phong tiểu một quyền đánh tới. Một sừng nguyên thú thân thể cao lớn, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, bị Hàn Phong một quyền đánh tạc. Chỉ còn lại có một cái tôn cấp nguyên tinh rơi xuống xuống. Nhặt hai khối tôn cấp nguyên tinh, Hàn Phong thỏa mãn cười, biến mất tại đây phiến địa phương. Man hoang xâm lâm mô khối phía trên tảng đá, bị Hàn Phong cắt ra một khối mặt bằng. Từ khi đạt được hai khối tôn cấp nguyên tinh sau, Hàn Phong lại lục tục chiếm được không ít tướng cấp nguyên tinh, quân cấp nguyên tinh. Tôn cấp nguyên tinh ngược lại lấy được không nhiều lắm, còn phần lớn đều là hạ đẳng tôn cấp nguyên tinh. Như ngay từ đầu như vậy đạt được hai khối trung đẳng tôn cấp nguyên tinh vận khí tốt, dường như đã không có. Thậm chí có một lần Hàn Phong gặp chính mình thượng đẳng thiên đế chiến lực thượng đẳng tôn cấp nguyên thú, nếu như không phải là lúc đó thoát được mau, lại thêm đầu kia nguyên thú đối với truy sát Hàn Phong cũng không hứng thú, Hàn Phong tuyệt đối không có khả năng hoàn hảo chạy đến. Ngay cả như vậy, Hàn Phong cũng kinh hãi ra nhất thân mồ hôi lạnh. Man hoang xâm lâm, quả nhiên quá nguy hiểm, thảo nào liền một chút thiên đế cùng tuyệt đỉnh thiên đế cũng không muốn tiến vào nơi này. Tại tảng đá này trên mặt nghỉ ngơi nửa ngày, Hàn Phong lần thứ hai bắt đầu săn bắn. Cái này một săn bắn chính là đủ nửa năm. Nửa năm này, Hàn Phong tại săn bắn đồng thời, tự thân tu hành cũng không có rơi xuống. Hàn Phong đầu tiên đem mấy ngày này thu hoạch tài nguyên phân cho 6 thú, lại phân cho 6 thú 6 giọt đế vương dịch, có tuế nguyệt thần khí lực, 6 thú hào hào đột phá đến trung đẳng thiên tôn cấp bậc. Lợi dụng tuế nguyệt chi lực tu hành, trên đường không thể thả có một chút xíu quấy rối, bằng không nhất định thất bại trong gang tấc, cho nên 6 thú tu hành trong khoảng thời gian này, đều là Hàn Phong tại thủ hộ. Đồng thời Hàn Phong cũng chưa lợi dụng Huyền Tháp Thiên Tôn cùng với Yêu Long Thiên Đế, Huyền Thiên Đế nhóm cường giả thân thể tinh hoa rèn luyện Bạch Cốt Khô Lâu. Hôm nay Bạch Đại đã sớm để thăng tới Bạch Cốt Quân Vương cấp bậc, hoàn thị thượng đẳng Bạch Cốt Quân Vương, tương đương với thượng đẳng Thiên Tôn cảnh giới. Bạch Đại dưới cũng có mấy cái Bạch Cốt Khô Lâu tấn chức đến Bạch Cốt Quân Vương, chính mình Thiên Tôn chiến lực. Sáu thú tấn cấp Thiên Tôn cùng Bạch Cốt Quân Vương sinh ra, đủ để ứng phó không ít man hoang xâm lâm nguyên thú. Lúc này Hàn Phong mới bắt đầu chính mình tu hành. Trước kia Hàn Phong không có tu hành, chính là lo lắng sáu thú không đủ để ứng phó man hoang xâm lâm nguyên thú đột kích, dẫn đến tu hành trên đường được quấy rầy. Có sáu thú cùng Bạch Cốt Quân Vương thủ hộ, Hàn Phong tu hành cũng là thuận lợi. Nửa năm sau hôm nay, Hàn Phong tu vi đã mới vào thượng đẳng Thiên Tôn cấp bậc, tài nguyên cùng tiêu hao toàn bộ. Nếu như không phải là tại man hoang xâm lâm thu hoạch không ít, Hàn Phong chống đỡ chết cũng liền đạt đến trung đẳng Thiên Tôn đỉnh phong. Muốn đạt đến thượng đẳng Thiên Tôn, trên căn bản là không thể nào một việc. Thực lực đột phá, tự nhiên cũng dẫn đến Hàn Phong chiến lực đề thăng. Hôm nay Hàn Phong đã xác nhận hạ đẳng Thiên Đế chung lại không địch thủ, cho dù là những cái kia hạ đẳng Thiên Đế trong yêu nghiệt thiên tài, có thể vượt cấp đường chiến đấu cũng giống vậy. Thông thường trung đẳng Thiên Đế, Hàn Phong cũng có thể chiến thắng đồng thời đánh chết không ít. Vì vậy mấy ngày này, Hàn Phong đã có thể đơn độc đánh chết trung đẳng Thiên Tôn, đạt được trung đẳng Tôn cấp Nguyên Tinh. Lại săn bắn một chút Tôn cấp Nguyên Tinh, tiểu có thể đi về, chúng đem tu vi hoàn toàn vững chắc ở trên chúng Thiên Tôn đỉnh phong, chính là thời điểm hấp thu đế vương dịch, một lần hành động đột phá Thiên Đế. Không biết làm ta đột phá đến Thiên Đế sau, chiến lực sẽ đạt tới bực nào trình độ. Hàn Phong khuôn mặt trên hiện lên vẻ chờ mong. Viêm thần sát. Lúc này đây Hàn Phong gặp phải là một đầu chính mình trung đẳng Thiên Đế chiến lực trung đẳng Tôn cấp Nguyên Thú. Đầu này Nguyên Thú tại trung đẳng Thiên Đế chiến lực trung cũng không tính cao cường. Nếu như đem trung đẳng Thiên Đế chiến lực cũng chia 3-7 loại mà nói, như thế đầu này Nguyên Thú chính là ở vào hạ đẳng nhất trình độ. May là như thế, cũng phế đi Hàn Phong không ít công phu mới tướng hắn đánh chết. Bực này cấp số chiến lực, Hàn Phong muốn chiến thắng cũng không khó, cần phải kỳ đánh chết, nhưng không phải là một chuyện dễ dàng. Thật vất vả giết chết đầu này Nguyên Thú, đạt được trung đẳng Tôn cấp Nguyên Tinh, Hàn Phong còn chưa kịp lấy hơi, đại địa đột nhiên rung động, dưới chân thổ địa tứ phân ngũ liệt. Hàn Phong sắc mặt mạnh nhất biến, đột nhiên bay hướng thiên không. Đại địa trung dĩ nhiên đột nhiên nô ra một đầu chừng nghìn trượng lớn lên màu mực con rết, một cổ man hoang thật lớn khí tức xông thẳng lên trời, bầu trời vào giờ khắc này nhanh chóng ảm đạm xuống, nhật nguyệt vô quang. Đế cấp nguyên thú. Hàn Phong hoảng sợ kêu thành tiếng, trăm triệu nghị không ra, đầu kia trung đẳng Tôn cấp nguyên thú địa bàn phía dưới, vẫn tồn tại như vậy một đầu cường đại nguyên thú, thảo nào liền tiểu bản tạm thời không bắt bẻ, cũng không có phát hiện. Một cổ thô bạo, hung ác khí tức trong nháy mắt khóa được Hàn Phong. Hàn Phong cảm giác mình phảng phất đối mặt với một đầu cự thú viễn cổ. Bị con giết nguyên thú tập trung, Hàn Phong cả người lạnh lẽo, liền chiến đấu một phen ý chí cũng không có, xoay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, Tôn cấp nguyên thú tiểu đã có đế cấp nguyên thú chiến lực. Đế cấp nguyên thú chiến lực, tuyệt đối đạt tới tuyệt đỉnh Thiên Đế cấp bậc. Hạ đẳng đế cấp nguyên thú, chỉ sợ cũng có tương đương với xông qua tầng thứ 14 tuyệt đỉnh Thiên Đế chiến lực. Đầu này con giết nguyên thú, rõ ràng là một tôn trung đẳng đế cấp nguyên thú, hắn chiến lực sợ rằng đủ để cùng tầng thứ 15 tuyệt đỉnh Thiên Đế sánh ngang. Hiện nay Thiên Đế bảng, có thể xông đến tầng thứ 15 tuyệt đỉnh Thiên Đế mới có bao nhiêu. Nói cách khác, đầu này con giết nguyên thú chiến lực, tại Thiên Đế bảng trên đủ để bước vào trước thập. Như vậy một tôn cường đại kinh khủng tồn tại, đâu có là Hàn Phong có thể chống lại. Nhưng mà, Hàn Phong chạy trốn mau, con giết nguyên thú tốc độ cũng không chậm. Con giết nguyên thú phun ra đầy trời hắc khí, phàm là tiếp xúc được hắc khí đại địa, cây cối trong nháy mắt tiểu hóa thành hư không. Con giết nguyên thú thân thể cao lớn hoàn toàn chui ra đại địa, lấy làm người ta kinh hãi tốc độ bay lên trời, truy hướng Hàn Phong. Từng cổ một khí tức kinh khủng, liên tục gáp bách hướng Hàn Phong. Chương 1989, chạy trốn trôi chết. Đáng chết. Đầu này đế cấp nguyên thú để mắt tới ta. Hàn Phong cảm thụ được phía sau càng ngày càng tới gần khí tức, sắc mặt không khỏi khó xem. Lại vào lúc này, con giết nguyên thú phun ra số lớn hắc khí như mũi tên, bắn về phía Hàn Phong. Hàn Phong đã sớm ba thần thể hợp nhất, lúc này nhanh chóng xoay người, một cái thần diễm chiến quyền cũng đã đánh ra. Kinh khủng hỏa diễm phô thiên cái địa, hiện lên ngọn lửa màu tím càng như một đầu dữ tợn cự thú, liên tục phun ra nuốt vào chứ cái gì. Đã đạt đến cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 7 trung kỳ cao đoạn tử cực thiên hỏa, có thể thôn phệ năng lượng phẩm chất cũng lớn đại đề thăng. Có thể nói hỗn độn phẩm chất dưới, có rất ít năng lượng không bị tử cực thiên hỏa thôn phệ. Nhưng mà cái này con giết nguyên thú phun ra hắc khí, hết lần này tới lần khác chính là một cái ngoại lệ. Khi hắc khí cùng tử sắc hỏa diễm va chạm đến cùng nhau trong phút chốc, tiếng xèo xèo âm thanh triệt thương khung. Mắt thường có thể thấy được, hắc khí đang ở từ từ hòa tan tử sắc hỏa diễm. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, đối với có tuyệt đỉnh thiên đế chiến lực đế cấp nguyên thú đáng sợ, có càng khắc sâu nhận thức. Hàn Phong xoay người tiểu hóa thành huyền long chi thân, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phương xa trốn vượt đi. Giống. Con giết nguyên thú phát ra tức giận gầm thét, phun ra càng nhiều hơn hắc khí thôn phệ tử sắc hỏa diễm tốc độ nhanh hơn, rất nhanh tất cả tử sắc hỏa diễm liền bị hắc khí thôn phệ hầu như không còn. Con giết nguyên thú lần thứ hai đuổi theo Hàn Phong. Một thú một người một đuổi một chạy, Hàn Phong chật vật không chịu nổi, các loại thủ đoạn cũng không có cách nào ngăn cản đối phương. Giữa song phương khoảng cách không ngừng rút ngắn, ven đường nơi đi qua, không biết bao nhiêu nguyên thú bị cuốn vào trong đó, bị hắc khí thôn phệ. Nhiều như vậy nguyên tinh rơi xuống, Hàn Phong tuy rằng nhìn trông mà thèm, cũng không dám một chút tự hào lưu lại đi nhặt nguyên tinh. Khi khoảng cách song phương rút ngắn tới trình độ nhất định lúc, con giết nguyên thú lần thứ hai phun ra hắc khí, chỉ bất quá lúc này đây hắc khí dĩ nhiên một hồi bắt đầu khởi động, chia ra thành mấy vạn hắc khí con giết. Hắc khí con giết so với con giết nguyên thú rút nhỏ gấp mấy trăm lần đều không dừng lại, nhưng thắng tại số lượng rất nhiều. Che khuất bầu trời hắc khí con giết, hầu như phải đem Hàn Phong nuốt hết. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, lúc này Hàn Phong xem như là hiểu rõ, còn như vậy trốn xuống phía dưới đã vô dụng, đã như vậy. Xem ra thật vất vả mới đạt tới mới vào thượng đẳng thiên tôn cảnh giới, lại muốn rơi xuống đi xuống. Hàn Phong trong lòng nổi lên đau khổ. Viêm thần sát. Tử văn viêm thần thương đột nhiên đâm ra, hỏa diễm long quyển lập tức đem không ít hắc khí con giết cuốn vào. Đồng thời cửu long thần ấn, diễm thiên vũ bảo luân chúng thần khí cũng ào ào xuất kích, vạn trượng kim quang sở qua, tiêu diệt không biết bao nhiêu hắc khí con giết. Nhưng hắc khí con giết như cũ che giả mang mọc. Hàn Phong tay háo bảo một quyển, Chu Thiên Vân tức sáu thú cùng với Bạch Đại chúng Bạch Cốt Khô Lâu cũng ào ào hiện thân. Sáu thú nhất tề triển khai sát chiêu, hỏa diễm cùng lôi đình ầm ầm đi. Tu vi đạt đến trung đẳng thiên tôn cảnh giới, sáu thú bằng dưới đã tiến hóa đến hỗn độn tuyệt phẩm dưới cực hạn huyết mạch, cùng tự thân lĩnh ngộ cường đại thần kỹ, đủ để đánh giết tầm thường thiên tôn cực hạn cường giả. Chính diện đối kháng con giết nguyên thú, sáu thú hiển nhiên là làm không được, vừa đối mặt cũng có thể bị con giết nguyên thú nháy mắt giết. Nhưng lúc này chỉ là đối mặt một đám hắc khí con giết, thì có chỗ bất đồng. Hắc khí con giết số lượng rất nhiều, có thể nói là che khuất bầu trời, khắp thương khung hình như đều được một mảnh màu mực. Nhưng cũng chính là bởi vì hắc khí con giết rất nhiều, đơn cái hắc khí con giết cũng không cường đại. Ùng ùng. Con giết nguyên thú thân thể cao lớn ức hiếp tới, Hàn Phong đoàn người bị hắc khí con giết khó khăn, tự nhiên vô phương ly khai. Chính là cái này thời điểm. Hàn Phong chợt quát một tiếng, tử kim sắc quang mang trong nháy mắt xông thẳng lên trời, phá tan thương khung. Thiên hỏa tháp trong nháy mắt bị Hàn Phong tế xuất, hung hăng đập hướng con giết nguyên thú. Lúc này, đúng là con giết nguyên thú để xuống để phòng tâm thời điểm, ai có thể nghĩ tới vốn sẽ phải biến thành thức ăn con mồi, lại đột nhiên bộc phát ra công kích đáng sợ như thế. Lấy Hàn Phong thời khắc này lực lượng, thôi động thiên hỏa tháp đủ để bị thương nặng thượng đẳng thiên đế, thậm chí là đánh giết thượng đẳng thiên đế. Mà tuyệt đỉnh thiên đế tạm thời không bắt bẻ, cũng sẽ bị thiên hỏa tháp oanh bị thương. Dầm dầm oanh. Thiên hỏa tháp cứ như vậy nặng nề nện ở con giết nguyên thú trên đầu mặt, tử kim sắc quang mang như lợi kiếm giống nhau, liên tục đâm vào con giết nguyên thú trong cơ thể. Đông nghịt một mảnh hắc khí con giết, vừa tiếp xúc với tử kim sắc quang mang giống như là gặp thiên địch giống nhau, nhanh chóng bị yên diệt. Giống giống giống. Con giết nguyên thú phát ra đau đớn giống to, kịch liệt giằng co, trong phút chốc đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt. Tại con giết nguyên thú kịch liệt dãy rủa dưới, thiên hỏa tháp lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa bị thoát khỏi. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, bởi vì trước kia thúc giục một lần thiên hỏa tháp, Hàn Phong mới vào thượng đẳng thiên tôn tu vi đã có nhiều không quá ổn định. Nhưng lúc này Hàn Phong hiển nhiên đã bất chấp nhiều như vậy, trong cơ thể thần nguyên dũng mãnh vào thiên hỏa tháp, Hàn Phong lần thứ hai cho con giết nguyên thú hung hăng tới một chút. Nguyên bản không ổn định cảnh giới, rốt cục rơi xuống đến trung đẳng thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Mà con giết nguyên thú cũng lần thứ hai phát ra kêu thảm thiết. Bởi vì bị thương, con giết nguyên thú dãy rủa kịch liệt hơn. Thiên hỏa tháp cuối cùng là không có thể hoàn toàn chấn áp con giết nguyên thú, bị con giết nguyên thú thân thể cao lớn cho đụng bay ra ngoài. Cũng may con giết nguyên thú bởi vì liên tục hai lần bị thương nặng, dưới sự sợ hãi dĩ nhiên không dám lại ra tay với Hàn Phong, thân thể cao lớn ở trên hư không chuyển biến, dĩ nhiên đường cũ chạy thoát trở lại. Đây là nguyên thú không bằng nhân loại cùng yêu thú địa phương. Nguyên thú không có quá lớn trí tuệ, mặc dù là đạt đến đế cấp nguyên thú, cũng chỉ có bình thường nhất bản năng. Đây cũng là con giết nguyên thú hội truy kích Hàn Phong nguyên nhân. Đổi thành cái khác đẳng cấp nguyên thú, chỉ cần Hàn Phong chạy ra nhất định phạm vi, những nguyên thú đó cũng sẽ không lại phản ứng Hàn Phong. Bởi vì không có quá lớn trí tuệ, con giết nguyên thú tự nhiên không phát hiện được Hàn Phong lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là hắn lần thứ hai xuất thủ, Hàn Phong chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược. Bị thiên hỏa tháp hai lần tập kích, con giết nguyên thú chỉ còn lại có đối với thiên hỏa tháp tâm ảnh. Cuối cùng cũng lui. lúc này đây thật đúng là được không bù mất, sớm biết tại Tu Vi sau khi đột phá liền rời đi man hoang xâm lâm. Hàn Phong có chút phiền muộn. Tu Vi sau khi đột phá, Hàn Phong đúng là lòng tin tăng vọt thời điểm, cho nên mới không có ly khai man hoang xâm lâm, mà là tiếp tục săn bắn. Nào biết bất quá là đánh chết một đầu tôn cấp nguyên thú, lại đụng phải một đầu đế cấp nguyên thú, còn bị đế cấp nguyên thú truy sát, cuối cùng cần phải dựa vào thiên hỏa tháp đối địch. Được rồi, trước kia dọc theo đường đi, bị đầu kia con giết nguyên thú phún ra hắc khí tiêu diệt nguyên thú nhưng có không ít, những nguyên tinh đó không thể thả lãng phí. Hàn Phong hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, đột nhiên bay lên trời, nhặt lên trước kia rơi xuống nguyên tinh. Chỉ một ngày, Hàn Phong tiểu thu hoạch không ít nguyên tinh, trong đó bất ngờ bao gồm mấy viên tôn cấp nguyên tinh. Sau đó, Hàn Phong mới tùy tiện tìm một chỗ, khôi phục trước kia chịu thương thế, vững chắc rơi xuống sau cảnh giới. Về phần sáu thú cùng bạch cốt khô lâu, tự nhiên sớm đã bị Hàn Phong thu vào. Lúc này đây thương thế khôi phục cũng đem rơi xuống cảnh giới vững chắc sau, Hàn Phong tiểu dự định rời đi, man hoang xâm lâm quá mức nguy hiểm, nếu như gặp lại một đầu đế cấp nguyên thú, việc vui có thể to lắm. Đáng tiếc là, có đôi khi ngươi không đi tìm phiền phức lại sẽ chủ động tìm tới ngươi. Chương 1990, Thiếu Chân Nhi. Hàn Phong khôi phục thương thế địa phương, trong lúc bất chợt chạy tới một nhóm hơn 10 người, cái này hơn 10 người hiển nhiên là lấy 3 người dẫn đầu. Một người trong đó chính là một vị lão giả, mặt khác hai vị còn lại là nam nữ trẻ tuổi. Lão giả kia, hiển nhiên là thủ hộ nam nữ trẻ tuổi, chính mình thiên tướng cực hạn tu vi, nam nữ trẻ tuổi thì đều là cửu kiếp chân thần. Người còn lại, đại bộ phận cũng đều là cửu kiếp chân thần cực hạn, chỉ có một số ít đạt tới thiên tướng, lại cũng chỉ là hạ đẳng thiên tướng. Chân Nhi tiểu thư, nơi đó có một cái người. Một cái cửu kiếp chân thần hộ vệ đạo. Đâu đâu? Ở đâu có? Tiếu Chân Nhi mắt lóe sáng lượng, xoay chuyển ánh mắt, tiểu rơi vào Hàn Phong trên người. Chỉ có một người. Thật là lợi hại. Tiếu Chân Nhi gương mặt bội phục. Hừ, vậy thì có cái gì, tự ta một người cũng dám tiến nhập man hoang xâm lâm. Tiếu Chân Nhi hai bên trái phải, 18-19 tuổi khuôn mặt nam tử lẩm bẩm không thôi. Tiếu Chân Nhi liếc mắt, ca, hay là thôi đi, thiếu cho ngươi trên mặt rất vàng, ta cũng không thấy ngươi thực sự đơn độc đến đây qua man hoang xâm lâm. Tiếu Hải bị Tiếu Chân Nhi vạch trần gốc gác, sắc mặt đỏ lên. Lão giả còn lại là nhíu mày đánh giá Hàn Phong, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của đối phương. Lão phu nhìn không thấu, chẳng lẽ là thiên quân? Suy nghĩ điều này, lão giả ngược hít một hơi, thần sắc càng thận trọng một chút. Dám đến man hoang xâm lâm, nhất là vẫn là độc thân, tiêu không có một cái là nhân vật đơn giản, lão giả tự nhiên không có coi khinh Hàn Phong. Gì? Hắn lại có bị thương? Tiếu Chân Nhi rất nhanh phát hiện Hàn Phong trên người mang theo thương thế, mặt mang đồng tình, liền lấy ra đan dược đi hướng Hàn Phong. Chân Nhi tiểu thư. Lão giả biến sắc, khổ não phát hiện tiểu thư nhà mình thánh mẫu tâm lại phát tác. Muốn ngăn cản, nhưng cố kỵ Hàn Phong, lão giả cũng không dám mở miệng, vạn nhất đối phương thực sự cần đan dược, bản thân ngăn cản chẳng phải là làm cho đối phương tức giận. Nhưng cường giả tính tình đều rất quái lạ, vạn nhất đối phương không tiếp thụ tiểu thư hảo tâm, sợ rằng tiểu thư lại phải thương tâm. Lão giả đột nhiên có phần hối hận đi tới một con đường. Cái này, vị tiên sinh này, tiểu nữ nơi này có chữa thương đan dược, ngài cần sao? Tiếu Chân Nhi hành động như vậy ngày xưa làm không biết có bao nhiêu, phàm là nhìn thấy có thương thế người, Tiếu Chân Nhi tổng là đồng tình tâm phát tác, không tự chủ được sẽ cho những người này một chút băng trợ. Nhưng lúc này đây Tiếu Chân Nhi lại đột nhiên phát hiện, mình ở tiếp cận đối phương thời điểm, có một cổ khó tả áp bách, như vậy áp bách, làm cho Tiếu Chân Nhi trong lúc bất chợt có phần thật không dám nói. Hàn Phong như cũ lẳng lặng khôi phục thương thế của mình, không có phản ứng Tiếu Chân Nhi. Tiếu Chân Nhi trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, không khỏi lại hỏi một câu, kết quả Hàn Phong vẫn là không có để ý tới Tiếu Chân Nhi. Lần này, Tiếu Chân Nhi sắc mặt của có phần không nhịn được. Bên kia, Tiếu Hải vẻ mặt không hờn giận, Chân Nhi trở về, đối phương hiển nhiên là không tiếp thụ hảo ý của ngươi.